Chương 1680, có chút ngây thơ. Nộp lên trên 7 thành, Hắc Thủy bộ lạc đều rất không có khả năng tiếp nhận. Tại Tây Bắc Biên Thùy, về phía trước Ngọc Thụ bộ lạc như vậy cho Hắc Thủy bộ lạc nộp lên trên phí bảo hộ bộ lạc ít nhất cũng có trên 100 cái nhiều. Những bộ lạc này nộp lên trên mạch khoáng sinh sản tỷ lệ, trên cơ bản đều là định chết ở 8 thành, sao có thể đơn giản cải biến. Lại để cho Thiên Nguyên bộ lạc thiếu giao nạp một ít, những bộ lạc khác nhất định sẽ bất mãn. Hơn nữa cái này Cảnh Ngôn còn nói, bọn hắn phát hiện một tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, đem khai thác ra đại lượng thần tinh. Nếu như thế, thì càng thêm không thể đơn giản sửa đổi đoạt lại tỷ lệ rồi. Sương Nham khóe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm cười lạnh. Cái này Cảnh Ngôn, có lẽ tự lại ỷ vào chính mình là Lạc Cửu Thần Cung thứ ti cung thành viên thân phận, cho rằng Hắc Thủy bộ lạc hội bán một cái mặt mũi cho hắn a. Có chút ngây thơ rồi, Thiên Nguyên bộ lạc, nộp lên trên 3 thành mạch khoáng thu nhập cho Hắc Thủy bộ lạc. Sương Nham cười nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn sở dĩ lặp lại một câu, tự là muốn nhìn một chút, Cảnh Ngôn có phải hay không nói sai rồi. Đúng vậy, Thiên Nguyên bộ lạc về sau nộp lên trên cho Hắc Thủy bộ lạc mạch khoáng sinh sản, ta cảm thấy 3 thành còn có thể tiếp nhận. Lại cao tỷ lệ, cũng có chút cố hết sức rồi. Dù sao, Thiên Nguyên bộ lạc cũng có hơn 1.000 huynh đệ. Cảnh Ngôn khẳng định ngữ khí khẳng định nói, lúc này đây, Sương Nham sắc mặt thật sự trầm ngâm xuống. Hắn ngưng lấy con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn khẩu khí, cũng quá lớn a. Hắn, dựa vào cái gì như vậy tự tin, dựa vào cái gì có như vậy đảm lượng, ha ha, muốn cùng Hắc Thủy bộ lạc khiêu chiến. Cảnh Ngôn thủ lĩnh, cái này, ngươi tựa hồ không quá có thành ý a. Sương Nham trầm thấp ngữ khí, có chút lạnh ý. Sương Nham quân sư, thành ý của ta đã rất không nhỏ hơn. Ta hiện tại là Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, ta nguyện ý đem Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng thu nhập nộp lên trên cho Hắc Thủy bộ lạc 3 thành, đây là cho Hắc Thủy bộ lạc mặt mũi, cho Tiêu Điền thủ lĩnh mặt mũi. Cảnh Ngôn vẫn đang mặt mỉm cười, xem ra chuyện này không có cách nào nói chuyện. Cảnh Ngôn thủ lĩnh, ngươi đối với Hắc Thủy bộ lạc có bao nhiêu hiểu rõ? Tiêu Điền thủ lĩnh tính tình có chút không tốt lắm, nếu như Thiên Nguyên bộ lạc kiên trì như thế, vậy cũng có thể về sau Thiên Nguyên bộ lạc sẽ rất khó tại đây phiến địa vực bên trên kiếm ăn rồi. Cảnh Ngôn thủ lĩnh, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng a. Sương Nham khóe miệng mang theo lạnh cười nói, Sương Nham quân sư là muốn uy hiếp ta sao? Cảnh Ngôn cười nói, được rồi, 4 thành tối đa nộp lên trên 4 khoáng hóa mạch thu nhập, cái này là của ta điểm mấu chốt, những thứ khác không cần nhiều lời. Sương Nham quân sư nếu không thể làm chủ, tự cùng Tiêu Điền thủ lĩnh thương nghị thoáng một phát. Có kết quả rồi, phái cá nhân đến Thiên Nguyên bộ lạc cho ta truyền cái tin tức. Như vậy sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ. Cảnh Ngôn đứng người lên, đi ra ngoài. Sương Nham, ngồi ở trên vị trí cũng không đứng người lên đưa tiễn. Hắn, lạnh lùng nhìn xem Cảnh Ngôn bối cảnh biến mất ở ngoài cửa. Trong mắt hàn ý, càng phát nồng đậm lạnh lùng. Sương Nham không có để lại Cảnh Ngôn ý định, không phải hắn không có suy nghĩ qua làm như vậy, mà là Cảnh Ngôn tại Lạc Cửu Thần Cung thân phận, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như Cảnh Ngôn không phải là Cửu Thần Cung thành viên, vậy thì bằng hắn hôm nay những lời này, tự nhất định lại để cho hắn không cách nào còn sống đi ra Hắc Thủy bộ lạc. Cảnh Ngôn đến Hắc Thủy bộ lạc chuyện này, nhất định có rất nhiều người biết rõ. Nếu như Cảnh Ngôn tại Hắc Thủy bộ lạc chết hết, cái kia như thế nào hướng là Cửu Thần Cung giao phó? Tự tính toán có thể dọn dẹp, cũng phải hao phí thật lớn một cái giá lớn. Là Cửu Thần Cung thứ ti cung thành viên, cái này thân phận, làm cho người không thể bỏ qua. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh. Tại phòng khách ngồi chỉ chốc lát, Sương Nham đứng người lên, âm trầm mắng một câu, sau đó đi ra ngoài. Thủ lĩnh Tiêu Điền trước mặt, ha ha ha, có chút ý tứ a. Tiêu Điền nghe xong Sương Nham báo cáo, lớn tiếng nở nụ cười. Sương Nham quân sư, ngươi nói tiểu tử này nơi nào đến lực lượng, dám cùng ta Hắc Thủy bộ lạc khiêu chiến. Lăng đầu thanh sao, hoặc là, thật sự có cái gì đại bối cảnh đủ để cho ta Hắc Thủy bộ lạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Điền mặc dù là ở cười to, thế nhưng mà cái kia trong mắt sát khí, đã sôi trào. Thủ lĩnh đại nhân, tạm thời trước không nên động thủ. Muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không khó. Thủ lĩnh đại nhân, chỉ cần liên lạc thoáng một phát là Cửu Thần Cung người bên kia, hỏi thăm một hai liền cũng biết. Nếu như tiểu tử này không có đại bối cảnh, đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Sương Nham híp mắt nói ra, Hắc Thủy bộ lạc tại Lạc Cửu Thần Cung trong, tự nhiên cũng là có quan hệ. Quân sư nói không sai, ta tới hỏi hỏi. Tiêu Điền nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, quả thật làm cho Tiêu Điền cực kỳ phẫn nộ, như muốn giết chết. Bất quá, giết chết Cảnh Ngôn, cũng không cần gấp tại nhất thời. Trước xác định, Cảnh Ngôn tại Lạc Cửu Thần Cung đến cùng phải hay không có đại bối cảnh núi dựa lớn, lại quyết định xử trí như thế nào, cũng không muộn. Lúc này, Tiêu Điền liền lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch, tìm cái có quan hệ Lạc Cửu Thần Cung thành viên hỏi thăm. Đơn giản trao đổi về sau, Tiêu Điền sắc mặt càng thêm âm trầm. Thủ lĩnh đại nhân, bên kia nói như thế nào? Sương Nham nhìn Tiêu Điền sắc mặt, có chút cầm không cho phép, cho nên mở miệng hỏi. Cái này Cảnh Ngôn, là một cấp thấp thế giới thổ dân. Tiêu Điền đạo, thổ dân, chính là một cái thổ dân, cũng dám như thế cuồng vọng. Mặc dù tấn thăng đến thứ ti cung, thì tính sao? Hắn thật là tìm đường chết ga. Sương Nham nghe được Cảnh Ngôn chỉ là thổ dân, cũng có chút ngoài ý muốn, chợt lạnh cười nói. Cái này thổ dân, có chút không tầm thường. Hắn theo cấp thấp thế giới, phi thăng đến thần giới gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, gần kề mới hơn 10 năm thời gian mà thôi. Tiêu Điền hít hít khí nói ra, mới phi thăng hơn 10 năm, cái này, làm sao có thể, một cái thổ dân, gần kề phi thăng hơn 10 năm, sao có thể tấn thăng đến thứ ti cung? Muốn tấn chức thứ ti cung, cái kia ít nhất cũng phải thất tinh hư thần tu vi a. Sương Nham có chút giật mình rồi, cho nên ta nói hắn không tầm thường, cái này danh con, bản thân ngược lại là không có gì đặc thù bối cảnh. Bất quá, hắn võ đạo thiên phú cực kỳ kinh người. Theo Lạc Cửu Thần Cung trong truyền tới tin tức nói, người này bị Lạc Cửu Thần Cung cao tầng chú ý, có một ít đại nhân vật coi được tiềm lực của hắn, cho là hắn tương lai nhất định có thể thành vi chân thần. Tiêu Điền có chút không cam lòng ngữ khi nói, thành vi chân thần, ha ha, chân thần ở đâu dễ dàng như vậy đạt tới. Mặc dù là Lạc Cửu Thần Cung cái này nhóm thế lực, bên trong lại có bao nhiêu chân thần. Cả cái thần vực ở trong, một vạn năm ở trong đạt tới cửu tinh cấp độ cũng lúc có xuất hiện. Nhưng chân chính cuối cùng nhất có thể đạt tới chân thần, lại có bao nhiêu? Sương Nham không cho là đúng nói. Thành tựu chân thần, xác thực rất khó khăn quá khó khăn. Coi như là đỉnh tiêm võ đạo thiên tài, cuối cùng bị kẹt tại cửu tinh hư thần cấp độ, cũng nhiều không kể xiết. Muốn bước vào chân thần cấp độ, không chỉ có cần thiên phú, còn cần cơ duyên. Không có thiên phú không có cơ duyên, đó cũng là không cách nào vượt qua quốc cái kia một đạo thông thiên chướng ngại. Chính là bởi vì như thế, Sương Nham mới có hơi không cho là đúng. Cái này Cảnh Ngôn, tại thiên hoa bảng bên trên bài danh, đã đạt tới 68 vị. Hơn nữa, tuổi của hắn, tựa hồ chưa vượt qua 200 tuổi. Tiêu Điền lắc đầu, xem ra, lúc này đây chúng ta Hắc Thủy Bộ Lạc, thật đúng là chỉ có thể kinh ngạc rồi. Chương 1681, Đạo Chân Thạch Nhũ. Sương Nham cũng đã trầm mặc, tại Tiêu Điền, Sương Nham bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn lần này tới Hắc Thủy Bộ Lạc hành vi quả thật có chút cuồng vọng. Nhưng là, người ta có cái này cuồng vọng tiền vốn a. Người cảm thấy biệt khuất, thì tính sao? Chẳng lẽ thật sự giết chết Cảnh Ngôn? Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là bình thường là cửu thần cung thứ ti cung thành viên, cho dù là 99 ti thành viên, cái kia đều dễ nói. Tự tính toán đem hắn giết chết, cùng lắm thì trả giá một ít một cái giá lớn đến dọn dẹp. Nhưng là bây giờ, lại không đơn giản như vậy. Tại là cửu thần cung đại nhân vật chỗ đó, đều là treo thượng đẳng võ đạo thiên tài, Tiêu Điền còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gây chuyện không tốt, tiếp theo vì Hắc Thủy Bộ Lạc cùng với chính mình, đưa tới tai họa ngập đầu. Quân sư, người cảm thấy thế nào? Tiêu Điền lắc đầu, hỏi Sương Nham ý tứ. Tạm thời, chỉ có thể nhịn nhịn. Sương Nham cười khổ nói. Được rồi, mấy ngày sau, phái cá nhân đi cho tiểu tử kia đưa tin, cứ dựa theo hắn nói xử lý a. Tiêu Điền lần nữa hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng đè ép xuống dưới, khoát khoát tay nói ra. Cảnh Ngôn hồi đến đại hình thần tinh mạch khoáng, hình không cùng Vương Xuân Lâm, còn đều ở đây ở bên trong. Mạch khoáng khai thác đã bắt đầu, mấy trăm tên thợ mỏ, cầm trong tay khai thác mỏ công cụ, khí thế ngất trời đào móc. Những thợ mỏ này, đại bộ phận đều là mới Thiên Nguyên Bộ Lạc thành viên, chỉ có một số nhỏ bên ngoài lấy được nô lệ. Dựa theo Cảnh Ngôn ý tứ, thợ mỏ nhân số, còn muốn tiếp tục trên phạm vi lớn gia tăng. Phương diện này, ngược lại là có thể thông qua mua sắm nô lệ để đạt tới mục đích. Thánh đạo cảnh nô lệ rất rẻ, hư thần cảnh giới nô lệ hơi đắt. Nhưng là, bây giờ có được một tòa số lượng dự trữ mấy chục ức thần tinh cỡ lớn mạch khoáng, mua sắm 1.800 cái hư thần nô lệ, cũng không tính là cái đại sự gì. Những sự tình này, tất nhiên là không cần Cảnh Ngôn quan tâm, có hình không, Vương Xuân Lâm hai người phụ trách là được. Ở tại thần giới mua sắm nô lệ thật là bình thường, đừng nói hư thần, tự là chân thần nô lệ đều có thể mua được. Điều kiện tiên quyết là, người phải có đầy đủ thần tinh. Nhìn thấy Cảnh Ngôn trở lại, hình không cùng Vương Xuân Lâm hai người lập tức chạy ra đón chào, đều chờ mong ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Về sau nộp lên trên cho Hắc Thủy Bộ Lạc quáng mạch thu nhập, tự là 40% tỷ lệ rồi. Cảnh Ngôn không đợi hai người hỏi thăm, tự mở miệng nói ra, hắn biết rõ hai người hiện tại quan tâm nhất khẳng định là chuyện này. nộp lên trên 4 thành quáng mạch thu nhập. Hai người đều sững sờ. Đúng, nộp lên trên 4 thành. Cảnh Ngôn gật đầu, Hắc Thủy Bộ Lạc đồng ý không? Vương Xuân Lâm thật sự là có chút khó mà tin được. Trước kia, cũng không phải là không có bộ lạc muốn giảm bớt nộp lên trên phí bảo hộ, nhưng là có loại này tâm ti bộ lạc, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều tiêu diệt rồi. Nộp lên trên tỷ lệ giảm bớt đến 7 thành, Hắc Thủy Bộ Lạc đều sẽ không đáp ứng, mà bây giờ Cảnh Ngôn thủ lĩnh lại nói chỉ nộp lên trên 4 thành, Hắc Thủy Bộ Lạc sẽ đồng ý. Còn không có trả lời thuyết phục, bất quá có lẽ nhanh, chờ tin tức là. Cảnh Ngôn ngược lại là có chút tự tin, hắn biết rõ, tại chính mình ly khai Hắc Thủy Bộ Lạc về sau, Hắc Thủy Bộ Lạc nhất định sẽ tìm hiểu tin tức của mình. Đương bọn hắn biết rõ mình ở Lạc Cửu Thần Cung địa vị về sau, chỉ cần không phải đầu óc nước vào rồi, đồng ý cái này nộp lên trên tỷ lệ khả năng cũng rất đại. Kỳ thật, tại đi Hắc Thủy Bộ Lạc trước khi, Cảnh Ngôn ý định là nộp lên trên 5 thành tỷ lệ. Nếu như Tiêu Điền cái này Hắc Thủy Bộ Lạc thủ lĩnh tự mình ra mặt thấy mình, cái kia Cảnh Ngôn là có thể nộp lên trên 5 thành quáng mạch thu nhập cho Hắc Thủy Bộ Lạc. Thế nhưng mà, Tiêu Điền cũng không có ra mặt, chỉ phái ra một cái Thất Tinh Hư Thần quân sư đến ứng phó chính mình, hơn nữa trọn vẹn gạt chính mình hơn nửa canh giờ. Ha ha, Cảnh Ngôn trong nội tâm bất mãn, lần nữa giảm xuống nộp lên trên quáng mạch thu nhập tỷ lệ, điều này cũng làm cho bình thường. Các ngươi không cần phải xen vào ta, bề bộn đi thôi. Cảnh Ngôn đối với hai người khoát tay áo, là, hai người liếc nhau, rồi sau đó lo lắng rời đi. Hai người là sợ hãi, bọn hắn đương nhiên sợ hãi, Hắc Thủy Bộ Lạc, thực lực quá cường đại. Nếu như Hắc Thủy Bộ Lạc quyết định đã diệt mới Thiên Nguyên Bộ Lạc, cái kia khẳng định dễ dàng a. Chỉ là, Cảnh Ngôn thủ lĩnh đều nói như vậy rồi, hai người bọn họ còn có thể nói cái gì? Hư vô thần thông, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã ra hiện tại xuống, trước khi cái kia một lần dò xét rất thô ráp, lúc này đây, Cảnh Ngôn ý định hảo hảo xem xét cái này tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng. Hư vô thần thông liên tục thi triển, Cảnh Ngôn không ngừng thâm nhập dưới đất mạch khoáng. 2.000-4.000 mét sâu, cái này tòa mạch khoáng, trọn vẹn kéo dài đến dưới mặt đất 2.000-4.000 mét địa phương. Cảnh Ngôn trong ánh mắt, tràn đầy hưng phấn, chung quanh hắn, toàn bộ đều là tứ cấp thần tinh. Tại dưới mặt đất 2.000 mét về sau, chỗ chất chứa thần tinh, khoảng chừng một nửa đều là tứ cấp thần tinh. Tại đây đến cùng có bao nhiêu tứ cấp thần tinh, Cảnh Ngôn hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, số lượng tuyệt đối không ít. Do xét đến phần đáy, Cảnh Ngôn bắt đầu ngang di động. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tại do xét bên trong, Cảnh Ngôn thường xuyên hội toàn lực thúc giục thần niệm hết sức bao phủ bốn phía không gian. Đoạn thời gian này ở bên trong, Cảnh Ngôn xác thực phát hiện một ít pháp tắc kết tinh các loại xen lẫn vật, nhưng lại không ít. Cấp thấp pháp tắc kết tinh, Cảnh Ngôn không có quá để ý, cũng không có tận lực đi ngắt lấy. Cấp thấp pháp tắc kết tinh, một miếng cũng tựu mới 1.000 một cấp thần tinh mà thôi, còn không đáng được Cảnh Ngôn tận lực hoa khí lực đi ngắt lấy. Bất quá, Cảnh Ngôn còn phát hiện một mảnh nhỏ không gian trung cấp pháp tắc kết tinh. Trung cấp pháp tắc kết tinh, một miếng giá trị 10.000 một cấp thần tinh. Mà cái này một mảnh nhỏ trong không gian, khoảng chừng hơn 100 miếng trung cấp pháp tắc kết tinh, giá trị vượt qua hơn 1.000 một cấp thần tinh. Không chút khách khí, toàn bộ hái xuống thu nhập càn khôn tiểu thế giới. Quá mệt mỏi, tại đây mạch khoáng dưới mặt đất hơn 2.000 mễ, bốn phía áp lực quá lớn. Nếu như ta đạt tới chân thần cảnh giới, vậy hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít. Cảnh Ngôn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải có hư vô thần thông loại thủ đoạn này, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù biết rõ nơi này có chân bảo, cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem, thúc thủ vô sách. Lắc đầu về sau, tiếp tục dò xét, đảo mắt, là mấy tháng thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn tại mạch khoáng dưới mặt đất, đã trọn vẹn mấy tháng rồi. Đến nay, vẫn đang xa xa không thể đem trọn tòa mạch khoáng dò xét một lần. Bất quá, đào móc đến trung cấp pháp tắc kết tinh, nhưng lại đạt đến tiếp cận 500 miếng, giá trị tiếp cận 5.000 một cấp thần tinh. Trừ lần đó ra, Cảnh Ngôn còn cho tới hơn 10 miếng ngũ hành nguyên tố kết tinh, giá trị cũng có hơn 1.000 một cấp thần tinh. Cái này thu hoạch, có thể nói là cực lớn. Cái này tòa cỡ lớn mạch khoáng, quả thực chính là một cái đại bảo khố. Ân, đột nhiên, Cảnh Ngôn con ngươi hơi động một chút, hắn thần niệm, dò xét đã đến tình huống mới. Đây là, cái gì đó, Cảnh Ngôn ngẩn người thần, bá, hư vô thần thông liên tiếp 3 lượt thi triển, Cảnh Ngôn đã đến thần niệm dò xét dị thường địa phương. Con mắt, gắt gao chằm chằm lên trước mặt vật phẩm. Đây là, một đoàn trạng thái dịch vật phẩm, bày biện ra màu xanh nhạt. Nồng đậm đến mức tận cùng năng lượng chấn động, hung hăng tràn ngập Cảnh Ngôn giác quan. Đạo chân thạch nhũ, cái này, là đạo chân thạch nhũ, Cảnh Ngôn ngây người. Cảnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua đạo chân thạch nhũ, mặc dù là đã đến thần giới, cũng chưa từng gặp qua đạo chân thạch nhũ. Hắn sở dĩ có thể nhận ra đạo chân thạch nhũ, hoàn toàn là vì Thương Khung đệ nhất thần công. Chương 1682, tấn chức cửu tinh hư thần. Thương Khung đệ nhất thần công phần này trong truyền thừa, có thần giới các loại chí bảo tương quan tin tức. Mà đạo chân thạch nhũ, gọi hắn là chí bảo, điểm này đều không quá phận. Tại toàn bộ thần giới, đạo chân thạch nhũ tuyệt đối được cho đỉnh tiêm bảo vật. Tại Thương Khung đệ nhất thần công tương quan trong tin tức, bỏ ngũ hành bổn nguyên chờ to lớn chí bảo bên ngoài, đạo chân thạch nhũ là cấp cao nhất bảo vật rồi. Mà hắn sở dĩ không thể đưa thân tại thập đại chí bảo, chủ yếu là bởi vì nó là tiêu hao phẩm, không giống cảnh ngôn hỏa chi bổn nguyên như vậy có thể một mực sử dụng. Bất kể thế nào nói, đạo chân thạch nhũ cho dù là một giọt, cũng không phải tuyệt đại đa số chân thần có thể mua được rất tốt. Mà cảnh ngôn trước mặt đạo chân thạch nhũ cũng không phải là một giọt hai giọt. Cảnh ngôn đối mặt thật lớn như thế bảo tàng, làm sao có thể không thịnh hành phấn? Đã có đạo chân thạch nhũ, cái kia chính mình bước vào chân thần cảnh giới, có thể tựu đơn giản nhiều hơn. Cảnh ngôn không có lập tức động thủ thu thập, mà là trước bình phục thoáng một phát nỗi lòng. Thứ này, lãng phí một giọt cái kia đều là phung phí của trời. Cảnh ngôn xuất ra một cái lớn hơn bình ngọc, phóng xuất ra thần niệm, đồng thời vận chuyển thần lực, vô cùng cẩn thận, một chút đem màu xanh nhạt đạo chân thạch nhũ thu vào một lọ trong. Ân, hẳn là 36 tích. Trải qua thần niệm thẩm thấu tính toán, cảnh ngôn cơ bản xác định chính mình đã nhận được bao nhiêu tích đạo chân thạch nhũ. Trọn vẹn 36 tích, tin tức này như truyền đi, cái kia cảnh ngôn về sau tựu mơ tưởng an tâm. Trừ phi hắn trở thành chủ thần, nếu không rất khó bảo toàn ở toàn bộ đạo chân thạch nhũ. Đem đạo chân thạch nhũ toàn bộ thu thập về sau, bốn phía trong không gian, vẫn đang có đạo chân thạch nhũ khí tức. Lúc này, cảnh ngôn liền vận chuyển Thương Khung đệ nhất thần công bắt đầu tu luyện. Cho dù là đạo chân thạch nhũ còn sót lại khí tức, cũng không thể cho lãng phí. Ở chỗ này tu luyện 3 ngày, đạo chân thạch nhũ khí tức mới gần như toàn bộ biến mất. Cảnh ngôn mở to mắt, cảm ứng thoáng một phát chính mình võ đạo tu vi. Chậc chậc, không hổ là gần với thập đại chí bảo chân bảo. Ở chỗ này tu luyện vài ngày, chỉ hấp đi một tí mùi của ta bát tinh hư thần cảnh giới, đúng là tăng lên không nhỏ biên độ. Nếu là trực tiếp phục dụng một giọt đạo chân thạch nhũ, lại đem như thế nào? Cảnh ngôn trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Bá, hư vô thần thông thi triển, cảnh ngôn hướng mặt đất di động. Đã nhận được đạo chân thạch nhũ, cảnh ngôn tạm thời cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái này dưới mặt đất điều tra mạch khoáng rồi. Sau khi rời khỏi đây, trước tìm yên lặng chi địa, đem cảnh giới tăng lên tới cửu tinh hư thần nói sau. Thiên Nguyên bộ lạc cốt lõi, thủ lĩnh đại nhân, bái kiến thủ lĩnh đại nhân, tiến vào bộ lạc, những chứng kiến kia cảnh ngôn thành viên, đều liền vội cung kính chào. Cái này Thiên Nguyên bộ lạc cốt lõi, là vốn là Ngọc Thụ bộ lạc cốt lõi. Hai cái bộ lạc xác nhập về sau, danh tự tự nhiên cũng tự sửa lại. Mà nguyên Thiên Nguyên bộ lạc thành viên, cũng đã toàn bộ rời chuyển qua cái này mới bộ lạc. Ta muốn bế quan, tại ta xuất quan trước khi, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Cảnh ngôn phân phó về sau, trực tiếp tiến vào một chỗ phòng xá. Bố trí tốt trận pháp về sau, cảnh ngôn tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Vốn là xuất ra tam cảnh thần tinh, tử hoa đan các thứ, lại đem ma la thời quang tháp vận chuyển, về sau cảnh ngôn mới lấy ra nở rộ đạo chân thạch nhũ bình ngọc. Lúc này, cảnh ngôn trên mặt, lộ ra một vòng hồng sắc. Bắt đầu đi, thần lực lưu chuyển, vạn phần cẩn thận, đem một giọt đạo chân thạch nhũ theo trong bình ngọc phân ra. Rồi sau đó, cảnh ngôn há miệng khẽ hấp, đem xoay quanh trên không trung cái này một giọt đạo chân thạch nhũ hút vào trong miệng. Xoạt, mênh mông vô cùng năng lượng, trong giây lát tại cảnh ngôn phần bụng nhấp nhô. Cảnh ngôn, vội vàng vận chuyển Thương Khung đệ nhất thần công đem năng lượng chuyển hóa. Như lúc này có người tại cảnh ngôn bên người, có thể chứng kiến cảnh ngôn cả người mặt ngoài, đều có một loại nhạt lục sắc quang mang lưu chuyển. Mà cảnh ngôn hai gò má, nhưng lại màu đỏ thẫm. Cái này một giọt đạo chân thạch nhũ, ẩn chứa năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Như bao la bát ngát đại hải, tại cảnh ngôn trong bụng phiên cồn, mà cảnh ngôn cực lực chuyển hóa, cũng chỉ là đem trong biển rộng vô cùng vô tận nước dẫn xuất một dòng suối nhỏ. Cảnh ngôn không dám có chút chủ quan, đem Thương Khung đệ nhất thần công, vận chuyển tới cực hạn. Liền bản thể nguyên lực uy năng, đều toàn lực mượn nhờ. Theo đạo chân thạch nhũ năng lượng không ngừng chuyển hóa, cảnh ngôn tu vi, cũng là đi từ từ tăng cường. Mấy ngày sau, cảnh ngôn cảnh giới, đã đạt tới bát tinh hư thần cực hạn. Cửu tinh hư thần, bắt đầu đột phá, cảnh ngôn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này một giọt đạo chân thạch nhũ ẩn chứa năng lượng, mình đã dùng đi, liền một thành cũng chưa tới. Oanh, rầm rầm rầm, cảnh ngôn không ngừng trùng kích cửu tinh hư thần hàng rào. Phá, phá cho ta, tâm niệm, gào thét, bát tinh hư thần đến cửu tinh hư thần trở ngại cũng không phải rất lớn, đối với Cảnh Ngôn mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá cũng không phải việc khó. Phục dụng đạo chân thạch nhũ nửa tháng sau, ông, Tử Phủ, mãnh liệt chấn động một cái, cửu tinh hư thần, thành, bước vào cửu tinh hư thần về sau, Cảnh Ngôn không có đình chỉ xuống. Bởi vì, đạo chân thạch nhũ ẩn chứa năng lượng, vẫn đang còn thừa rất nhiều. Tại tấn chức cửu tinh hư thần trước khi, Cảnh Ngôn tu vi tăng lên tới bát tinh hư thần cực hạn, dùng xong đạo chân thạch nhũ năng lượng không cao hơn một thành. Về sau, chạy nước rút cửu tinh hư thần, dùng xong đạo chân thạch nhũ năng lượng, cũng không quá đáng mới hai thành nhiều. Nói cách khác, hiện tại cái này một giọt đạo chân thạch nhũ ẩn chứa năng lượng, còn thừa lại ước chừng bảy thành. Cái lúc này, Cảnh Ngôn làm sao có thể dừng lại? Còn nữa nói, tự tính toán hắn muốn dừng lại, cũng là làm không được. Cưỡng ép dừng lại, cái kia chỉ sợ chính mình bất diệt linh thể đều bạo chết. Lại dùng nửa tháng thời gian, đem cửu tinh hư thần cảnh giới vững chắc. Tiếp tục hấp thu chuyển hóa đạo chân thạch nhũ năng lượng, tăng lên cửu tinh hư thần tu vi. Hắc thủy bộ lạc, thủ lĩnh đại nhân, tại Hắc thủy bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền chỗ ở, một giọng nói, ở bên ngoài dồn dập vang lên. Thanh âm chưa rơi xuống, một đạo thân ảnh, liền vội vã xâm nhập Tiêu Điền gian phòng. Người này, đúng là bộ lạc quân sư Sương Nham. Quân sư, làm sao vậy? Tiêu Điền nhíu nhíu mày, nếu như là những người khác như vậy xông tới, cái kia Tiêu Điền nhất định sẽ tức giận, nói không chừng trực tiếp ra tay diệt sát. Nhưng là đối với Sương Nham, Tiêu Điền kiên nhẫn tựu tốt hơn nhiều. Trong giọng nói, cũng không có gì trách tội hương vị. Thủ lĩnh đại nhân, người còn nhớ rõ hơn một tháng trước khi, cái kia Cảnh Ngôn đến chúng ta Hắc thủy bộ lạc thời điểm, đã từng nói qua phát hiện một chỗ cỡ lớn thần tinh mạch khoáng sao. Sương Nham dồn dập ngữ khí nói ra, à, ta nghe người đề cập qua, như thế nào? Cái này thần tinh mạch khoáng, có vấn đề. Tiêu Điền nhìn xem Sương Nham, đâu chỉ là có vấn đề, quả thực là vấn đề lớn. Lúc ban đầu cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử nói phát hiện cỡ lớn mạch khoáng, ta còn không có để ý, chỉ cho là hắn chưa thấy qua thế mặt nói ngoa rồi. Chính thức cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, không phải dễ dàng như vậy phát hiện, huống chi hay là chúng ta cái này Tây Bắc biên thủy chi địa. Nhưng lại không thể tưởng được, vậy thì thật là một tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng a. Sương Nham ánh mắt nóng bỏng, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Cỡ lớn mạch khoáng, số lượng dự trữ có bao nhiêu thần tinh, Tiêu Điền cũng coi trọng, có thể làm cho Sương Nham như thế thất thố, nói rõ cái này tòa mạch khoáng, giá trị tuyệt đối không thấp. Chương 1683, Tổng ty trưởng chi tử. Là cửu thành Tây Bắc biên thủy địa vực, chỉnh thể ăn ảnh đối lập so sánh cằn cỗi. Cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, ở chỗ này phi thường rất thưa thớt. Nếu không, chỉ có một gã nhất tinh chân thần tỏa trấn Hắc thủy bộ lạc, làm sao có thể tại đây phiến địa vực xưng vương xưng bá. Hắc thủy bộ lạc tại là cửu thành cánh đồng bát ngát chỉ có thể coi là có một ít danh khí, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm bộ lạc còn kém xa lắm. Cho nên khi Sương Nham thất thố nói ra, phát hiện mới một tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng về sau, Tiêu Điền rồi đột nhiên tự coi trọng, hỏi thăm mạch khoáng thần tinh số lượng dự trữ. Cụ thể số lượng dự trữ, hiện tại còn không cách nào xác định. Bất quá, thông qua ta được đến tin tức xem, cái này tòa thần tinh mạch khoáng giá trị tuyệt đối không thua kém 1 tỷ thần tinh, chỉ biết nhiều không phải ít. Sương Nham nói ra, số lượng dự trữ vượt qua 1 tỷ thần tinh, cái kia xác thực có thể được xưng tụng là cỡ lớn thần tinh mạch khoáng rồi. Nghe được Sương Nham báo ra cái số này, Tiêu Điền toàn thân khí tức có chút ngưng tụ, trong mắt tinh quang trên mặt. Hắn hít một hơi, trong phòng có chút vội vàng sao động dạo bước. Cái này tòa mạch khoáng, tại Thiên Nguyên bộ lạc khống chế phía dưới. Tiêu Điền ngưng khí hỏi, đúng vậy a, thủ lĩnh, hiện tại chúng ta là không phải có lẽ áp dụng biện pháp. Đây chính là số lượng dự trữ qua 1 tỷ thần tinh mạch khoáng. Cảnh Ngôn cái kia tiểu xúc sinh, chỉ nguyện ý nộp lên 4 thành khoáng mạch sinh sản cho chúng ta Hắc thủy bộ lạc, nhưng lại không để cho chúng ta nhúng tay khai thác. Nếu như là bình thường mạch khoáng cũng thì thôi. Sương Nham âm khí tùm đạo, nếu như là bình thường mạch khoáng, cái kia còn chưa tính, xem tại là cửu thần cung trên mặt mũi, Hắc thủy bộ lạc cũng tự nhịn. Nhưng bây giờ, đối mặt số lượng dự trữ vượt qua 1 tỷ thần tinh mạch khoáng, tiền tài động nhân tâm a. Thực sự 1 tỷ thần tinh số lượng dự trữ, Tiêu Điền lần nữa xác nhận, không sai được, tuyệt đối tại 1 tỷ đã ngoài, thậm chí đạt tới 2 tỷ cũng có khả năng. Hiện tại Thiên Nguyên bộ lạc chính không ngừng theo nô lệ giao dịch thị trường mua sắm nô lệ làm thợ mỏ. Ta tự mình đi xem qua, hôm nay này tòa mạch khoáng, có thể nói là khí thế ngất trời, đại lượng thần tinh không ngừng bị khai thác đi ra. Sương Nham nói ra, xem ra là cần nhúc nhích rồi, ta liên hệ một chút đi, nếu như, có thể đem cái này tòa mạch khoáng đoạt tới lời nói, đối với chúng ta Hắc thủy bộ lạc đem có rất lớn tác dụng. Tiêu Điền nói xong, lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch. Thứ nhất tin tức, truyền đến là cửu thần cung, là Cửu Thần Cung thứ 6 cung, một gã mặc thanh sắc trường bào bên ngoài có chút tuổi trẻ nam tính võ giả, đang tại một cái bố trí xa hoa trong phòng. Trên đùi của hắn, ngồi một gã đẹp đẽ nữ tính võ giả. Cảm ứng được truyền tin tức tinh thạch dị thường, nam tính võ giả sắc mặt lập tức âm âm. Cái tên hỗn đản, dám vào lúc đó quấy rầy lão tử hào hứng. Nam tính võ giả cực kỳ không vui mắng một tiếng. Hoa ca, người ta muốn mà. Cô gái xinh đẹp ỏn ẻn âm thanh làm nũng. Cô gái xinh đẹp này, võ đạo tu vi, cũng là nhất tinh chân thần cấp độ. Thế nhưng mà, hắn ở đằng kia kim sắc trường bào nam tính võ giả trước mặt, lại coi như một cái tỷ nữ. Kim sắc trường bào nam tính võ giả, gọi Doãn Hoa, đồng dạng là chân thần cấp độ võ giả. Bất quá, hắn còn có một cực kỳ làm cho người kính sợ thân phận, hắn là Thiên Lang Ti tổng ti trưởng nhi tử. Đầu tiên chờ chút đã, ta nhìn xem đến tột cùng là cái tên hỗn đản vào lúc đó cho ta đưa tin. Doãn Hoa vỗ nhẹ nhẹ đập cô gái xinh đẹp đùi, sau đó đem truyền tin tức tinh thạch lấy đi ra. Tiêu Điền, hỗn đản này ngứa ra a. Hừ, nếu là nói không nên lời để cho ta thỏa mãn lý do, lão tử không phải giết hắn Hắc Thủy bộ lạc không thể. Doãn Hoa lạnh lùng cười cười, thuận tiện cho Tiêu Điền hồi phục thứ nhất tin tức. Hoa thiếu, không có quấy rầy đến ngươi đi. Rất nhanh, truyền tin tức tinh thạch tiểu truyền đến Tiêu Điền nịnh nọt thanh âm. Ngươi cứ nói đi, Doãn Hoa thanh âm mang theo lãnh ý. Tại Hắc Thủy bộ lạc Tiêu Điền, thân hình khẽ run lên, vội vàng cười làm lành xin lỗi. Đến cùng chuyện gì, tranh thủ thời gian cho lão tử nói. Doãn Hoa không kiên nhẫn hỏi thăm, là như thế này, Tiêu Điền không dám có bất kỳ nhử ý tứ, liền tranh thủ cỡ lớn thần tinh mạch khoáng chuyện này, nói cho Doãn Hoa. Doãn Hoa thần sắc cũng hơi động một chút, lại vỗ vỗ cô gái xinh đẹp, lại để cho hắn đứng người lên. Xác định số lượng dự trữ vượt qua 1 tỷ, Doãn Hoa ngữ khí, rõ ràng coi trọng. 100% xác định, Tiêu Điền lập tức đạo, hừ, cái kia còn chờ cái gì, cho lão tử khống chế được, nên làm như thế nào, còn muốn lão tử dạy ngươi sao? Doãn Hoa quát, Hoa thiếu, không phải ta không muốn làm như vậy a, hiện tại chúng ta có một cái chướng ngại. Là Cửu Thần Cung thứ ti cung Thanh Mộc ti có một cái tên là Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi nghe nói qua sao? Tiêu Điền cười khổ nói đạo, Cảnh Ngôn, danh tử, có chút quen tai a. Doãn Hoa nhíu nhíu mày, hắn cảm giác mình ở địa phương nào. Nghe nói qua cái tên này. Hoa ca, thứ ti cung Thanh Mộc ti cái kia Cảnh Ngôn ta biết rõ, là chúng ta là Cửu Thần Cung mới xuất hiện thiên tài võ giả. Nghe nói, hắn là một cái thổ dân, đi vào thần giới thời gian không dài. Cô gái xinh đẹp ở một bên, tiếp lời nói một câu. Cô gái xinh đẹp vừa nói như vậy, Doãn Hoa lập tức nghĩ tới. Cảnh Ngôn danh khí, tại là Cửu Thần Cung xác thực khá lớn rồi. Như Doãn Hoa loại này thân phận người, đều nghe nói qua cái tên này. Ta biết rõ cái này Cảnh Ngôn, làm sao vậy? Doãn Hoa hồi phục tin tức. Hoa thiếu, chúng ta hiện tại chứng ngại, tự là cái này Cảnh Ngôn. Này tòa cỡ lớn mạch khoáng, trước mắt là bị Thiên Nguyên bộ lạc chỗ nắm giữ, mà cái này Cảnh Ngôn, là Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh. Hoa thiếu ngươi không biết, tiểu tử này hung hăng càn quấy được rất a, căn bản là không có đem Hắc Thủy bộ lạc để vào mắt. Ta biết rõ người này tại là Cửu Thần Cung có chút không tầm thường, cho nên tạm thời không dám đơn giản vạch mặt, chỉ sợ dẫn xuất đại sự đến. Bất đắc dĩ, mới quấy rầy Hoa thiếu ngươi a. Tiêu Điền liên tục đưa tin nói ra, Tiêu Điền chính mình, không dám đơn giản đối với Cảnh Ngôn động cường. Nhưng nếu có Doãn Hoa ra mặt đối phó Cảnh Ngôn, cái kia chính là việc nhỏ rồi. Tiêu Điền cảm thấy, vì qua 1 tỷ thần tinh số lượng dự trữ mạch khoáng, Doãn Hoa có thể cam tâm nhìn xem người khác ăn cái này khối thịt mỡ. Chỉ cần Doãn Hoa động tâm, ủng hộ Hắc Thủy bộ lạc đối phó Cảnh Ngôn, vậy thì không có vấn đề rồi. Đương nhiên, Hắc Thủy bộ lạc đem mạch khoáng cướp đoạt tới về sau, đạt được lợi, ít nhất cũng phải cho Doãn Hoa một nửa. Cái này Cảnh Ngôn, quả thật có chút khó giải quyết. Doãn Hoa đưa tin nói ra, cực đạo cung trong, là có người tại chú ý hắn. Hoa thiếu, ý của ngươi là, Tiêu Điền trong nội tâm có chút trầm xuống, cái này Cảnh Ngôn quả nhiên không giống bình thường, liền Doãn Hoa đối với hắn đều có chút kiêng kỵ bộ dạng. Hừ, còn có thể có ý gì, đoạt là được, đương nhiên, cái này Cảnh Ngôn ngươi không thể giết, nếu là hắn đã chết, vấn đề tựu lớn hơn. Chỉ cần người không chết, vậy thì không có việc gì. Doãn Hoa con người đảo một vòng, trên mặt hiện ra vẻ âm tàn. Hoa thiếu, ta hiểu được, cái này an bài động thủ. Có Doãn Hoa những lời này, Tiêu Điền sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Doãn Hoa ở phía sau ủng hộ, hắn còn sợ chính là một cái Cảnh Ngôn. Đã đoạt hắn mạch khoáng, lại có thể thế nào? Như cái này danh con dám sao nháo sự, đuổi đi tựu là, dù sao không muốn tánh mạng hắn, Hoa thiếu có thể dọn dẹp chuyện này. Tiêu Điền cùng Doãn Hoa gián đoạn đưa tin, trong ánh mắt một mảnh lửa nóng. Chương 1684, điên cuồng tàn sát. Doãn Hoa xem như Tiêu Điền chỗ dựa, vì thế, Tiêu Điền hàng năm hướng Doãn Hoa hiếu kính không ít thần tinh đến duy trì quan hệ. Hơn nữa nếu là không có đại sự, Doãn Hoa cũng không vì Tiêu Điền xuất đầu, Doãn Hoa là thân phận gì. Cho nên nếu không là tình huống đặc thù, Tiêu Điền căn bản là không dám đi quấy rầy Doãn Hoa. Thủ lĩnh, bên kia nói như thế nào? Sương Nham gặp Tiêu Điền thu hồi truyền tin tức tinh thạch, lập tức hỏi. Đoạt mạch khoáng, quân sư, lập tức an bài nhân viên động thủ. Tiêu Điền hưng phấn nói, không được, ta hay là tự mình ra mặt a, chuyện này không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Điền cũng muốn tự mình đi xem cái này tòa cỡ lớn mạch khoáng số lượng dự trữ, nếu thật có thể có 1 tỷ thần tinh số lượng dự trữ, vậy hắn có thể vô ti rồi. Chỉ cần không giết chết Cảnh Ngôn, mọi chuyện đều tốt nói. Tiếp được, là triệu tập nhân thủ, xuất phát, thiên nguyên bộ lạc cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, leng keng thùng thùng, keng keng keng keng, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Thần tinh mạch khoáng là phi thường cứng rắn, muốn khai thác, ngoại trừ cần thợ mỏ bản thân tu vi, còn cần chuyên môn lấy quặng công cụ. Đương nhiên, nếu là thực lực đầy đủ cường, cái kia dùng tay cũng có thể đem một miếng miếng thần tinh móc ra. Cái này tòa mạch khoáng, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần tinh à? Thật sự là khủng bố. Đúng vậy à, những năm gần đây này, ta còn chưa bao giờ thấy qua ẩn chứa thần tinh nhiều như thế mạch khoáng. Lần này tử đánh xuống đi, ít nhất thì có một miếng thần tinh bị gõ đi ra. Chậc chậc, nếu ai có như vậy một tòa mạch khoáng, vậy thì thực phát đạt. Thiếu nói vài lời a, thần tinh nhiều hơn nữa, cùng chúng ta cũng không có vấn đề gì. Những thợ đào mỏ, ngẫu nhiên cũng sẽ rảnh rỗi phiếm vài câu. Những thợ mỏ này, tuyệt đại đa số đều là thân phận làm nô lệ, bọn hắn không có tự do, chủ nhân muốn bọn hắn làm gì phải làm gì. Bọn hắn cũng không dám chạy trốn, bởi vì bọn họ đều ký kết thần hồn khế ước, chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể diệt giết thần hồn của bọn hắn. Thiên Nguyên bộ lạc đối với những đầy tớ này coi như không tệ rồi, mặc dù lại để cho bọn hắn cố gắng khai thác mạch khoáng, thế nhưng sẽ cho bọn hắn một ít thần tinh dùng cho tu luyện. Loại này đãi ngộ, được cho vô cùng tốt rồi, cho nên bọn hắn đối với Thiên Nguyên bộ lạc, trên cơ bản không có gì oán niệm. Thậm chí rất nhiều người, còn cảm thấy may mắn. Ông, lúc này thời điểm, tại hơi nghiêng phía chân trời bên trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh lờ mờ. Đại lượng võ giả, rất nhanh chống đỡ gần mạch khoáng. Theo mạch khoáng phụ cận giản dị trong kiến trúc, vài đạo thân ảnh cũng là lấy cực nhanh tốc độ bay ra. Cái này mấy người, là phụ trách mạch khoáng khai thác Thiên Nguyên bộ lạc trưởng lão thành viên. Bọn hắn cảm ứng được đại lượng võ giả tới gần, tự nhiên muốn ra mặt ứng phó. Người nào, nơi này là Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng trọng địa, ngoại nhân không được tới gần. Thỉnh nhanh chóng ly khai, nếu không Thiên Nguyên bộ lạc chính là xem các ngươi vì người xâm nhập. Cái này vài tên Thiên Nguyên bộ lạc thành viên, liên tiếp hô quát đạo. Ha ha ha, Thiên Nguyên bộ lạc, thật lớn phái đoàn. Đối diện đám người, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra, cười to một tiếng nói ra. Ân, Hắc Thủy bộ lạc, vị kia là, Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền. Mấy người kia tại Thiên Nguyên bộ lạc, đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhận thức Tiêu Điền rất bình thường. Tiêu Điền đại nhân, không biết Tiêu Điền đại nhân tới ta Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng trọng địa có gì muốn làm. Mấy trong lòng người, đều sinh ra dự cảm bất hảo. Cái này Tiêu Điền tới đây. Có làm được cái gì ý? Hơn nữa, Tiêu Điền cũng không phải là một người đến, phía sau hắn còn có đại lượng Hắc Thủy bộ lạc thành viên. Tựa hồ là, còn đã mang đến rất nhiều thợ mỏ. Hừ, các ngươi Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh đâu? Sương Nham hừ lạnh một tiếng, đứng tại Tiêu Điền sau lưng, lớn tiếng quát hỏi đạo. Thủ lĩnh đại nhân tại bản bộ, Tiêu Điền đại nhân, ngươi như là có chuyện tìm chúng ta thủ lĩnh trao đổi, thỉnh đi Thiên Nguyên bộ lạc bản bộ A. Một gã thất tinh hư thần cảnh giới trưởng lão. Cung kính khom người nói ra. Không cần phiền toái như vậy rồi. Tiêu Điền nhưng lại khoát khoát tay, khóe môi nhếch lên cười lạnh, con mắt nheo lại, hiện tại, cái này tòa mạch khoáng, do ta Hắc Thủy bộ lạc tiếp quản. Các ngươi, cho các ngươi bộ lạc tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút khỏi đi. Tiêu Điền thần niệm, đã sớm bao phủ cái này phiến thiên địa, nỗi lòng càng là kích động. Hắn nhìn thấy gì, hắn thấy được đại lượng thần tinh bị khai thác đi ra, những thợ mỏ kia tùy tiện một động tác xuống dưới. Có đôi khi thậm chí có thể đào ra hai vị đếm được thần tinh. Đây quả thực, tự là trên mặt đất nhặt thần tinh A. Cái này tòa mạch khoáng, thần tinh số lượng dự trữ tuyệt đối kinh người. Tiêu Điền, có chút gấp khó dằn nổi rồi, hận không thể lập tức khống chế được cái này tòa mạch khoáng. Tiêu Điền đại nhân, người đây là ý gì? Cái này tòa mạch khoáng, là thuộc về Thiên Nguyên bộ lạc. Trước khi, chúng ta thủ lĩnh đại nhân, cũng cùng Tiêu Điền đại nhân đã đạt thành hiệp nghị, đem mạch khoáng 4 thành sinh sản đưa cho đại nhân ngươi. Thất tinh hư thần trưởng lão, nhíu mày nói ra, bên cạnh hắn một người, đã sớm xuất ra truyền tin tức tinh thạch đem tin tức rơi vào tay Thiên Nguyên bộ lạc bản bộ. Đồ hỗn trướng, dám đối với lão tử nói như vậy, thật sự là không biết sống chết. Hừ, cái này tòa mạch khoáng, về sau là lão tử được rồi. Các ngươi Thiên Nguyên bộ lạc, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lão tử liền đem Thiên Nguyên bộ lạc san thành bình địa. Tiêu Điền càng ngày càng không có kiên nhẫn rồi, các ngươi nghe cho kỹ, nửa chén trà nhỏ trong thời gian, sở hữu Thiên Nguyên bộ lạc nhân viên rút lui khỏi mạch khoáng. Quân sư Sương Nham vẻ mặt dữ tợn, cái này, Tiêu Điền đại nhân, ngươi làm gì cùng chúng ta khó xử? Thất Tinh Hư Thần trưởng lão, tự nhiên không muốn cứ như vậy rút khỏi mạch khoáng, hắn lá mặt lá trái, ý định kéo dài thời gian, chờ thủ lĩnh, phó thủ lĩnh tới cùng Tiêu Điền phương diện thương lượng. Không cần cho bọn hắn chén trà nhỏ thời gian, động thủ, giết, Tiêu Điền con ngươi ngưng tụ, sát ý cuốn sạch ra, lạnh như băng ngữ khí cho phía sau Hắc Thủy bộ lạc cường giả hạ mệnh lệnh. Lập tức, liền có vài chục tên Hắc Thủy bộ lạc cao cấp hư thần vọt ra, thần lực bắt đầu khởi động, về phía trước giết tới. Quả thực là sói lạc bầy dê, Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng bên này, mạnh nhất một gã võ giả thì ra là Thất Tinh hư thần cảnh giới trưởng lão, làm sao có thể ngăn trở Hắc Thủy bộ lạc bọn này sói đói. Thiên Nguyên bộ lạc Thất Tinh hư thần trưởng lão, liền ngăn cản cơ hội đều không có, đã bị một gã Cửu Tinh hư thần đánh chết. Hí, oanh, ha ha ha, chết đi, chết đi. Hắc Thủy bộ lạc mấy chục tên cao cấp hư thần, liên tiếp huy động vũ khí trong tay, điên cuồng thúc dục thần lực, nhìn thấy người liền giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyên bộ lạc liền bị chém giết hơn trăm người, liền thần hồn đều không thể đào thoát đi ra ngoài. Tiêu Điền cùng Sương Nham đứng ở đàng xa, mặt không biểu tình nhìn xem trận này giết chóc. Chỉ là cái kia trong ánh mắt, điên cuồng hào quang nhưng lại càng ngày càng thịnh. Cảnh Ngôn cái kia tạp chủng trước khi tại chúng ta Hắc Thủy bộ lạc không phải rất cuồng vọng sao? Không phải chỉ nguyện ý nộp lên 4 thành quáng mạch thu nhập sao? Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, hiện tại ta đã đoạt hắn mạch khoáng, cái này tạp chủng lại có thể thế nào? Tiêu Điền thanh âm trầm thấp, tại bốn phía không gian vang vọng. Trận này điên cuồng giết chóc, liền những nô lệ kia đều không thể may mắn thoát khỏi. Những đầy tớ này có thánh đạo cảnh có hư thần cảnh, bọn hắn mặc dù hướng 4 phương 8 hướng đào tẩu, thế nhưng mà cuối cùng nhất chạy đi liền 1/10 cũng chưa tới. Chương 1685, bỏ đá xuống giếng. Theo tàn sát bắt đầu đến chấm dứt, toàn bộ quá trình cũng tựu chén trà nhỏ thời gian. Thiên Nguyên bộ lạc thợ mỏ, giám sát cùng với nhân viên quản lý, nhân số là ở 700 đến 800 tầm đó. Mà cuối cùng nhất, cái này hơn 700 người sống lấy chạy đi, liền 100 người cũng chưa tới. Trong không khí, mùi máu tơi theo gió phiêu tán, bị đánh chết người, rất nhiều đều là hài cốt không còn trực tiếp hóa thành bột mịn. Thủ lĩnh đại nhân, có bộ phận Thiên Nguyên bộ lạc thành viên đào thoát, phải chăng đuổi giết? Hắc Thủy bộ lạc trưởng lão Hồ Đức đi vào Tiêu Điền trước mặt. Cái này Hồ Đức, cảnh giới vi Cửu Tinh hư thần, cũng là Hắc Thủy bộ lạc nguyên lão, đối với Tiêu Điền cực kỳ trung tâm. Đuổi giết thì không cần, một ít tôm cá nhãi nhép mà thôi, giết hay không đều không sao. Hồ Đức trưởng lão sai người quét dọn thoáng một phát chiến trường, sau đó lấy quặng. Tiêu Điền khoát khoát tay đạo, vâng, Hồ Đức lên tiếng mà đi. Chiến trường quét sạch về sau, Hắc Thủy bộ lạc thợ mỏ bắt đầu huy động trong tay công cụ công tác. Mà thủ lĩnh Tiêu Điền cùng quân sư Sương Nham hai người, tắc thì dò xét thần tinh mạch khoáng quy mô. Quân sư, đây đúng là cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, như ngươi nói, tại đây số lượng dự trữ chỉ ít có 1 tỷ thần tinh. Chiếm diện tích lớn như thế mạch khoáng, chỉ cần chiều sâu có thể có 10 km, cái kia 2 tỷ thần tinh đều có thể khai thác đi ra. Tiêu Điền tinh thần phấn chấn, như số lượng dự trữ thật có thể đạt tới 2 tỷ thần tinh, mặc dù đưa cho Doãn Hoa 5 thành phần ngạch, hắn Tiêu Điền Hắc Thủy bộ lạc cũng có thể được đến 1 tỷ thần tinh. Mà hắn nếu như không đem cái này tòa mạch khoáng cướp đoạt tới, mặc dù cũng có thể theo Thiên Nguyên bộ lạc tay ở bên trong lấy được 4 thành phần ngạch, nhưng ai biết Thiên Nguyên bộ lạc có thể hay không nuốt riêng thoáng một phát. Cái này cỡ lớn mạch khoáng cũng không phải là những bình thường kia mạch khoáng, trong tiểu hình mạch khoáng rất dễ dàng có thể dò xét ra toàn bộ cất giữ lượng, cỡ lớn mạch khoáng tựu không đơn giản như vậy. Còn nữa nói, hắn đem như thế một bút tài phú đưa cho Doãn Hoa, về sau cùng Doãn Hoa quan hệ, dĩ nhiên là càng gần một bước. Bởi vậy đắc tội chính là một cái Cảnh Ngôn, lại được coi là cái gì? Lại tiếp theo, loại này cỡ lớn thần tinh mạch khoáng, nhất định có rất nhiều sen lẫn vật. Nếu thật đào ra thứ tốt, chính mình nuốt riêng xuống, cái kia Doãn Hoa cũng rất khó biết rõ. Thủ lĩnh, chúc mừng chúc mừng, đã có cái này tòa mạch khoáng, chúng ta Hắc Thủy bộ lạc thực lực, lại có thể tăng lên không ít. Sương Nham nhếch miệng hướng Tiêu Điền chúc mừng, ha ha ha, quân sư không cần hướng ta nói hạ, chỗ tốt này cũng có một phần của ngươi. Tiêu Điền ha ha cười nói, hắc hắc, Sương Nham vẻ mặt âm hiểm cười, ngược lại đạo, thủ lĩnh, Cảnh Ngôn cái này tạp chủng ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào? Chúng ta đã đoạt hắn mạch khoáng, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm a. Hừ, nếu không có Hoa thiếu ủng hộ, ta thật đúng là được cho tiểu tử kia chút mặt mũi. Bất quá hiện tại, chính là một cái cảnh ngôn lại tính toán cái gì. Hắn như dám cùng ta kêu gào, vậy thì đánh tới hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiêu Điền hăng hái nói ra, tại mạch khoáng bên trên dạo qua một vòng về sau, Tiêu Điền cùng Sương Nham mang theo đại bộ phận hắc thủy bộ lạc cao cấp hư thần ly khai. Mạch khoáng bên trên, chỉ để lại Hồ Đức cái này cửu tinh hư thần cùng một gã khác cửu tinh hư thần trưởng lão phụ trách trông giữ. Có hai cái cửu tinh hư thần tại, đầy đủ ứng phó đột phát tình huống rồi. Mặc dù là cảnh ngôn đến rồi, tại hai cái cửu tinh hư thần trước mặt, lại có thể nhảy ra cái gì sóng đến. Huống chi, cái này hai cái cửu tinh hư thần đều là hắc thủy bộ lạc nguyên lão, võ đạo tu vi, đều là cửu tinh hư thần đỉnh phong. Hắc thủy bộ lạc bạo lực cướp đoạt thiên nguyên bộ lạc mạch khoáng tin tức, dùng kinh người tốc độ truyền ra. Trước khi thiên nguyên bộ lạc phát hiện một tòa cỡ lớn mạch khoáng, đối với tin tức này, phần đông thế lực đều là biết đến. Cỡ lớn mạch khoáng khai thác, muốn giấu giếm tin tức không quá sự thật. Đối với cái này tòa mạch khoáng, rất nhiều thế lực đều đỏ mắt. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn cũng không có động thủ cướp đoạt. Mà bây giờ, hắc thủy bộ lạc động thủ, về sau cái này tòa mạch khoáng, sắp bị hắc thủy bộ lạc khai thác. Thế lực này, dĩ nhiên là càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Thiên nguyên bộ lạc, ha ha, bọn hắn cũng muốn chiếm lấy một tòa cỡ lớn mạch khoáng. Ta đã sớm ngờ tới, bọn hắn chịu không nổi, thiên nguyên bộ lạc, cũng là muốn chết. Không có lớn như vậy khẩu vị, lại muốn nuốt vào lớn như vậy một khối thịt mỡ, chống đỡ chết cũng là đáng đời. Cái này phiến biên thùy trong khu vực, cũng không có gì thế lực, đồng tình thiên nguyên bộ lạc tao ngộ. Thiên nguyên bộ lạc bản bộ, cái gì, đáng chết, hắc thủy bộ lạc, lại dám lật lọng, bọn hắn, không phải đáp ứng trước khi số định mức tiền lời sao. Đáng giận, làm sao bây giờ, hình không cùng Vương Xuân Lâm, cũng rất nhanh đã nhận được mạch khoáng bị đoạt đi tin tức, vừa sợ vừa giận. Mạch khoáng bị hắc thủy bộ lạc cướp đi, cái kia thiên nguyên bộ lạc, về sau đem không có khả năng lại tại cái này tòa mạch khoáng trong đạt được mảy may chỗ tốt. Bộ lạc cao thấp, đối với cái này cũng không có so phẫn nộ. Thế nhưng mà, đối mặt hắc thủy bộ lạc như vậy quái vật khổng lồ, bọn hắn thúc thủ vô sách. Dẫn người đi tính sổ, đi báo thù, cái kia không thể thực hiện được, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Mạch khoáng đã bị cướp đi, bọn hắn căn bản là đoạt không trở lại. Tự tính toán bộ lạc khuynh xào xuất động, cũng là không có bất kỳ cơ hội nào. Một khi thiên nguyên bộ lạc áp dụng hành động trả thù, cái kia cuối cùng nhất kết quả cũng có thể đoán trước, tự là cả bộ lạc triệt để tiêu diệt. Hình không phó thủ lĩnh, chúng ta duy nhất có thể làm, tự là tìm thủ lĩnh đại nhân thương nghị. Vương Xuân Lâm tại gầm lên một phen Tiêu Điền tội trạng về sau, đối với hình không nói ra. Ân, chỉ có thể lại để cho thủ lĩnh đại nhân quyết định rồi. Hình không gật gật đầu, bất quá, thủ lĩnh đại nhân tựa hồ đang bế quan. Hắn đã phân phó tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Hình không lại nói một câu, nhưng bây giờ ra chuyện lớn như vậy, Vương Xuân Lâm nhíu mày, đợi a, thủ lĩnh đại nhân nếu là ở bế quan đột phá, chúng ta mạo muội quấy rầy, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Hình không lắc đầu, cũng chỉ có thể như thế. Vương Xuân Lâm gặp hình không thái độ so sánh kiên quyết, cũng sẽ không kiên trì. Lại để cho hắn đi gọi cảnh ngôn, hắn là không có lá gan này. Vừa rồi ý nghĩ của hắn là hy vọng hình không có thể đi tìm cảnh ngôn. Dù sao, hình không cùng cảnh ngôn là đồng hương, cái này quan hệ so với hắn cùng cảnh ngôn muốn thân mật nhiều lắm. Mộc Hòe bộ lạc, cái này bộ lạc, tại Tây Bắc biên thủy địa vực, thực lực cũng xem là tốt. Ngay tại hắc thủy bộ lạc ra tay cướp đoạt mạch khoáng vài ngày sau, Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh liền đem trong bộ lạc cường giả triệu tập. Hôm nay, chúng ta Mộc Hòe bộ lạc, tự tiêu diệt thiên nguyên bộ lạc. Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh, trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức. Bộ lạc cường giả đều hơi sững sờ. Mộc Hòe bộ lạc so Nguyên Ngọc Thụ bộ lạc thực lực muốn cường ra rất nhiều. Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh chính là một cửu tinh hư thần. Chứng kiến bộ lạc mọi người nghi hoặc, vị thủ lĩnh này lạnh lùng cười cười. Cái kia Thiên Nguyên bộ lạc hiển nhiên là đắc tội Hắc Thủy bộ lạc. Cái lúc này chúng ta đi tiêu diệt Thiên Nguyên bộ lạc, Hắc Thủy bộ lạc tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Hắc hắc, cái này Thiên Nguyên bộ lạc mặc dù không lớn, nhưng cũng hẳn là có một ít chất béo. Cái này, thế nhưng mà một lần khó được cơ hội tốt. Tốt rồi, xuất phát, hướng Thiên Nguyên bộ lạc, xuất phát, ngày mai, Thiên Nguyên bộ lạc đem theo Tây Bắc biên thủy xóa tên. Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh, cánh tay vung lên đạo. Chương 1686, cảnh ngôn xuất quan. Theo Mộc Hòe bộ lạc bản bộ trong, một chi đội ngũ, sói đói giống như chen chúc mà ra. Người cầm đầu, là Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh Tả Kiện, một cửu tinh hư thần. Mấy canh giờ về sau, Tả Kiện bọn người tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc phạm vi cảnh giới. Ngày gần đây, bởi vì cỡ lớn mạch khoáng bị Hắc Thủy bộ lạc bạo lực cướp đoạt quan hệ, cho nên Thiên Nguyên bộ lạc bản bộ phạm vi cảnh giới tận lực khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Thiên Nguyên bộ lạc cũng lo lắng Hắc Thủy bộ lạc phái người trực tiếp đem chính mình hang ổ đầu mất, đương nhiên cũng không bài trừ có hắn thế lực của hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương Tả Kiện đám người kia xâm nhập Thiên Nguyên bộ lạc phạm vi cảnh giới về sau, tin tức liền rất nhanh truyền đến Thiên Nguyên bộ lạc ở trong. Thiên Nguyên bộ lạc vốn là thần hồn nát thần tính, bây giờ nghe đã có nhóm lớn võ giả hướng về chính mình bộ lạc chạy đến, toàn bộ lạc thoáng cái liền bắt đầu chuyển động. Là Hắc Thủy bộ lạc hay sao? Hình không biểu lộ ngưng trọng, còn không rõ ràng lắm, đang tại tiến thêm một bước xác nhận. Bất quá, bất kể là không phải Hắc Thủy bộ lạc người, đối phương đại đội nhân mã tiến vào Thiên Nguyên bộ lạc phạm vi cảnh giới, khẳng định không có hảo ý. Vương Xuân Lâm sắc mặt đồng dạng khó coi, ân, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Hình không ngưng âm thanh đạo, xác nhận tin tức sau đó truyền đến, Vương Xuân Lâm xuất ra truyền tin tức tinh thạch nhìn nhìn, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Là Mộc Hòe bộ lạc, Tả Kiện tên hỗn đản này tự mình dẫn đội. Vương Xuân Lâm áp lực thanh âm nói ra, Mộc Hòe bộ lạc, Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh Tả Kiện, nghe nói là cửu tinh hư thần cảnh giới cường giả. Hình không chậm rãi hít một hơi, Xuân Lâm phó thống lĩnh, chúng ta như thế nào ứng đối? Chúng ta không có mặt khác lựa chọn, nếu như chính diện giao chiến, dùng lực lượng của chúng ta, chỉ sợ liền nửa canh giờ đều không thể kiên trì. Duy nhất có thể tranh thủ thời gian phương pháp, tự là dùng bộ lạc phi thủ. Vương Xuân Lâm chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo liền mở miệng nói ra. Thực lực của hai bên là có rất lớn chênh lệch. Nếu như ly khai bộ lạc cứ điểm lao ra chém giết, Thiên Nguyên bộ lạc tuyệt đối làm bất quá Mộc Hòe bộ lạc. Hiện tại Thiên Nguyên bộ lạc ở trong, bỏ Cảnh Ngôn bên ngoài, chỉ có hai gã thất tinh hư thần cảnh giới võ giả. Mà Mộc Hòe bộ lạc thủ lĩnh chính là cửu tinh hư thần cường giả, thủ hạ của hắn cũng không có thiếu cao cấp hư thần. Không cần cân nhắc, Hình không cùng Vương Xuân Lâm liền hạ lệnh, lại để cho người ở phía ngoài toàn bộ trở lại bộ lạc ở trong. Sau đó, đem bộ lạc toàn bộ trận pháp vận chuyển lại. Thiên Nguyên bộ lạc cũng tự trong ngoài đại lượng trận pháp, có thể đối với Tả Kiện bọn người hình thành một ít chướng ngại. Thứ nhất tắc thì mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau, Hình không cùng Vương Xuân Lâm hai người liền đứng tại bộ lạc ở trong, nhìn về phía trước bầu trời. Sau nửa canh giờ, một đám nhân ảnh xuất hiện. Vương Xuân Lâm ánh mắt ngưng ngưng, quả nhiên là Tả Kiện cái này lão hỗn đản, lão già này, nói rõ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hình không trong lòng cũng là trầm xuống, dựa vào bộ lạc trận pháp, quả thật có thể ngăn cản một ít thời gian, có thể lại có thể kéo dài bao lâu. Có thể nói, nếu là không có mặt khác lực lượng tham gia, cái kia Thiên Nguyên bộ lạc bị kích phá, cũng tự là vấn đề thời gian. Ha ha, Vương Xuân Lâm, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tả Kiện chứng kiến trong bộ lạc Vương Xuân Lâm, ha ha cười cười, ngưng khí nói ra, thanh âm bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc. Cũng không tệ lắm, không biết Tả Kiện thủ lĩnh, mang theo nhiều người như vậy đến ta Thiên Nguyên bộ lạc, có gì muốn làm? Vương Xuân Lâm đáp lại nói ra, Mộc Hòe bộ lạc muốn làm gì, kẻ đần đều có thể biết, Vương Xuân Lâm bọn người đối với Tả Kiện lần này đến đây mục đích, cũng nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, cũng không có gì khác sự tình. Lần này tới, tự là muốn nhận biên Thiên Nguyên bộ lạc. Tả Kiện cười nói, Tả Kiện thủ lĩnh là đang nói đùa sao? Vương Xuân Lâm mặt không biểu tình, hay nói giỡn, lão phu có thể không có thời gian cùng ngươi hay nói giỡn. Thiên Nguyên bộ lạc người nghe, hiện tại lão phu cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là bị Mộc Hòe bộ lạc hợp nhất, hoặc là Mộc Hòe bộ lạc đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát. Sống hoặc là chết, chính các ngươi lựa chọn. Tả Kiện giống to một tiếng, Thiên Nguyên bộ lạc mọi người, khí tức di động, lo lắng. Chuyển mục nhìn xem Vương Xuân Lâm cùng Hình không hai người. Tả Kiện, ngươi tựu đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi Mộc Hòe bộ lạc, cũng muốn hợp nhất Thiên Nguyên bộ lạc. Ngươi cũng đã biết, Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh là ai. Hừ, chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, chính là Lạc Cửu Thần Cung Cảnh Ngôn đại nhân. Hình không trầm giọng quát, ha ha ha, ngươi gọi Hình không đúng không? Ta ngược lại là đối với ngươi có nghe thấy, bất quá, ngươi chính là một cái ngũ tinh hư thần, cũng muốn làm ta sợ. Tả Kiện cười lạnh nói, cái gì chó má Cảnh Ngôn, lại để cho hắn đi ra gặp ta. Đối với Cảnh Ngôn, Tả Kiện cũng là có nghe thấy, bất quá cũng không phải rất hiểu rõ. Bên trái khóa xem ra, cái này Cảnh Ngôn tự tính toán thật là Lạc Cửu Thần Cung thành viên, chỉ sợ cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Nếu không, mấy ngày trước khi Hắc Thủy bộ lạc đã đoạt Thiên Nguyên bộ lạc cỡ lớn mạch khoáng, cái kia Cảnh Ngôn lại thế nào liền cái rắm cũng không dám phóng. Tả Kiện sở dĩ đợi vài ngày mới quyết định đối với Thiên Nguyên bộ lạc động thủ, tự là muốn nhìn một chút Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh Cảnh Ngôn đối với cái này sự tình có phản ứng gì. Nhưng này vài ngày xuống, Thiên Nguyên bộ lạc không phản ứng chút nào. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái kia nghe nói rất lợi hại Cảnh Ngôn, thì ra là hổ giấy mà thôi. Cảnh Ngôn thủ lĩnh lúc này chính đang bế quan, người muốn cùng Cảnh Ngôn đại nhân nói chuyện, vậy cũng có thể cần chờ một thời gian ngắn. Hình Không đi lòng vòng mục nói ra, buồn cười, còn muốn lường gạt lão phu, người cho rằng lão phu là người ngu. Hừ, lão phu chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm, đến cùng có đồng ý hay không bị Mộc Hoè bộ lạc hợp nhất, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian quyết định. Đồng ý tốt nhất, nếu không phải đồng ý, hôm nay là Thiên Nguyên bộ lạc hóa thành cho bụi thời gian. Tả Kiện vung tay lên, một đạo khủng bố uy năng mãnh liệt theo trong cơ thể hắn cuốn sạch ra. Cỗ năng lượng này hùng mãnh đụng vào Thiên Nguyên bộ lạc trong ngoài trận pháp phía trên. Trùng trùng điệp điệp trận pháp ánh sáng chói lọi, kịch liệt lóng lánh, toàn bộ lạc tựa hồ cũng tại khẽ chấn động. Trong bộ lạc mọi người, sắc mặt đều đại biến. Mặc dù Tả Kiện phóng thích uy năng bị trùng trùng điệp điệp trận pháp ngăn cản, có thể bọn hắn hay là có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia khủng bố. Cửu Tinh Hư Thần thực lực, xác thực quá cường đại. Nếu không là Thiên Nguyên bộ lạc trong ngoài trận pháp số lượng khá nhiều, cái kia chỉ sợ Tả Kiện trong vòng nhất chiêu có thể đem Thiên Nguyên bộ lạc lực lượng phòng ngự đánh bại. Càn Khôn tiểu thế giới trong bế quan Cảnh Ngôn, lông mày có chút giật giật, hắn cảm giác được chính mình bố trí ở bên ngoài cảnh bày ra trận pháp có một ít dị thường. Chẳng lẽ có người muốn tiến vào chỗ ở mình gian phòng? Lúc này, cái kia một giọt đạo chân thạch nhũ đã là toàn bộ bị Cảnh Ngôn hấp thu. Sở dĩ không có vội vã đi ra ngoài, chủ yếu là vững chắc, quen thuộc cái này tấn mãnh tăng trưởng cảnh giới cùng thực lực. Cửu Tinh Hư Thần đỉnh phong, đạo chân thạch nhũ thật sự là cường hãn, chỉ hấp thu một giọt, liền để cho ta theo Bát Tinh Hư Thần, trực tiếp đạt đến Cửu Tinh Hư Thần đỉnh phong. Xa hơn trước một bước, đó chính là chân thần, đi ra xem một chút đi. Cảnh Ngôn mở to mắt, chậm rãi đứng lên, trong mắt, một mảnh thần quang sáng chói. Theo Cảnh Ngôn thật sâu một lần hô hấp, trong đôi mắt vầng sáng mới dần dần biến mất. Chương 1687, thành toàn. Hình Không cùng Vương Xuân Lâm liếc nhau một cái. Làm sao bây giờ? Như Cảnh Ngôn thủ lĩnh còn không xuất quan, chúng ta khẳng định ngăn không được Mộc Hoè bộ lạc công kích. Vương Xuân Lâm nói khẽ với Hình Không nói ra, có thể kéo dài bao lâu tựu kéo dài bao lâu, dù sao tuyệt đối không thể đáp ứng bị bắt biên. Một khi chúng ta đình chỉ bộ lạc trận pháp vận chuyển, chỉ sợ đối phương trực tiếp sẽ giết tiến đến. Hình Không nín hơi nói ra, ân, Vương Xuân Lâm trọng trọng gật đầu. Hai người cũng biết, Tả Kiện trước khi cái kia phiên hợp nhất lời nói không thể tin. Bọn hắn nếu là đình chỉ bộ lạc trận pháp phòng ngự, cái kia Tả Kiện bọn này sói đói lớn nhất khả năng tựu là trực tiếp xông tới đại sát đặc giết. Về phần hợp nhất cái gì, chẳng qua là muốn tiết kiệm một chút khí lực ngụy trang mà thôi. Tả Kiện thủ lĩnh, 10 cái hô hấp thời gian quá ngắn, chúng ta cần nhiều hơn một chút thời gian cân nhắc. Vương Xuân Lâm giơ lên mục nói ra, ha ha, Vương Xuân Lâm, ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Chậc chậc, thật sự là ngây thơ, ngươi cảm thấy cái lúc này, Thiên Nguyên bộ lạc sẽ có viện binh. Bất quá đâu rồi, lão phu cũng là phân rõ phải trái người, ngươi đã nhiều hơn một chút thời gian, vậy thì cho ngươi nhiều một ít thời gian. Chén trà nhỏ thời gian, cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian làm ra quyết định. Tả Kiện khinh thường ngữ khí đạo, 10 cái hô hấp thời gian cùng chén trà nhỏ thời gian, đối với Tả Kiện mà nói không cũng không khác biệt gì. Tả Kiện ánh mắt, âm khí tùm chằm chằm vào Thiên Nguyên bộ lạc trong mọi người. Trong mắt hắn, những người này kỳ thật cùng người chết không có gì khác nhau. Theo bắt đầu, hắn không có ý định lại để cho Thiên Nguyên bộ lạc người sống sót. Hợp nhất các loại lời nói, chẳng qua là lường gạt thủ đoạn. Nếu có thể lại để cho Thiên Nguyên bộ lạc chủ động hủy bỏ trong ngoài trận pháp, cái kia đồ sát chẳng phải càng thêm đơn giản. Cái này Thiên Nguyên bộ lạc trong ngoài trận pháp số lượng không ít, cưỡng ép công kích, cố sức khí không nói, còn muốn lãng phí không ít thời gian. Cảnh Ngôn lách mình ly khai Càn Khôn tiểu thế giới, đứng trong phòng, có chút nhíu mày. Trong phòng, trừ mình ra bên ngoài, cũng không người thứ hai. Nói cách khác, không có người đi qua cảnh bày ra trận pháp tiến vào gian phòng của mình. Như vậy, vừa rồi cảnh bày ra trận pháp khác thường là chuyện gì xảy ra? Ý niệm trong đầu khẽ động, thần niệm là khuếch tán mà ra, lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc. Ân, bộ lạc bên ngoài đám người kia, Cảnh Ngôn thấy được Tả Kiện chờ Mộc Hoè bộ lạc võ giả, sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Hình Không phó thủ lĩnh, như vậy mặc dù kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cũng không làm nên chuyện gì a. Chúng ta có phải hay không thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân xuất quan? Vương Xuân Lâm cười khổ mà nói, Tả Kiện bọn người cho áp lực của hắn quá lớn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tả Kiện tất nhiên sẽ hạ lệnh công kích. Một khi trận pháp bị kích phá, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc sắp bị san thành bình địa. Cảnh Ngôn thủ lĩnh hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hình Không lúc này cũng muốn Cảnh Ngôn đi ra chủ trì đại cục, cái kia Cảnh Ngôn bế quan trước mệnh lệnh lại để cho hắn áp lực núi đại. Chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, một thanh âm tại hai người trong đầu vang lên. Hai người hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Thanh âm này rõ ràng là thuộc về Cảnh Ngôn thủ lĩnh. Cảnh Ngôn thủ lĩnh tựa hồ là xuất quan. Hai người vừa mới kịp phản ứng, một đạo thanh sắc thân ảnh là đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không phải Cảnh Ngôn là ai? Cảnh Ngôn nhìn hình không cùng Vương Xuân Lâm, lại chuyển mục nhìn về phía bộ lạc bên ngoài Tả Kiện bọn người. Bọn hắn là người nào? Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí hỏi thăm. Cảnh Ngôn thủ lĩnh, Thiên Nguyên bộ lạc mọi người, nhìn thấy Cảnh Ngôn hiện thân, đều cung kính chào, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, giống như tan mất trong lòng đè nặng đại thạch. Cảnh Ngôn mặc dù mặc kệ lý bộ lạc trong ngoài sự vụ, nhưng cái này không ảnh hưởng Cảnh Ngôn trong lòng mọi người người tâm phúc địa vị. Cảnh Ngôn thủ lĩnh, những thứ kia Mộc Hoè bộ lạc người. Cầm đầu chính là cái kia, là Mộc Hoè bộ lạc thủ lĩnh Tả Kiện. Hình không vội vàng nói, Mộc Hoè bộ lạc, muốn tiêu diệt chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc. Vương Xuân Lâm đón lấy nói một câu, Cảnh Ngôn mỉm cười, khóe miệng hiển hiện một cái đường cong. Trong mắt, nhưng lại lóe ra sâu kín ánh sáng lạnh. Mộc Hoè bộ lạc thủ lĩnh, Tả Kiện. Cảnh Ngôn dừng ở Tả Kiện, trong miệng hỏi, ha ha, đúng vậy, lão phu tựu là Tả Kiện. Hẳn là ngươi tựu là Thiên Nguyên bộ lạc cái kia người thủ lĩnh Cảnh Ngôn. Tả Kiện nhìn thấy Cảnh Ngôn hiện thân, cũng có chút hồ nghi, bất quá hắn cũng không phải rất để ý, tự tính toán Cảnh Ngôn xuất hiện thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn còn có thể cải biến chiến cuộc hay sao? Tại đây phiến địa vực trong, chỉ cần Hắc Thủy bộ lạc không nhúng tay vào, cái kia Tả Kiện tựu cũng không e ngại bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực. Ta là Cảnh Ngôn, Tả Kiện, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến ta Thiên Nguyên bộ lạc, muốn làm cái gì? Cảnh Ngôn ngữ khí lạnh như băng, ha ha, đều như vậy rõ ràng rồi, Cảnh Ngôn ngươi còn nhìn không ra. Tả Kiện chói tai cười to truyền ra, bên trái khóa sau lưng Mộc Hoè bộ lạc mọi người, cũng phát ra một hồi cười nhạo âm thanh. Cái này Cảnh Ngôn, tựa hồ có chút ngu xuẩn a. Xác thực nhìn không ra, Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười như trước, kính xin Tả Kiện thủ lĩnh, cáo chi ngươi ý đổ đến. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, lúc này đây chúng ta Mộc Hoè bộ lạc tới, chính là muốn tiêu diệt ngươi Thiên Nguyên bộ lạc. Tả Kiện sau lưng một gã Mộc Hoè bộ lạc cao cấp hư thần võ giả, lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn hô. A, Tả Kiện thủ lĩnh, bên cạnh ngươi người này nói, thật sự. Cảnh Ngôn phảng phất là không tin đạo, đúng vậy, sau ngày hôm nay, Thiên Nguyên bộ lạc liền đem trở thành lịch sử. Tả Kiện cũng bị Cảnh Ngôn cái chủng loại kia lạnh nhạt thái độ, khơi dậy lửa giận. Không biết tự lượng sức mình, ta xem, các ngươi không phải đến diệt ta Thiên Nguyên bộ lạc, mà là đến muốn chết. Cảnh Ngôn khí tức bỗng nhiên ngưng tụ quát, vèo, sau một khắc, Cảnh Ngôn lách mình mà ra, biến mất tại hình không bọn người trước mặt, xuất hiện tại bộ lạc bên ngoài. Chỉ thấy, hắn bàn tay một phen, về phía trước đánh ra. Một đạo màu đen trường ảnh, mãnh liệt ở trong không gian ngưng hiện, sau đó chấn động mà ra. Đứng bên Tả Kiện bên người cái kia tên cao cấp hư thần, chỉ phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân liền hóa thành bột mịn. Tả Kiện cự ly này tên cao cấp hư thần rất gần, nhưng là, hắn rõ ràng không có làm ra cái gì cứu phản ứng. Hắn, thế nhưng mà cửu tinh hư thần, rõ ràng liền phản ứng thời gian đều không có. Đợi đến lúc hắn có chỗ phát giác thời điểm, bên người bộ lạc trưởng lão, đã hóa thành bột mịn, thần hồn câu diệt, phiêu tán tại trong không gian. Ngươi, Tả Kiện con mắt trợn to, không dám tin ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Đây là cái gì thực lực? Chợt, Tả Kiện trong nội tâm thì có một loại mãnh liệt không tốt dự cảm. Mộc Hoè bộ lạc lúc này đây, tựa hồ đá trúng thiết bản rồi. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, toàn thân nồng đậm sát ý, như hàn băng lan tràn ra. Động thủ, giết hắn đi. Tả Kiện mãnh liệt khẽ hấp khí, quát lớn, cánh tay phải đồng thời vung bỗng nhúc nhích. Ông, bên trái khóa thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Cảnh Ngôn trong tay, thải hà kiếm hiển hiện mà ra. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, hóa khai một mảnh màu sắc rực rỡ vằn nước, hướng đối diện nhộn nhạo. Màu sắc rực rỡ vằn nước, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền cùng đối diện xông ra phần đông võ giả tiếp xúc. Chương 1688, chết cũng tốt. Màu sắc rực rỡ vằn nước chấn động, tất cả đều do uy năng kinh người kiếm quang tạo thành. Mộc Hoè bộ lạc xông lại võ giả, đều điên cuồng thúc dục thần lực, thân thể mặt ngoài, phòng ngự thánh khí hào quang sáng lạn vô cùng. Thế nhưng mà, đường bọn họ cùng màu sắc rực rỡ vằn nước tiếp xúc, nhưng lại ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có. Trước đám người quả nhiên Mộc Hoè bộ lạc võ giả, liên tiếp biến mất hóa thành hư vô. Hình không, Vương Xuân Lâm chờ Thiên Nguyên bộ lạc võ giả, thấy như vậy một màn, tất cả đều ngây người. Tả Kiện, cũng ngây người. Phía sau Mộc Hoè bộ lạc phần đông võ giả, nguyên một đám cũng tất cả đều mộng. Đây là có chuyện gì? Tại những người ngu này như gà gỗ thời điểm, màu sắc rực rỡ kiếm quang hình thành vằn nước, có thể không có đình chỉ xuống. Từng vòng vằn nước, cấp tốc lan tràn qua đi, không có người, có thể ngăn ở dù là một lát thời gian. Vô luận là trung cấp hư thần, hay là thất tinh, bát tinh cao cấp hư thần, không ai, có thể ở màu sắc rực rỡ vằn nước bao khỏa dưới tình huống kiên trì dù là trong nháy mắt thời gian. Trong hư không, chỉ có một miếng miếng tu di giới chỉ cùng các loại thánh khí rơi xuống. Tả Kiện, sợ rồi, quả thực vong hồn đều bốc lên. Ngừng, dừng lại, Tả Kiện lo lắng la lên. Một hòe bộ lạc tinh nhuệ, lúc này đây hắn cơ hồ là toàn bộ đều mang đã tới. Mà đang ở cái này trong thời gian thật ngắn, hắn một hòe bộ lạc tinh nhuệ thành viên, nhưng lại tử vong 7-8 phần 10. Nghe được Tả Kiện la lên, Cảnh Ngôn ngưng ngưng song lông mày. Tả Kiện thủ lĩnh, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi mang theo những người đến này Thiên Nguyên bộ lạc làm cái gì, ngươi là trả lời như thế nào? Cảnh Ngôn đương nhiên không có khả năng ở thời điểm này dừng tay. Người ta là tới diệt Thiên Nguyên bộ lạc, chính mình há có thể nương tay. Ta sai rồi, ta sai rồi, Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh không cần giết. Tả Kiện thân hình run rẩy, cái lúc này, hắn thậm chí không có dũng khí đi ra tay công kích Cảnh Ngôn. Hắn có thể cảm giác được mình cùng Cảnh Ngôn ở giữa cực lớn chênh lệch. Cơ hội đã cho rồi, sẽ không còn có lần thứ hai. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn nhìn xem Tả Kiện, cánh tay có chút triển khai, thải hà kiếm rất nhanh quét ra. Lúc này đây, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm ảnh, hướng về Tả Kiện tập giết đi qua. Tả Kiện gặp Cảnh Ngôn không có buông tha ý của mình, cũng cắn răng một cái, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, đồng thời ngăn cản màu sắc rực rỡ kiếm ảnh. Chạy mau, thân thể rất nhanh rút lui. Trong miệng đối với còn sống một hòe bộ lạc lẻ tẻ thành viên hô to. Tại hắn hô lên hai chữ này về sau, màu sắc rực rỡ kiếm ảnh liền đưa hắn ngăn cản lực lượng đánh tan. Hạ trong nháy mắt, kiếm ảnh đảo qua thân thể của hắn. Cửu tinh hư thần, bỗng nhiên gian vẫn lạc. Đến tận đây, một hòe bộ lạc nhóm lớn nhân thủ hảo hảo đáng đáng đến đây dục muốn diệt vong Thiên Nguyên bộ lạc người, đã chết được không sai biệt lắm. Mấy cái cướp đường chạy thục mạng cá lọt lưới, Cảnh Ngôn cũng không có hứng thú đi tiếp tục đuổi giết. Hình không, Vương Xuân Lâm chờ Thiên Nguyên bộ lạc người, tại giật mình tỉnh lại về sau, theo trong bộ lạc lục tục đi ra. Một trận chiến này kết quả, thật là hoàn toàn vượt quá mọi người đoán trước. Cái kia Tả Kiện bọn người, tại Cảnh Ngôn trước mặt, đúng là như là gà đất chó kiểng, căn bản không có ngăn cản chi lực. Theo Cảnh Ngôn ra tay, đến một hòe bộ lạc người chúng gần như toàn bộ diệt, toàn bộ quá trình chỉ là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Thật là đáng sợ, quá điên cuồng, Cảnh Ngôn thủ lĩnh thực lực, mạnh như thế nào? Mọi người thấy hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Bọn hắn biết rõ thủ lĩnh của mình rất cường, thực sự không nghĩ tới hội cường đến loại trình độ này. Đây quả thực, là chân thần chiến lực A, một hòe bộ lạc người, như thế nào lại đột nhiên đến công kích chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc? Cảnh Ngôn xoay người, nhìn xem hình không bọn người, lên tiếng hỏi. Một hòe bộ lạc thực lực, coi như không tệ, có thể so sánh Hắc Thủy bộ lạc nhưng lại kém rất nhiều. Liên Hắc Thủy bộ lạc, đều không thể không tiếp nhận 4 thành quáng mạch tiền lời. Cái này một hòe bộ lạc thủ lĩnh Tả Kiện, chẳng lẽ là đầu óc nước vào quyết định muốn công kích Thiên Nguyên bộ lạc? Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, hình không cùng Vương Xuân Lâm liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn thủ lĩnh, chúng ta cỡ lớn mạch khoáng, bị Hắc Thủy bộ lạc cướp đi. Thiên Nguyên bộ lạc thành viên kể cả nô lệ ở bên trong, tử vong 600-700 người. Vương Xuân Lâm ngưng giọng nói, cái gì? Cảnh Ngôn thần sắc ngưng tụ, đồng thời cũng minh bạch một hòe bộ lạc tại sao lại đến công kích Thiên Nguyên bộ lạc rồi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hắc Thủy bộ lạc lại có thể biết cướp đoạt mạch khoáng. Hắc Thủy bộ lạc muốn làm gì? Hắc Thủy bộ lạc tại sao có thể có lá gan này? Hắc Thủy bộ lạc tại Lạc Cửu Thần Cung khẳng định có một ít quan hệ, chẳng lẽ bọn hắn tìm hiểu không đến mình ở Lạc Cửu Thần Cung thân phận địa vị? Biết rõ mình ở Lạc Cửu Thần Cung thân phận, còn dám bạo lực cướp đoạt Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng, điều này hiển nhiên không quá bình thường. Này tòa mạch khoáng bị Hắc Thủy bộ lạc đã khống chế. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, ân, đã có vài ngày, cỡ lớn mạch khoáng bị đoạt thời điểm ra đi, Cảnh Ngôn thủ lĩnh ngươi lúc ấy chính đang bế quan, cho nên chúng ta không dám quấy rầy đem tin tức này nói cho ngươi biết. Vương Xuân Lâm nhẹ gật đầu nói ra, ha ha, cái này Tiêu Điền, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cảnh Ngôn nhẹ cười cười, Cảnh Ngôn thủ lĩnh, chúng ta nên làm như thế nào? Hình không nhìn Cảnh Ngôn hỏi, làm như thế nào, nợ máu trả bằng máu? Hắc Thủy bộ lạc giết chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc mấy trăm thành viên, ta sẽ nhượng cho bọn hắn trả giá, thảm trọng một cái giá lớn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói, thanh âm mặc dù không là rất lớn, nhưng là ở đây người, đều có thể nhìn ra Cảnh Ngôn trong giọng nói lửa giận cùng sát ý. Lúc này Cảnh Ngôn, xác thực cực kỳ tức giận, mặc dù Thiên Nguyên bộ lạc không phải hắn một tay tạo dựng lên, có thể hắn dù sao cũng là Thiên Nguyên Bộ Lạc thủ lĩnh. Thiên Nguyên Bộ Lạc thành viên, chính là hắn Cảnh Ngôn cấp dưới. Nhiều như vậy cấp dưới bị giết, Cảnh Ngôn, làm sao có thể thờ ơ. Huống chi, còn có một tòa giá trị mấy chục ức thậm chí trên trăm ức thần tinh mạch khoáng. Hắc Thủy Bộ Lạc ở trong, thủ lĩnh đại nhân, Mộc Hòe Bộ Lạc Tả Kiện, mang theo đại lượng nhân thủ đi Thiên Nguyên Bộ Lạc rồi. Quân sư Sương Nham, vừa mới đạt được tin tức này, liền tới nói cho thủ lĩnh Tiêu Điền. Ân, Tiêu Điền nhướng mày, tên hỗn đản này, muốn làm gì? Nhất định là muốn đã diệt Thiên Nguyên Bộ Lạc, làm cho điểm chất béo. Dù sao, Thiên Nguyên Bộ Lạc nắm giữ trong tiểu hình mạch khoáng cũng có một ít. Sương Nham cười cười, Tả Kiện gặp chúng ta Hắc Thủy Bộ Lạc chiếm Thiên Nguyên Bộ Lạc cỡ lớn mạch khoáng, tự nhận định mặc dù hắn đã diệt Thiên Nguyên Bộ Lạc, Hắc Thủy Bộ Lạc cũng sẽ không hỏi đến. Thứ đáng chết này, Tiêu Điền mắng một câu, cái kia Cảnh Ngôn, có thể tại Thiên Nguyên Bộ Lạc. Cái này cũng không biết, có thể là tại Thiên Nguyên Bộ Lạc, cũng có thể là trở về Lạc Cửu Thần Cung. Thủ lĩnh, kỳ thật mặc kệ Cảnh Ngôn có ở đấy không Thiên Nguyên Bộ Lạc, chúng ta đều không cần phải ngăn cản Tả Kiện. Tự tính toán Cảnh Ngôn chết ở Tả Kiện trong tay, cũng không phải chết ở chúng ta Hắc Thủy Bộ Lạc trong tay, Lạc Cửu Thần Cung truy cứu tới, chúng ta hoàn toàn có thể đem Tả Kiện đẩy đi ra nhận lấy cái chết tựu là. Nghe được Sương Nham lời nói, Tiêu Điền lông mày giãn ra. Quân sư Sương Nham lời nói, xác thực có đạo lý. Cảnh Ngôn cho dù chết, chỉ cần không phải chết ở Hắc Thủy Bộ Lạc nhân thủ ở bên trong, vậy thì cùng bọn họ Hắc Thủy Bộ Lạc không có quan hệ. Quân sư nói thật là, vậy thì mặc kệ, cái kia Cảnh Ngôn, nếu là thật sự bị Tả Kiện giết chết, cái kia cũng là chuyện tốt. Tiêu Điền nhẹ cười rộ lên, chương 1689, ngoài ý muốn tin tức. Thiên Nguyên Bộ Lạc, đội ngũ tập kết, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta là không phải có lẽ phái người đưa tin cho Hắc Thủy Bộ Lạc. Vương Xuân Lâm cẩn thận nhìn Cảnh Ngôn liếc, đưa tin cho Tiêu Điền lão già kia. Vì cái gì? Cảnh Ngôn chuyển mục đạo, Tiêu Điền là chân thần cường giả, ta sợ triệt để vạch mặt hội. Vương Xuân Lâm thử thăm dò nói, bất quá hắn chưa nói xong, đã bị Cảnh Ngôn đưa tay đánh gãy. Vạch mặt, ngươi bây giờ hẳn là còn tưởng rằng, Hắc Thủy Bộ Lạc cùng Thiên Nguyên Bộ Lạc không có vạch mặt. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, những lời khác không cần nhiều lời, tiến về cỡ lớn mạch khoáng, trước đem mạch khoáng cướp về nói sau. Mạch khoáng bên trên, bây giờ là tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn đón lấy lại hỏi một câu, Hắc Thủy Bộ Lạc đoạt được mạch khoáng về sau, lưu lại hai vị trưởng lão trông coi, một là Hồ Đức, cái khác gọi Ti Thiên. Hai người kia, đều là Hắc Thủy Bộ Lạc nguyên lão, võ đạo tu vi cực cao, đều đạt tới cửu tinh hư thần đỉnh phong. Hình không ở một bên nói ra, cái kia trước thu điểm tiền lãi a, nhân viên tập kết xong rồi sao? Cảnh Ngôn gật gật đầu, ân, đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương Xuân Lâm đáp, xuất phát. Cảnh Ngôn vung tay lên, muốn cướp về mạch khoáng, Cảnh Ngôn một người tự hoàn toàn có thể làm được. Bất quá, đem mạch khoáng đoạt lại về sau, hay là muốn tiếp tục khai thác, cho nên Cảnh Ngôn mới khiến cho Hình không, Vương Xuân Lâm tập kết nhân thủ. Một khi đem mạch khoáng một lần nữa đoạt lại, liền đem trường khai thác. Mấy canh giờ sau, cỡ lớn mạch khoáng một phương phía chân trời, dùng Cảnh Ngôn cầm đầu, Thiên Nguyên Bộ Lạc phần đông thành viên tới gần. Mạch khoáng biên giới phòng xá bên trong, Hồ Đức cùng Ti Thiên hai vị Hắc Thủy Bộ Lạc trưởng lão, chính trái ôm phải ấp hưởng lạc. Bọn hắn trong ngực nữ tử, đều cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa võ đạo tu vi cũng đều không kém. Hai người phụ trách trông coi mạch khoáng, đây chính là công việc béo bở, chất béo phi thường phong phú. Khai thác đi ra thần tinh, dùng thân phận của bọn hắn mặc dù nuốt riêng một ít, cũng không có ai dám hỏi đến. Hai vị đại nhân, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một đạo nhân ảnh đi vào phòng. Hồ Đức hai người, ánh mắt đều lạnh lẽo. Hai vị đại nhân, Thiên Nguyên Bộ Lạc người đến, có rất nhiều người. Đi vào phòng người này Hắc Thủy Bộ Lạc thành viên, cúi đầu bẩm báo nói ra. Thiên Nguyên Bộ Lạc, hừ, đến sẽ tới, người vội cái gì? Chính là một cái Thiên Nguyên Bộ Lạc, mặc dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng là trong nháy mắt cũng có thể diệt mất đồ chơi, tính toán cho cái giam à. Hồ Đức không kiên nhẫn quát lớn, còn không cút ngay cho ta đi ra ngoài. Là, người nọ run rẩy thân thể, rất nhanh lui ra ngoài. Đối với Thiên Nguyên Bộ Lạc người tới, Hồ Đức cùng Ti Thiên hai người, đều cũng không có để ở trong lòng. Thiên Nguyên Bộ Lạc người nếu dám động thủ, cái kia thuận tiện đã diệt tựu là, cũng không uổng phí công phu. Hắc Thủy Bộ Lạc, thủ lĩnh đại nhân, quân sư Sương Nham vừa mới theo thủ lĩnh Tiêu Điền biệt viện ly khai, liền đi mà quay lại. Lúc này đây, Sương Nham trên mặt, biểu lộ nhưng lại có một ít ngưng trọng. Quân sư, thì thế nào? Tiêu Điền gặp Sương Nham phản hồi, cười hỏi. Thủ lĩnh đại nhân, Tả Kiện đã chết, hắn mang đến công kích Thiên Nguyên Bộ Lạc Mộc Hòe Bộ Lạc tinh nhuệ, gần như toàn quân bị diệt. Sương Nham ngưng giọng nói. Hắn vừa rồi đạt được tin tức này, lúc ban đầu cũng là không quá tin tưởng. Bất quá, tin tức này rất nhanh tự trải qua xác nhận, chắc chắn 100%, Mộc Hoè bộ lạc thủ lĩnh Tả Kiện đã thân tử đạo tiêu. Cái gì? Tiêu Điền sững sờ, tin tức này thật đúng là làm cho người ý không ngờ được. Mộc Hoè bộ lạc cùng Hắc Thủy bộ lạc tự nhiên không thể so sánh với, có thể cái kia Tả Kiện giàu gì cũng là cửu tinh hư thần cấp độ võ giả, hắn dẫn người đi công kích Thiên Nguyên bộ lạc, như thế nào lại đột nhiên tự chết rồi? Có cổ quái, trong lúc này tuyệt đối có cổ quái. Tin tức đã xác định, Tả Kiện quả thật bị chém giết. Cái kia Cảnh Ngôn, thực lực rất mạnh, Tả Kiện lúc này đây là đá trúng thiết bản rồi. Sương Nham rất nhanh nói ra, Tiêu Điền có chút ngây người. Cái này Cảnh Ngôn tại Thiên Hoa bảng bài danh 68 vị, xem ra hắn không chỉ có thiên phú nghịch thiên, bản thân tu vi cũng là phi thường kinh người. Tả Kiện mang theo Mộc Hoè bộ lạc tinh nhuệ có vài trăm người, có thể còn sống đào tẩu lại giải rác không có mấy. Nói cách khác, cái này Cảnh Ngôn chỉ sợ có tiếp cận nhất tinh chân thần thực lực, nếu không hắn làm không được chém giết nhiều người như vậy. Tại Thiên Nguyên bộ lạc trong, không ai có thể bang Cảnh Ngôn cùng Mộc Hoè bộ lạc người chém giết. Sương Nham đầu óc rất linh hoạt, hắn đoán được Cảnh Ngôn sức chiến đấu, siêu việt cửu tinh hư thần. Tự tính toán không thể cùng chính thức nhất tinh chân thần so sánh với, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thiên Hoa bảng bài danh vị trí, chủ yếu tự là xem hai cái phương diện. Một cái là thiên phú, một cái là thực lực. Thiên phú nếu là đủ cao, cái kia mặc dù võ đạo tu vi tạm thời yếu một ít, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Hiện tại Cảnh Ngôn giết cửu tinh hư thần Tả Kiện, còn đã diệt nhiều như vậy Mộc Hoè bộ lạc tinh nhuệ võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn sức chiến đấu cũng cực kỳ bưu hãn. Thủ lĩnh, cái này Cảnh Ngôn đã diệt rồi Tả Kiện bọn người, bước tiếp theo, hắn rất có thể đi chúng ta bộ lạc cái kia tòa mạch khoáng. Gặp Tiêu Điền không nói gì, Sương Nham lại đón lấy nói một câu. Nhanh đưa tin cho Hồ Đức, Ti Thiên hai người, lại để cho bọn hắn cẩn thận. Tiêu Điền cũng tỉnh ngộ lại, lập tức nói ra, còn có, tập kết nhân thủ, đi chỗ đó tòa mạch khoáng. Tiêu Điền lại bổ sung một câu, vâng, Sương Nham sau khi gật đầu, rất nhanh quay người mà đi. Mạch khoáng, Ti Thiên trưởng lão, đi, chúng ta đi xem Thiên Nguyên bộ lạc người, muốn làm gì. Hồ Đức đem trong ngực hai cái mỹ nhân đẩy ra, đối với Ti Thiên không lắm để ý nói. Ha ha, xem ra lại có thể giết đến tận một phen rồi, hy vọng Thiên Nguyên bộ lạc tới người quá nhiều. Nếu quá ít, cái kia giết cũng không có ý gì à. Nhiều người, giết mới thống khoái. Ti Thiên vẻ mặt âm hiểm cười, đằng đằng sát khí nói. Ân, quân sư đưa tin, Ti Thiên cùng Hồ Đức hai người, cơ hồ đồng thời nhận được Sương Nham đưa tin. Cái gì, Mộc Hoè bộ lạc Tả Kiện chết, mấy trăm tinh nhuệ, gần như toàn quân bị diệt. Hai người, giật mình liếc nhau một cái. Chợt, hai người thân thể đồng thời lóe lên, ra gian phòng. Vừa rồi trên mặt cái loại này tùy ý biểu lộ hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng. Hồ Đức cùng 4.000 cũng không phải không có đầu óc, bọn hắn tự nhiên minh bạch, quân sư Sương Nham chuyển đến cái này thứ nhất tin tức, đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Đương hai người ra phòng xá về sau, Thiên Nguyên bộ lạc nhân viên đã đến mạch khoáng cách đó không xa địa phương. Một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, đứng tại đám người phía trước nhất, hai tay chắp sau lưng, đạm mạc ánh mắt đảo qua toàn bộ mạch khoáng. Thủ lĩnh đại nhân, hai người kia, tự là Hắc Thủy bộ lạc Hồ Đức cùng Ti Thiên hai vị trưởng lão. Vương Xuân Lâm chứng kiến Hồ Đức hai người vọt ra, lập tức đối với Cảnh Ngôn giới thiệu nói ra. Ân, xác thực là hai cái cửu tinh hư thần, Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua, liền đoán được Hồ Đức cùng Ti Thiên tu vi. Người tựu là Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh Cảnh Ngôn, hừ, người mang người đến Hắc Thủy bộ lạc mạch khoáng đến, muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, là sống không kiên nhẫn được nữa, muốn tạo phản sao? Hồ Đức chằm chằm vào Cảnh Ngôn, quát hỏi, khẩu khí rất lớn, nhưng Hồ Đức cùng Ti Thiên hai người, trong nội tâm cũng không dám khinh thường. Chương 1690, đoạt lại mạch khoáng. Cả tòa mạch khoáng bên trên, thợ mỏ chừng mấy ngàn nhiều, đại bộ phận đều là thân phận đầy tớ. Những đầy tớ này thợ mỏ cũng cảm giác được hơi nghiêng không chung hai phe đội ngũ rằng co, gan lớn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng Cảnh Ngôn chờ Thiên Nguyên bộ lạc người. Bọn hắn thân phận thấp kém, tại không có minh xác ra mệnh lệnh, bọn hắn không dám dừng lại hạ đào quáng động tác. Ngược lại là những Hắc Thủy bộ lạc kia bình thường thành viên, nhìn thấy có địch nhân xuất hiện, đều nhanh mau trở về đến Hồ Đức hai vị thái thượng trưởng lão sau lưng. Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Hồ Đức, Ti Thiên chờ Hắc Thủy bộ lạc thành viên. Ta tới đây, tự nhiên là muốn đoạt lại ta Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng. Cái này tòa mạch khoáng, trước khi là thuộc về ta Thiên Nguyên bộ lạc, về sau cũng là Thiên Nguyên bộ lạc. Đương nhiên, tại đoạt lại mạch khoáng đồng thời, cũng muốn thu tánh mạng của các ngươi. Cảnh Ngôn thanh âm, truyền khắp toàn bộ mạch khoáng. Hồ Đức chờ người thần sắc đều là ngưng tụ. Ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi cũng quá cuồng vọng đi một tí. Chỉ bằng các ngươi Thiên Nguyên bộ lạc, cũng muốn cùng ta Hắc Thủy bộ lạc là địch. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng hậu quả. Hồ Đức cười to, hắn biết rõ Mộc Hoè bộ lạc thủ lĩnh Tả Kiện mang theo một đám bộ lạc tinh nhuệ, đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Cũng tinh tầng, Cảnh Ngôn thực lực rất cường. Bất quá, hắn cùng với Ti Thiên hai người, đều là cửu tinh hư thần đỉnh phong cường giả. Chỉ cần Cảnh Ngôn không là chân thần cường giả, cái kia muốn giết hắn cùng Ti Thiên hai người tựu rất không có khả năng. Hơn nữa bộ lạc thủ lĩnh bên kia cũng đưa tin, trợ giúp rất nhanh sẽ đến. Cuồng vọng, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng nên lên đường. Cảnh Ngôn thân ảnh, nhẹ nhàng một cái lập lòe, rất nhanh tới gần Hồ Đức cùng Ti Thiên hai người. Cùng lúc đó, Thải Hà kiếm cầm tại trong tay, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang quét ngang mà ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, ánh sáng phía chân trời. Hồ Đức cùng Ti Thiên hai người nhìn thấy Cảnh Ngôn động thủ, cũng cắn răng một cái, hai người đồng thời xông về trước ra. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong thời gian ngắn giết bọn chúng đi. Hai người liên thủ, có lẽ có thể phản sát Cảnh Ngôn cũng chưa biết chừng. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn trong lòng loại ý nghĩ này tựu thay đổi. Cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, trong đó ẩn chứa uy năng, đúng là làm bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bọn hắn trơ mắt nhìn, phòng ngự của mình, tại màu sắc rực rỡ kiếm dưới ánh sáng tán loạn. Tử vong khí tức, lập tức bao phủ hai người điên cuồng thúc giục thần lực, hai mắt xích hồng, có thể mặc dù bọn hắn đem hết khả năng, cũng ngăn không được màu sắc rực rỡ kiếm quang trước mặt mà đến. Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Hồ Đức mang theo kinh hãi ngữ khí. Đáng chết, Hắc Thủy bộ lạc, Tiêu Điền đại nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ti Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, đã xé rách trên người hắn phòng hộ cái lồng năng lượng, hướng về Cảnh Ngôn phát ra tiếng gào thét. Bọn hắn không cam lòng, có thể không cam tâm nữa, cũng không cách nào cải biến tử vong vận mệnh. Hai người thanh âm, vẫn còn trong không gian quanh quẩn, màu sắc rực rỡ kiếm quang liền đã đem tánh mạng của bọn hắn thu hoạch. Tại đánh chết Hồ Đức cùng Ti Thiên hai người về sau, Cảnh Ngôn không có dừng lại. Hai người sau lưng, còn có đại lượng Hắc Thủy bộ lạc thành viên. Mấy ngày trước khi, Hắc Thủy bộ lạc cướp đi cái này tòa mạch khoáng, giết Thiên Nguyên bộ lạc mấy trăm người, hiện tại Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không đối với Hắc Thủy bộ lạc người hạ thủ lưu tình. Từng đạo kiếm quang, phô thiên cái địa, những Hắc Thủy bộ lạc kia thành viên, đã dọa phá gan, mọi nơi chạy thục mạng. Thế nhưng mà, tại Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông áp chế phía dưới, động tác của bọn hắn quả thực chậm như ốc sên. Ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, Hắc Thủy bộ lạc tại đây tòa mạch khoáng bên trên thành viên, liền chết thương hầu như không còn. Mà những thợ mỏ kia nô lệ, Cảnh Ngôn ngược lại là không có đối với bọn hắn ra tay. Những đầy tớ này, lại nói tiếp cũng là phi thường đáng thương, bọn hắn không có bất kỳ tự do, tính mạng cũng nắm giữ ở Hắc Thủy bộ lạc trong tay. Các ngươi, tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn nhìn xem mạch khoáng bên trên ngây người nô lệ, phất tay nói ra. Đa tạ đại nhân ân không giết, các nô lệ mặc dù không có tự do, thế nhưng không ngốc. Bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn dễ như trở bàn tay đem những Hắc Thủy bộ lạc kia thành viên diệt sát, tinh tầng Cảnh Ngôn là thực lực phi thường cường đại võ giả. Như vậy võ giả, muốn giết sạch bọn hắn, cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại làm cho bọn họ tán đi. Bọn hắn không dám dừng lại, nhao nhao chạy thục mạng mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ mạch khoáng liền không tịch xuống. Quét dọn thoáng một phát chiến trường, rồi sau đó lập tức lấy quặng. Cảnh Ngôn xoay người, đối với Hình Không cùng Vương Xuân Lâm hai người nói ra. Vâng, hai người đều có chút chết lặng lên tiếng. Cảnh Ngôn mỗi một lần tại trước mặt bọn họ ra tay, đều bị bọn hắn đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu sản sinh vấn đề một lần. Cái kia Hồ Đức cùng Ti Thiên hai người, đều là cửu tinh hư thần đỉnh phong cường giả, có thể tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng không hề ngăn cản chi lực. Trước diệt sát Tả Kiện bọn người thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy Cảnh Ngôn sức chiến đấu tiếp cận nhất tinh chân thần. Mà giờ này khắc này, bọn hắn đã xác định, Cảnh Ngôn sức chiến đấu tuyệt đối muốn tại bình thường nhất tinh chân thần phía trên. Bởi vì, mặc dù là đại bộ phận nhất tinh chân thần, cũng không có khả năng như thế hời hợt chu sát mất Hồ Đức bọn người. Tại hai người an bài phía dưới, mạch khoáng khai thác công tác, rất nhanh liền bắt đầu. Mà Cảnh Ngôn, cũng không có lập tức ly khai, hắn lấy ra đại lượng bày trận tài liệu. Lúc này đây, Cảnh Ngôn ý định, tại mạch khoáng bốn phía, bố trí các loại đại trận. Thiên Nguyên bộ lạc chỉnh thể thực lực xác thực rất nhỏ yếu, như vậy tạm thời mà nói, chỉ có thể dựa vào trận pháp đến bảo hộ cái này tòa mạch khoáng an toàn. Hắc Thủy bộ lạc ở trong, thủ lĩnh Tiêu Điền đã đi ra ở lại biệt viện, nhân thủ cũng tập kết được không sai biệt lắm, chỉ chờ Tiêu Điền dẫn theo, tiến về mạch khoáng trợ giúp Hồ Đức bọn người. Quân sư Sương Nham, rồi lại vội vàng tới gặp Tiêu Điền. Thủ lĩnh, đại sự không ổn. Sương Nham đi vào Tiêu Điền trước mặt, câu nói đầu tiên là đại sự không ổn. Tiêu Điền trong lòng rùng mình, thủ lĩnh đại nhân, này tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng đã bị Cảnh Ngôn đoạt lại, Hồ Đức trưởng lão, Ti Thiên trưởng lão, chết trận. Sương Nham cúi đầu, lại nói một câu. Sương Nham trong lòng cũng là hoảng hốt được rất, hắn làm không rõ ràng lắm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh. Nghe được Sương Nham lời nói, Tiêu Điền một hồi lâu đều không có bất kỳ phản ứng, phảng phất hóa đá. Hồ Đức hai người, là bộ lạc nguyên lão, cá nhân thực lực, tại Hắc Thủy bộ lạc cũng là đỉnh tiêm. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, bọn hắn rõ ràng cũng đã chết trận, mà cỡ lớn mạch khoáng, cũng bị Thiên Nguyên bộ lạc đoạt lại. Tiêu Điền ý thức được, sự tình đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Cái kia Cảnh Ngôn, rốt cuộc là cái gì thực lực? Coi như là nhất tinh chân thần, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem này tòa mạch khoáng đoạt lại a. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ. Sương Nham đợi nửa ngày, đều không nghe thấy Tiêu Điền nói chuyện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Điền biến thành màu đen sắc mặt. Quân sư, ngươi nói chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiêu Điền nhìn qua Sương Nham, chỉ sợ đến làm cho Lạc Cửu Thần Cung vị đại nhân kia tự mình xuất thủ. Sương Nham thăm dò tính ngữ khi nói ra, theo tình huống trước mắt xem, cái kia Cảnh Ngôn sức chiến đấu, chưa hẳn tại Tiêu Điền phía dưới. Nói cách khác, mặc dù Tiêu Điền thủ lĩnh xuất mã, chỉ sợ cũng rất khó đối phó Cảnh Ngôn. Chương 1691, phế vật. Tiêu Điền minh bạch Sương Nham ý tứ. Nếu như hắn có nắm chắc giết chết Cảnh Ngôn, hắn hiện tại khẳng định không chút do dự dẫn người xuất phát. Thế nhưng mà, hắn không có nắm chắc, hắn không muốn chết, cho nên, không dám đơn giản mạo hiểm. Này tòa cỡ lớn thần tinh mạch khoáng đương nhiên vô cùng tốt, nhưng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, cái kia nhiều hơn nữa tài nguyên lại có làm được cái gì? Không có cân nhắc quá lâu, hắn liền có quyết định, cho Doãn Hoa đưa tin. Mặc kệ Doãn Hoa là cái gì ý định, nhưng phải lại để cho Doãn Hoa biết rõ chuyện này. Nếu không Doãn Hoa cho rằng này tòa cỡ lớn mạch khoáng là ở hắn Tiêu Điền trong tay, tương lai phiền toái tựu lớn hơn. Thông qua truyền tin tức tinh thạch, đem chuyện đã xảy ra đại khái hướng Doãn Hoa nói một lần. Đã qua một hồi lâu, Doãn Hoa mới truyền quay lại thứ nhất tin tức, chỉ có hai chữ phế vật. Đối với hai chữ này, Tiêu Điền chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Có chút biệt khuất, nhưng nhất định phải nhẫn. Là Cửu Thần Cung thứ 6 cung, Thiên Lang Ti Trang Viên. Hoa ca, cái kia Tiêu Điền không phải là tại trêu đùa quỷ kế a? Hắn giàu gì cũng là nhất tinh chân thần cảnh giới, còn đấu không lại một cái nho nhỏ Cảnh Ngôn. Xinh đẹp nữ tử ném lấy mị nhãn ỏn ẻn âm thanh đạo. Tiêu Điền không có cái kia lừa gạt lá gan của ta. Doãn Hoa sắc mặt khó coi, xem ra, cái này Cảnh Ngôn xác thực rất không tầm thường. Theo như Tiêu Điền thuyết pháp, những cửu tinh hư thần kia võ giả đỉnh cao, đều hoàn toàn không phải cái này Cảnh Ngôn đối thủ. Hoa ca, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Tiêu Điền không phải nói, này tòa mạch khoáng giá trị cực cao, ít nhất có 1 tỷ thần tinh sao? Xinh đẹp nữ tử nói ra, hừ, tự nhiên không thể tiện nghi Cảnh Ngôn cái kia thổ dân. Doãn Hoa cười lạnh cười, 1 tỷ thần tinh, không phải một cái số lượng nhỏ rồi, đáng giá ta nhúng tay. Bất quá, ta tự mình ra mặt, thực sự không thích hợp. Đối phó cái kia Cảnh Ngôn, ở đâu cần Hoa ca ra mặt, Hoa ca là thân phận gì, cái kia Cảnh Ngôn lại là thân phận gì, một cái thứ thi cung thổ dân mà thôi. Hoa ca chỉ cần cho hắn truyền cái mệnh lệnh, chẳng lẽ hắn còn dám cãi lời? Xinh đẹp nữ tử nhõng nhẽo cười nói, ân, Tô Phù, người tựu thay ta đi gặp cái này Cảnh Ngôn a. Như thế nào cùng hắn nói, người biết a? Doãn Hoa cũng nở nụ cười, một tay lấy xinh đẹp nữ tử Tô Phù ôm đi qua, vừa cười vừa nói. Hoa ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Tô Phù gật đầu, 10 ngày sau, lại để cho Tiêu Điền tới gặp ta. Tô Phù xuất hiện tại Hắc Thủy bộ lạc bên ngoài, lạnh lùng quát, nhấc tay quang tầm đó, cường đại uy áp phóng xạ mà ra. Tô Phù, cũng là một nhất tinh chân thần cấp độ cường giả. Nàng tại Doãn Hoa trước mặt nhu thuận vô cùng, thế nhưng mà ra đến bên ngoài, nhưng lại vẻ mặt lãnh ngạo. Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, rất nhanh liền ra bộ lạc, chứng kiến Tô Phù, sắc mặt lập tức ngưng tụ. Hắn không biết Tô Phù, bất quá Tô Phù trên người chân thần cường giả khí tức chấn động, hắn lại cảm nhận được. Xin hỏi ngươi là, Tiêu Điền chắp tay hỏi, ta là Tô Phù. Hoa ca nên đã nói với người ta sẽ đến. Tô Phù khóe miệng mang theo một tia khinh miệt. Tiêu Điền mặc dù cũng là nhất tinh chân thần, có thể tại Tô Phù trong mắt, hiển nhiên không có gì có thể đáng giá chính mình tôn trọng. Nghe được Tô Phù báo ra tên của mình, Tiêu Điền vội vàng cẩn thận cong cong eo. Doãn Hoa xác thực đã cùng hắn đã thông báo, Tô Phù sẽ đến Hắc Thủy bộ lạc thấy hắn. Cho nên hắn biết rõ, Tô Phù là Doãn Hoa người bên cạnh. Bái kiến Tô Phù đại nhân, Tiêu Điền cung kính nói. Hừ, Tiêu Điền. Người Hắc Thủy bộ lạc, cũng là cái này Tây Bắc biên thủy bá chủ cấp tồn tại. Thế nhưng mà, ngươi lại liền một cái cảnh ngôn đều đấu không lại. Hoa ca, đối với ngươi rất thất vọng, Tô Phù lạnh lùng quét Tiêu Điền liếc, Tô Phù đại nhân minh xét, cái kia cảnh ngôn xác thực rất khó đối phó. Hắn chiến lực, không tại nhất tinh chân thần phía dưới. Tiêu Điền vội vàng giải thích nói ra, thiếu tìm những cớ kia, tốt rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, ngươi dẫn ta đi thấy kia cái cảnh ngôn, ta ngược lại muốn nhìn hắn có nhiều khó đối phó. Tô Phù quơ quơ mảnh khảnh cánh tay. Vâng, Tiêu Điền vội vàng đồng ý. Cỡ lớn mạch khoáng, cảnh ngôn như cũ tại bố trí trận pháp. Muốn bố trí ra một bộ có thể thừa nhận được nhất tinh chân thần công kích liên hoàn đại trận, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đương nhiên, cái này cũng cùng cảnh ngôn bày trận năng lực thiên nhược có quan hệ. Theo đến thần giới về sau, cảnh ngôn một mực không có thời gian cùng tinh lực, đi nghiên cứu càn khôn trận đạo. Bày trận bên trong cảnh ngôn, cảm giác được ở xa hư không, có hai cỗ năng lượng chấn động truyền lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, xa xa nhìn lại. Không lâu về sau, hai đạo thân ảnh, rất nhanh tiếp cận tới. Hai gã chân thần võ giả, cảnh ngôn ngưng ngưng mắt tử, chợt, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, là nghênh đón tiếp lấy. Nhị vị có việc, cảnh ngôn nhìn xem hai người, lên tiếng hỏi. Hai người này, tự nhiên là theo Hắc Thủy Bộ lạc tới Tiêu Điền cùng Tô Phù. Ngươi là cảnh ngôn, Tiêu Điền nhìn cảnh ngôn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh ngôn. Trước tiền cảnh nói mặc dù đi qua Hắc Thủy Bộ lạc, nhưng lúc ấy hắn không có ra mặt, chỉ là lại để cho quân sư Sương Nham tiếp đãi cảnh ngôn. Tại Tiêu Điền hỏi thăm cảnh ngôn thời điểm, Tô Phù một đôi mắt đẹp, cũng chăm chú vào cảnh ngôn trên mặt. Trong đôi mắt, một hồi vầng sáng nhẹ nhàng lóe lóe. Người này chính là cảnh ngôn, đồn đãi không giả, ngày thường thật sự là tuấn tú. Tô Phù tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, nàng tại thứ sáu cung thời điểm, là hơn lần nghe nói qua cảnh ngôn, bất quá một mực không có cơ hội nhìn thấy, chỉ là đồn đãi cảnh ngôn tuổi trẻ hơn nữa tướng mạo tuấn tú. Lúc này đây chứng kiến, không khỏi có chút tâm động. Đúng vậy, ta là cảnh ngôn, nhị vị tới đây, là tìm ta sao? Cảnh ngôn chậm rãi nói ra, hắn đoán ra đối diện hai người, nam tử hẳn là Hắc Thủy Bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền. Chỉ là, cô gái này, là ai? Hắc Thủy Bộ lạc, có lẽ chỉ có một gã chân thần. Thế nhưng mà, cái này hồng y nữ tử, hiển nhiên cũng là một cái chân thần cấp độ võ giả, trên người thần lực chấn động, không tại cái kia Tiêu Điền phía dưới. Ta là Hắc Thủy Bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền, vị này Tô Phù đại nhân, là Doãn Hoa thiếu gia phái tới. Tiêu Điền thanh âm có chút áp lực, hắn cùng với cảnh ngôn, tuyệt đối là địch nhân. Hắc Thủy Bộ lạc hai cái trưởng lão, sẽ chết tại cảnh ngôn trong tay. Bất quá lúc này đây tới gặp cảnh ngôn, hắn chỉ là phụ gia, cũng không thể bao biện làm thay. Doãn Hoa thiếu gia, cảnh ngôn nhíu nhíu mày, có chút buồn bực. Doãn Hoa thiếu gia là cửu thần cung Thiên Lang ti tổng ti trưởng công tử, cảnh ngôn, cái này tòa mạch khoáng, thuộc về Doãn Hoa thiếu gia. Tiêu Điền thanh âm càng phát trầm thấp, cảnh ngôn trong nội tâm khẽ động. Hắn nhìn Tiêu Điền, lại nhìn một chút hồng y nữ tử Tô Phù. Trong nội tâm dần hiểu rõ, khó trách mấy ngày trước khi Tiêu Điền đột nhiên động thủ cướp đoạt mạch khoáng, xem ra là sau lưng có cái kia Doãn Hoa chỗ dựa. Thiên Lang ti tổng ti trưởng chi tử, cái này thân phận, thật đúng là như một tòa núi lớn, làm cho người cảm thấy áp lực. Cảnh ngôn, ta có lời muốn nói với ngươi. Cái lúc này, Tô Phù nhưng lại đột nhiên đối với cảnh ngôn cười quyến rũ cười, nhu hòa ngữ khí nói ra. Tiêu Điền, ngươi trước tiên lui sau. Ta cùng với cảnh ngôn nói lời, bất tiện ngoại nhân nghe được. Tô Phù chuyển mục, lại đối với sau lưng Tiêu Điền phất phất tay. Vâng, là, Tiêu Điền trong nội tâm hồ nghi, nhưng cũng không dám làm trái Tô Phù ý tứ, tại lên tiếng đồng thời, liền rất nhanh lui về phía sau đến chỗ xa vô cùng. Chương 1692, lặng lẽ lời nói. Cảnh ngôn nhìn xem đối diện người này cô gái xinh đẹp, không có vội vã nói chuyện. Đối phương đem Tiêu Điền chi khai. Cái kia tự nhiên là có lời nói muốn đối với chính mình nói. Ta tên là Tô Phù, chờ Tiêu Điền đi xa, Tô Phù mở miệng, nàng cũng không có sử dụng thần niệm cho cảnh ngôn truyền âm. Ta lần này đi ra, là Doãn Hoa thiếu gia ý tứ, Doãn Hoa thiếu gia đối với ta rất tín nhiệm. Tô Phù nói tiếp, Doãn Hoa thiếu gia là Thiên Lang ti tổng ti trưởng nhi tử, tại toàn bộ Lạc Cửu thần cung, cũng không có nhiều người dám trêu chọc, đắc tội hắn. Cảnh ngôn, ngươi mặc dù thiên phú xuất chúng tiềm lực vô cùng, nhưng là ngươi bây giờ cũng không thực chất căn cơ, cho nên vô luận như thế nào, người cũng không cách nào cùng Doãn Hoa thiếu gia chống lại. Cảnh ngôn, người cảm thấy ta xinh đẹp không? Tô Phù đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghe được câu này, cảnh ngôn cũng là hơi sững sờ. Vừa rồi vẫn còn nói cái kia Doãn Hoa, này làm sao đột nhiên tầm đó, tự biến thành người cảm thấy ta xinh đẹp không? Cái này gọi Tô Phù nữ tử, tư duy cũng quá mức nhanh nhẹn a. Tô Phù vẻ mặt chờ mong thần sắc, trong mắt đẹp mang theo nụ cười thản nhiên nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. Ta nói cho ta biết trước, ta xinh đẹp không? Tô Phù tựa hồ rất kiên trì. Ân, Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, hay là gật đầu. Tô Phù xác thực xinh đẹp, đi vào thần giới, tiến vào là cửu thần cung. Cảnh Ngôn nhìn thấy nữ tính võ giả có thể không tính thiếu, nhưng Tô Phù cái này cấp độ, trong ấn tượng tựa hồ không có. Hiện tại còn làm cho không rõ Tô Phù đến cùng là dụng ý gì, cho nên Cảnh Ngôn cũng tự ăn ngay nói thật. Nói thật, cái này Tô Phù ti sắc, cũng không kém hơn Bạch Tuyết. Nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận nàng xinh đẹp, Tô Phù trong mắt lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn. Cảnh Ngôn, đã ngươi cảm thấy ta rất đẹp, ta đây muốn cùng ngươi song tu, ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt a. Chỉ cần ngươi đồng ý, như vậy cái này tòa mạch khoáng xử lý như thế nào là tốt rồi nói. Ta vừa rồi cũng nói, Doãn Hoa thiếu gia đối với ta rất tín nhiệm, hắn đem chuyện này giao cho ta xử lý. Ý của ta, ngươi hiểu chưa? Tô Phù mềm nhũn thanh âm, phảng phất có thể thẩm thấu người thần hồn. Trong lúc bất chi bất giác, Cảnh Ngôn thần hồn lại cũng trở nên mơ hồ. Phảng phất là, cái này gọi Tô Phù nữ tử, toàn thân cao thấp đều có một loại ma lực, có thể cho tại trong lúc vô hình đối với hắn gia tăng hảo cảm. Đột nhiên, Cảnh Ngôn thần hồn hơi động một chút, phá, Cảnh Ngôn trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, mê ly ánh mắt lại trở nên sáng lên. Thật là lợi hại, Cảnh Ngôn tâm trí khôi phục thanh tỉnh, lắc đầu. Ân, Tô Phù nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn con mắt, đương nàng chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt khôi phục thanh tịnh về sau, nàng trong đôi mắt đẹp phát ra một tia nghi hoặc. Tô Phù tu luyện qua một loại mị công, hơn nữa đem môn công phu này tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Chỉ cần nàng thi triển môn công phu này, bình thường chân thần đều hưu chỉ muốn thoát khỏi đi ra. Vừa rồi, nàng tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã đối với Cảnh Ngôn thi triển môn công phu này. Nhưng lại không thể tưởng được, Cảnh Ngôn tại thời gian cực ngắn trong tựu khôi phục thanh tỉnh, thoát khỏi khống chế của nàng. Điều này sao có thể? Tô Phù trong nội tâm nghĩ lại, bình thường chân thần đều không thể thoát khỏi khống chế của nàng. Một ít lực khống chế hơi yếu trung cấp chân thần cũng có thể trúng chiêu. Nhưng này Cảnh Ngôn, liền chân thần cũng không phải, lại có thể đơn giản thoát ly khống chế của nàng. Tô Phù tiểu thư, xin tự trọng. Cảnh Ngôn ngưng tiếng uống đạo. Cảnh Ngôn, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta song tu sao? Ngươi không phải cũng hiểu được, ta rất đẹp sao? Hơn nữa, nếu là cùng ta song tu, đối với người bản thân tu luyện, cũng có chỗ tốt nha. Tô Phù tựa hồ cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn phá nàng mị công bất mãn, mà là đối với Cảnh Ngôn càng phát có hứng thú. Ta đối với người loại nữ nhân này, không có chút nào hứng thú. Ngươi như có sự tình, thì nói nhanh lên, nếu là không có việc gì, xin mời chạy nhanh ly khai. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình nói ra, ngươi, Tô Phù biểu lộ, rốt cục âm lạnh xuống, ngươi không phải hối hận. Cảnh Ngôn, ngươi muốn hiểu rõ ràng, Doãn Hoa thiếu gia không phải ngươi có thể trêu chọc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ về sau tại Lạc Cửu Thần Cung không cách nào dừng chân? Tô Phù uy hiếp nói ra, ha ha, cái kia Doãn Hoa nếu muốn đoạt đồ đạc của ta, vậy hãy để cho hắn đến tốt rồi. Cảnh Ngôn minh bạch Tô Phù ý tứ, bá, Tô Phù đột nhiên cánh tay triển khai, một thanh đoản kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tô Phù đang nói ra những lời này đồng thời, đã đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Hừ, thải hà kiếm, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Khai, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng. Thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang, ầm ầm đụng vào Tô Phù đoản kiếm kiếm trên ánh sáng. Ba, đoản kiếm kiếm quang, nghiền nát. Cái lúc này, Tiêu Điền lần nữa từ xa đầu lao đến, hắn nghe được giao chiến thanh âm. Tô Phù đại nhân, Tiêu Điền chứng kiến Tô Phù cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng hô một tiếng. Tiêu Điền, người này không biết phân biệt, giết hắn đi. Tô Phù la lớn, đang cùng Cảnh Ngôn lần thứ nhất trong lúc giao thủ, Tô Phù cảm giác được Cảnh Ngôn khó đối phó. Nàng một kiếm kia, mặc dù không có đem hết toàn lực, có thể Cảnh Ngôn chỉ tiện tay một kiếm, liền đem công kích của nàng đánh bại. Tô Phù cảm thấy, mặc dù chính mình toàn lực ứng phó, muốn giết Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nghe được Tô Phù lời nói, Tiêu Điền tinh thần chấn động. Tô Phù đại nhân, ta tới giúp ngươi. Tiêu Điền đang khi nói chuyện, thân thể điên cuồng phóng tới Cảnh Ngôn. Tiêu Điền cũng biết Cảnh Ngôn khả năng có nhất tinh chân thần sức chiến đấu, bất quá hiện tại hắn cũng không phải là một người, có Tô Phù cái này giúp đỡ, hai người liên thủ, chẳng lẽ còn giết không được Cảnh Ngôn. Tiêu Điền đối với Cảnh Ngôn một mực ghi hận trong lòng, hắn sở dĩ trong khoảng thời gian này không có tới tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Một cái là, hắn không có nắm chắc một người liền giết mất Cảnh Ngôn. Cái nguyên nhân thứ hai thì là, hắn cũng không rõ ràng lắm giết chết Cảnh Ngôn sau là Cửu Thần Cung có thể hay không lại để cho hắn phụ trách. Mà bây giờ, Tô Phù cái này Doãn Hoa người phát ngôn cũng ở nơi đây. Như vậy, giết chết Cảnh Ngôn, hiển nhiên không có bất luận cái gì gánh nặng. Tự tính toán là Cửu Thần Cung muốn truy trách, đó cũng là trước tìm Doãn Hoa. Cho nên, lúc này Tiêu Điền, tinh thần chấn động. Lúc này đây, hắn muốn cho chết tiệt Cảnh Ngôn chết không có chỗ chôn. Tại phóng tới Cảnh Ngôn đồng thời, trong tay một thanh màu đen côn sắt đã là đem ra, điên cuồng hướng Cảnh Ngôn tạo động. Thế nhưng mà hắn đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích, Tô Phù lại đột nhiên phi tốc rút lui rời xa chiến trường. Tiêu Điền cảm giác được không thích hợp, khóe mắt liếc qua quét qua, sau đó con mắt ngưng tụ. Tô Phù đại nhân, ngươi. Tiêu Điền chứng kiến Tô Phù tại lui về phía sau, trong lúc nhất thời không làm rõ được Tô Phù muốn làm gì. Tiêu Điền, ngươi giết cái này Cảnh Ngôn, ta trở về nhất định hướng Hoa Ca Vi ngươi khoe thành tích. Tô Phù nói ra, Tiêu Điền trong nội tâm trầm xuống, hắn ý thức được chính mình tựa hồ bị lừa rồi. Cái này Tô Phù, cũng không phải muốn cùng mình liên thủ giết chết Cảnh Ngôn, mà là lại để cho hắn Tiêu Điền một người cùng Cảnh Ngôn sống mái với nhau. Ni mã, tiện nhân, Tiêu Điền trong nội tâm chửi bới, bất quá ngoài miệng cũng không dám trách mắng âm thanh. Hắn đã cùng Cảnh Ngôn đưa trước tay, hiện tại muốn lui về phía sau, cũng không còn kịp rồi. Tiêu Điền lập tức thu liếm tâm thần, đem tinh thần tập trung đến Cảnh Ngôn trên người. Chương 1693, hối tiếc không kịp. Tô Phù rời khỏi chiến trường, nhưng cũng không như vậy ly khai, mà là xa xa đang xem cuộc chiến. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Điền hai người đã giết đã đến cùng một chỗ. Tiêu Điền là chân thần cấp độ võ giả, sức chiến đấu xác thực rất cường. Cùng Tiêu Điền một trận chiến này, chính là Cảnh Ngôn tu luyện đến nay, lần thứ nhất cùng chân thần cấp độ cường giả đối chiến. Bất quá, đã là cửu tinh hư thần đỉnh phong cảnh giới Cảnh Ngôn, cảnh giới bên trên thoáng không bằng chân thần, có thể sức chiến đấu so những cấp thấp kia chân thần không kịp nhiều lại để cho. Oanh, kiếm quang cùng côn ảnh va chạm, không gian rung động lắc lư. Kích động thần lực, như long xoáy như gió càn quét bốn phía trong không gian hết thảy. Nếu như là tại cấp thấp thế giới, như vậy chiến đấu, cấp thấp thế giới không gian hàng rào khẳng định nhịn không được, nói không chừng toàn bộ cấp thấp thế giới đều sẽ được triệt để sụp đổ mất. Nhưng là tại đây thần giới, không gian hàng rào phi thường cứng cỏi trầm trọng, cho dù là Cảnh Ngôn cùng Tiêu Điền bực này cấp độ đối chiến, không gian hàng rào cũng chỉ là rung động lắc lư trong thoáng có chút tiểu vết rách mà thôi. Cái này tạp chủng, thực lực xác thực cường đại, Tiêu Điền biểu lộ ngưng trọng, phần bụng đạo cung ở trong thần lực, toàn lực vận chuyển. Hư thần võ giả tử phủ, tại hắn bước vào chân thần cảnh giới về sau, liền hóa thành một tòa rộng rãi đạo cung. Tại Tiêu Điền sợ hãi thán phục Cảnh Ngôn thực lực thời điểm, Cảnh Ngôn hạ một kiếm kiếm quang đã hướng hắn tập sát mà đến. Hừ, người cường thịnh trở lại, cũng không phải thật thần. Ta ngược lại muốn nhìn, là của ngươi tử phủ thần lực nhiều hay là ta nói cung thần lực nhiều. Tiêu Điền cắn răng một cái, trong nội tâm cũng nảy sinh ác độc rồi. Đương tử phủ hóa thành khổng lồ đạo cung về sau, có thể chất chứa thần lực hội thêm nữa. Hơn nữa, đạo cung so tử phủ càng thêm vững chắc. Tiêu Điền lúc này cũng không cho rằng, Cảnh Ngôn có thể ở đây đợi cường độ trong lúc kích chiến kiên trì quá nhiều thời gian. Kiếm ý thần thông, Cảnh Ngôn thi triển kiếm ý thần thông, oanh, một kiếm này, đem Tiêu Điền đánh bay. Cái gì? Tiêu Điền tại giật mình bên trong, thân ảnh trên không trung bị đánh lui. Hắn cảm giác được, Cảnh Ngôn thi triển thần thông, như Cảnh Ngôn như vậy yêu nghiệt võ giả, lĩnh ngộ xuất thần thông không xuất ra hồ Tiêu Điền đoán trước. Nhưng là, Cảnh Ngôn thi triển thần thông uy năng, nhưng lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiêu Điền mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, chính mình nắm giữ thần thông cũng thi triển đi ra, có thể vẫn đang không thể chính diện ngăn trở màu sắc rực rỡ kiếm quang, thân hình không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Liền phần bụng đạo cung, đều kịch liệt rung rung, thần lực xuất hiện hỗn loạn. Nhất tinh chân thần, cũng không gì hơn cái này. Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Điền, trong miệng ngưng giọng nói. Hừ, tiểu tử, ngươi không tốt ý, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tiêu Điền thật vất vả ổn định thân thể, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nhịn không được phản bác nói ra. Vậy sao, vậy thì thử xem coi được rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng liệt liệt, hạ một kiếm, lần nữa phóng thích mà ra. Tô Phù đại nhân, nhanh tới giúp ta. Cái này tiểu xúc sinh thực lực quá mạnh mẽ, ta sắp chịu không được rồi. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể tru sát tên xúc sinh này. Tiêu Điền cũng không phải người ngu, hắn tinh tầng một điểm, như vậy đối chiến xuống dưới, cuối cùng chịu thiệt nhất định là chính mình. Nếu là có thể lại để cho đang xem cuộc chiến Tô Phù cùng mình liên thủ, cái kia tự nhiên tình hình sẽ không giống với. Cảnh Ngôn cường đại trở lại, chẳng lẽ còn có thể đồng thời đối phó hai cái chân thần cường giả. Tiêu Điền, đây là ngươi cơ hội lập công, chính ngươi nắm chắc a. Giết Cảnh Ngôn, tự là công lao lớn, Hoa Ca cũng sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Tô Phù lắc đầu, hiển nhiên không có gia nhập đứng vòng ý tứ. Trên thực tế, Tiêu Điền sinh tử, Tô Phù một điểm đều không để ý. Tiêu Điền tự tính toán bị Cảnh Ngôn giết, cái kia cùng nàng lại có quan hệ gì? Cái này Cảnh Ngôn, xác thực phi thường lợi hại, chỉ sợ, chính diện đối chiến, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà của ta mị công, lại đối với hắn không có hiệu quả. Tô Phù nhìn xem chém giết bên trong hai người, trong nội tâm cũng chuyển qua sợ hãi thán phục ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, hắn không muốn cùng ta song tu, lúc này, Tô Phù còn có chút không cam lòng, càng là không chiếm được, có đôi khi lại càng là muốn đạt được. Cảnh Ngôn trực tiếp cự tuyệt nàng, cái này lại để cho trong nội tâm nàng tức giận, Khả Đồng lúc lại càng muốn tốt đến Cảnh Ngôn ái mộ. Tiêu Điền nghe được Tô Phù lời nói, trong nội tâm nhịn không được hung hăng mắng một phen. Hắn đã có chút hối hận mạo muội đi lên cùng Cảnh Ngôn chém giết rồi, hắn tự không ứng nên ly khai Hắc Thủy bộ lạc. Đáng chết a, oanh, màu sắc rực rỡ kiếm quang phun ra nuốt vào phía dưới, Tiêu Điền không ngừng bị đánh bay. Theo chém giết tiến hành, Tiêu Điền càng phát xác định, mình không phải là Cảnh Ngôn đối thủ. Như vậy giết xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn hắn sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Hắn không muốn chết, như vậy, chỉ có thể trốn, vèo, thừa dịp một lần bị đánh bay, Tiêu Điền xoay người một cái, thúc dục thần lực, đem tốc độ phi hành tăng vọt đến cực hạn, hắn phải ly khai tại đây, không muốn cùng Cảnh Ngôn tiếp tục chém giết xuống dưới. Về phần như thế nào cùng Tô Phù giao phó, hắn cũng đành phải vậy, ngay cả tính mệnh đều nếu không bảo vệ rồi, ở đâu còn lo lắng Tô Phù. Chỉ cần hắn có thể còn sống trở lại Hắc Thủy bộ lạc, cái kia dĩ nhiên là an toàn. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, mặc dù so với chính mình cường lớn hơn một chút, có thể chính mình nếu có thể mượn nhờ bộ lạc trận pháp uy năng, cái kia Cảnh Ngôn tự khẳng định giết không được chính mình. Thậm chí, còn có thể phản sát Cảnh Ngôn. Hắc Thủy bộ lạc trong ngoài trùng trùng điệp điệp trận pháp, điều động, uy lực kia là rất cường hãn. Muốn đi, Tiêu Điền thủ lĩnh, đã đến rồi, làm gì đi vội vã đâu. Hẳn là, ngươi là sợ hãi. Lúc trước ngươi mang người tàn sát cái này tòa mạch khoáng bên trên Thiên Nguyên bộ lạc thành viên thời điểm, chỉ sợ thật không ngờ chính mình sẽ có một ngày như vậy a. Chứng kiến Tiêu Điền quay người chạy thục mạng, Cảnh Ngôn cười lạnh cười, truy kích đồng thời mở miệng nói ra. Cái này tòa mạch khoáng, là Thiên Nguyên bộ lạc phát hiện, vốn là cùng ngươi Hắc Thủy bộ lạc không có quan hệ gì. Mà ta, lại cho ngươi Tiêu Điền mặt mũi, tự mình đến Hắc Thủy bộ lạc cùng ngươi thương nghị như thế nào phân phối mạch khoáng tài nguyên. Mà ngươi thì sao, canh kiệu không thấy ta, bất quá ta còn thì nguyện ý giao cho Hắc Thủy bộ lạc mạch khoáng 40% thu nhập. Ngươi Tiêu Điền, là như thế nào đối với ta sao? Cảnh Ngôn tiếp tục chậm rãi nói ra, hôm nay, ngươi tự cho ta đứng lại a. Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên nâng lên, sát ý nghiêm nghị. Theo Tiêu Điền dẫn người tàn sát Thiên Nguyên bộ lạc thành viên một khắc này lên, Cảnh Ngôn cũng đã đối với Tiêu Điền động sát tâm. Cho nên, hắn không có khả năng bỏ mặc Tiêu Điền trốn về đến Hắc Thủy bộ lạc. Nguyên lực, màu sắc rực rỡ kiếm quang, lại lần nữa tại trong không gian ngưng tụ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn sáp nhập vào bản thể nguyên lực, tăng thêm thứ hai cảnh kiếm ý thần thông, một kiếm này uy năng, cực kỳ khủng bố. Chính chạy thục mạng bên trong Tiêu Điền, cũng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy Cảnh Ngôn khó đối phó như vậy, lúc trước còn không bằng thành thành thật thật, tự tiếp nhận cầm 40% quáng mạch đã thu vào. Nhưng bây giờ hối hận, đã chậm, Tiêu Điền cảm giác được sau lưng một cỗ sát ý rất nhanh tới gần, hắn vội vàng trở tay quét ngang trong tay côn trạng thần khí. Kiên trì, cái này Cảnh Ngôn, muốn giết ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ cần ta một bên đào tẩu, một bên ngăn cản công kích của hắn, kiên trì đến Hắc Thủy bộ lạc, ta tự an toàn. Tiêu Điền trong nội tâm đập vào bàn tính, ân, không tốt, cái này lực công kích, như thế nào đột nhiên tầm đó tăng cường. Tiêu Điền rất nhanh tự ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến. Hắn trở tay ngăn cản Cảnh Ngôn công kích, vốn là mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở kiếm quang, nhưng trải qua chính mình thi triển công kích ngăn cản sau kiếm quang, uy năng đã không phải là quá mạnh mẽ. Lại trải qua chính mình phòng ngự thần khí chậm lại, Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang liền không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng mà lúc này cái này một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, uy năng so với trước khi kiếm quang tăng lên rất nhiều. Chương 1694, Chu Sát. Trong không gian, Tiêu Điền phía trước cấp tốc chạy thục mạng, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang đuổi sát mà đi. Tiêu Điền tốc độ phi hành, cũng không chậm, nhưng lại tốc độ nhanh cuối cùng không nhanh bằng Cảnh Ngôn kiếm quang công kích. Chỉ thấy, màu sắc rực rỡ kiếm quang vốn là đánh tan Tiêu Điền trở tay đánh ra côn ảnh, rồi sau đó đụng vào Tiêu Điền phòng ngự thần khí cái lồng năng lượng phía trên. Có thể chứng kiến, phòng ngự thần khí cái lồng năng lượng bộc phát ra một mảnh sáng chói vầng sáng. Phòng ngự thần khí, kiệt lực ngăn cản kiếm quang công kích. Tại chói mắt cái lồng năng lượng vầng sáng liên tục lập lòe bên trong, màu sắc rực rỡ kiếm quang ẩn chứa uy năng cũng rất nhanh yếu bớt. Mấy hơi thở thời gian về sau, kiếm quang biến mất, mà Tiêu Điền trên người phòng ngự thần khí cái lồng năng lượng sáng bóng, cũng mở đi xuống dưới. Tiêu Điền thân thể, vẫn đang trên không trung cao tốc về phía trước phi hành di động. Chỉ là, hắn phi hành quỹ tích lại là có chút cổ quái. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, Tiêu Điền thân thể, tựa hồ đang tại hướng mặt đất tiếp cận, hơn nữa cái này xu thế càng ngày càng rõ ràng. Cảnh Ngôn phóng xuất ra thần niệm, bao trùm Tiêu Điền, sau đó khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Điền thân thể, sinh cơ đang tại tán loạn, nói cách khác, chính mình vừa rồi dung hợp tứ cấp bản thể nguyên lực một kiếm kia, mặc dù không thể triệt để đánh tan Tiêu Điền phòng ngự thần khí, vẫn như trước thành công chu sát phòng ngự thần khí dưới sự bảo vệ Tiêu Điền. Phòng ngự thần khí, đối với võ giả mà nói tuy có rất mạnh tác dụng bảo vệ, có thể phòng ngự thần khí cũng không phải vạn năng. Tại thừa nhận lực lượng khổng lồ thời điểm, phòng ngự thần khí hình thành cái lồng năng lượng mặc dù không có bị kích phá, có thể trong đó bộ võ giả cũng sẽ gặp nhất định được chấn động lực lượng. Tiêu Điền thân thể, không cách nào kháng trụ cái này cổ chấn động lực lượng, liền trực tiếp bị đánh chết. Cái này cũng không kỳ quái, ở tại thần giới coi như là chân thần, tuyệt đại đa số cũng không có đem thân thể tu luyện tới bất diệt linh thể trình độ. Chân thần võ giả sức chiến đấu chắc tuyệt, có thể tuyệt đại đa số chân thần, thân thể là phi thường yếu ớt. Rốt cục, Tiêu Điền thân thể, hung hăng đụng tại phía dưới trên mặt đất. Khổng lồ quán tính, lại để cho Tiêu Điền thân thể, trên mặt đất trượt ra hơn 100 mét xa. Cảnh Ngôn lặng yên không một tiếng động, rơi vào Tiêu Điền bên cạnh thi thể. Một đoàn nhũ màu vàng thần hồn, theo Tiêu Điền trên thi thể mờ mịt đi ra, đúng là Tiêu Điền thần hồn thể. Thần hồn thể, thần sắc cực độ kinh hoàng, nhìn tả hữu, ánh mắt rất nhanh rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hôm nay chết ở chỗ này, là Tiêu Điền tuyệt đối không có dự liệu được. Hắn mang Tô Phù đến tìm Cảnh Ngôn, là hy vọng dùng Doãn Hoa lực lượng ngăn chặn Cảnh Ngôn, ở đâu có thể nghĩ đến, hắn tánh mạng của mình, lại hội chôn vùi ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn thực lực hội cường đại đến loại trình độ này, cường đại đến liền hắn đều xa xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ, muốn chạy trốn hồi Hắc Thủy Bộ Lạc cũng không thể làm được. Cảnh Ngôn, Tiêu Điền thần hồn thể há miệng nói chuyện, hắn muốn cầu xin tha thứ, cầu Cảnh Ngôn buông tha thần hồn của mình thể. Mà Cảnh Ngôn cũng không chờ Tiêu Điền đem lời nói ra. Cảnh Ngôn trực tiếp phóng xuất ra một cỗ thần lực, đem Tiêu Điền thần hồn thể diệt giết sạch. Tại thê lương kêu thảm thiết bên trong, Tiêu Điền cuối cùng một đám thần hồn cũng tan thành mây khói. Tại ở xa một mực đang xem cuộc chiến Tô Phù, tận mắt nhìn thấy Tiêu Điền bị chu sát toàn bộ quá trình, tâm ti cũng chấn động đến lợi hại. Nàng không dám lại dừng lại xuống dưới, triển khai thân hình tốc độ cao nhất phi hành thoát đi. Nàng cuối cùng chứng kiến cảnh tượng là Cảnh Ngôn diệt sát Tiêu Điền thần hồn thể. Tâm ngoan thủ lạt, cái này Cảnh Ngôn tuyệt đối không phải nhân từ nương tay thế hệ. Hắn liền Tiêu Điền thần hồn thể đều không buông tha. Tô Phù tâm ti lộn xộn, nàng hướng về Lạc Cửu Thành phi hành mà đi. Cảnh Ngôn chứng kiến Tô Phù phi hành đi xa, cũng không có đuổi bắt, đem Tiêu Điền trên người các loại tài nguyên thu hồi về sau, liền phản hồi mạch khoáng, tiếp tục bố trí liên hoàn đại trận. Tiêu Điền đã chết, Hắc Thủy Bộ Lạc không đáng để lo. Chờ mạch khoáng đại trận bố trí hoàn thành, cũng có thể đi Hắc Thủy Bộ Lạc, đem cái này bộ lạc san thành bình địa. Không có chân thần võ giả tỏa trấn Hắc Thủy Bộ Lạc, tự tính toán có đại lượng trận pháp phòng ngự, Cảnh Ngôn cũng có tự tin đem cái này bộ lạc triệt để đánh bại. Hắc Thủy Bộ Lạc, quân sư Sương Nham đem bộ lạc phần đông trưởng lão triệu tập đến nghị sự đường. Bên trong nghị sự đường, trong bộ lạc có thể thì tới trường trưởng lão, đều tất cả đều nhập tọa. Quân sư, thủ lĩnh đại nhân đâu? Lúc này đây bảo chúng ta tới là muốn thương nghị chuyện gì? Có trưởng lão mở miệng hỏi thăm mới vừa tiến vào nghị sự đường quân sư Sương Nham. Lúc này đây, không phải thủ lĩnh gọi chư vị tới. Sương Nham sắc mặt âm trầm, thanh âm ngưng trọng, hắn chuyển mục nhìn chung quanh mọi người. Ân, chẳng lẽ là quân sư ngươi bảo chúng ta tới? Quân sư, ngươi triệu tập chúng ta, có việc muốn nói. Các trưởng lão đối với Sương Nham, vẫn tương đối tôn trọng. Là có một việc muốn nói, chư vị trưởng lão, thỉnh trước yên tĩnh. Sương Nham tăng lớn âm lượng, tiếp được ta muốn nói, đang mang trọng đại, thỉnh các trưởng lão chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quân sư, ngươi nói nhanh một chút a. Ha ha, những năm gần đây này, cái gì sóng to gió lớn chúng ta chưa thấy qua. Không ít trưởng lão, đều lộ ra dáng tươi cười. Ân, Sương Nham gật đầu, thanh âm rồi đột nhiên biến đổi nói ra, thủ lĩnh đại nhân, khả năng đã mất. Sương Nham hít vào một hơi, chậm rãi nói ra một câu như vậy lời nói đến. Cái gì, quân sư, ngươi những lời này là có ý gì? Cái gì thủ lĩnh đại nhân khả năng đã mất? Thủ lĩnh đại nhân, đi đâu? Một vị trưởng lão trừng to mắt, khó hiểu ánh mắt nhìn xem quân sư Sương Nham. Thủ lĩnh đại nhân, khả năng đã bị chết. Từ khi hôm trước, thủ lĩnh mang theo vị kia theo Lạc Cửu Thần Cung tới đại nhân đi tìm Cảnh Ngôn về sau, sẽ không có rồi trở về. Hai ngày này, ta không ngừng nếm thử các loại biện pháp liên hệ thủ lĩnh, nhưng lại một chút tăm hơi đều không có. Ta phái người đi chỗ đó tòa mạch khoáng điều tra tin tức, xác định cái kia Cảnh Ngôn, tại mạch khoáng bên trên sống phải hảo hảo. Cái lúc này, Hắc Thủy bộ lạc chúng trưởng lão, thoáng cái đều đã trầm mặc. Bọn hắn biết rõ là Cửu Thần Cung có một vị gọi Tô Phù đại nhân tới tìm thủ lĩnh, muốn thủ lĩnh mang nàng đi gặp Cảnh Ngôn. Có thể bọn hắn, sao có thể nghĩ đến, thủ lĩnh chuyến đi này, đúng là lại cũng không về được rồi. Một ít tư duy sinh động trưởng lão, đã bắt đầu suy nghĩ, như thủ lĩnh đại nhân thật sự chết đi rồi, vậy bọn họ những người này lại đi con đường nào? Hắc Thủy bộ lạc, lại đương đi con đường nào? Không có chân thần cường giả tỏa trấn Hắc Thủy bộ lạc, về sau còn có thể xưng bá Tây Bắc biên thủy sao? Đừng nói cái kia Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha Hắc Thủy bộ lạc, tự là cái này Tây Bắc biên thủy tất cả lớn nhỏ thế lực, một khi biết rõ bọn hắn Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh Tiêu Điền vẫn lạc, tất nhiên sẽ như đổ máu đàn sói xông lên cắn xé một ngụm. Hắc Thủy bộ lạc, nên làm cái gì bây giờ? Thủ lĩnh đại nhân, chính là chân thần cường giả, làm sao có thể đơn giản sẽ chết đây? Quân sư, chúng ta là không phải có lẽ phái ra càng nhiều nữa người, xác nhận tin tức này. Đã qua một hồi lâu, một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Chỉ sợ chúng ta không có thời gian chậm trễ, căn cứ ta nắm giữ tin tức, cái kia Cảnh Ngôn trước mắt, hẳn là tại vì mạch khoáng bố trí thủ hộ trận pháp. Một khi hắn đem trận pháp bố trí xong tất, bước tiếp theo muốn làm, tựu là đến chúng ta Hắc Thủy bộ lạc. Sương Nham cười khổ lắc đầu, chương 1695, thỉnh tội. Trên thực tế, Sương Nham cơ hồ có thể để xác định thủ lĩnh Tiêu Điền đã bị chết. Hắn cùng với Tiêu Điền quan hệ thân mật trình độ, vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Sương Nham, nhưng thật ra là Tiêu Điền nô lệ, song phương là có thần hồn khế ước. Tại Tiêu Điền thần hồn bị triệt để diệt sát một khắc này, Sương Nham thì có mãnh liệt cảm ứng, hắn tự do. Sau đó lại trải qua hai ngày này các loại dò xét, liền đủ để xác nhận Tiêu Điền đã chết, hơn nữa là thần hồn câu diệt. Đã Tiêu Điền đã bị chết, vậy hắn Sương Nham cùng Tiêu Điền ở giữa thần hồn khế ước, tự nhiên cũng tự biến mất. Nói cách khác, Sương Nham thoát khỏi Tiêu Điền khống chế. Sương Nham đối với Tiêu Điền trung thành, trong lúc vô hình đã tan thành mây khói. Lúc này đây Tiêu Điền đem Hắc Thủy bộ lạc trưởng lão triệu tập lại, chính yếu nhất một cái mục đích, tự là muốn quy hàng, hướng Cảnh Ngôn quy hàng. Cảnh Ngôn đã có thể giết chết Tiêu Điền, cái kia kỳ thật thực lực, tất nhiên là ở Tiêu Điền phía trên. Mất đi chân thần tỏa trấn Hắc Thủy bộ lạc, tuyệt đối không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Có thể nói, hiện tại nơi này thời cơ, là quy hàng cơ hội tốt nhất. Một khi Cảnh Ngôn giết sao đến, lúc kia lại quy hàng thuần phục, hiệu quả có thể tự giảm bớt đi nhiều. Thủ lĩnh nếu thật đã chết, chúng ta đây Hắc Thủy bộ lạc, không tiếp tục ngăn cản Cảnh Ngôn khả năng. Một gã tướng mạo so sánh tuổi trẻ Cửu Tinh hư thần trưởng lão, trong mắt đi lòng vòng mở miệng nói. Đối với hắn những lời này, không có người phản đối. Có thể tu luyện tới Cửu Tinh hư thần cảnh giới, ai có thể là chỉ số thông minh chưa đủ kẻ đần. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không đến Tiêu Điền đã chết tự chấm dứt. Hắc Thủy bộ lạc, là Cảnh Ngôn bước tiếp theo muốn mục tiêu công kích. Quân sư, ý của ngươi đâu? Người này so sánh tuổi trẻ trưởng lão, nhìn về phía Sương Nham. Sương Nham khóe miệng có chút giơ lên đi một tí. Ta xem, chúng ta hay là sớm làm chuẩn bị, như chờ cái kia Cảnh Ngôn giết đến Hắc Thủy bộ lạc, khi đó muốn đi sẽ trễ. Cho nên, muốn như vậy ly khai Hắc Thủy bộ lạc, không ngại hiện tại liền thu thập thoáng một phát khởi hành ly khai. Sương Nham nói ra, chúng trưởng lão cũng đều không nói. Ly khai Hắc Thủy bộ lạc, đây đúng là một cái lựa chọn, ai có thể cam tâm cứ như vậy ly khai. Hắc Thủy bộ lạc, chính là Lạc Cửu Thành cánh đồng bát ngát Tây Bắc biên thủy bá chủ, bộ lạc nắm giữ tài nguyên, quả thực không ít. Như cứ như vậy đã đi ra, bọn hắn tổn thất tựu quá lớn, những bộ lạc kia trực tiếp nắm giữ mạch khoáng cùng với trên trăm cái hướng Hắc Thủy bộ lạc nộp lên trên 8 thành quáng mạch thu nhập bộ lạc, lại vô pháp mang đi. Ngoại trừ hiện tại chạy trốn bên ngoài, tựa hồ còn có một biện pháp có thể thực hiện. Tại một hồi trầm mặc về sau, trẻ tuổi trưởng lão mở miệng lần nữa, theo ta thấy, Cảnh Ngôn đại nhân chưa hẳn muốn chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta tuyệt đại đa số người, cùng Cảnh Ngôn đại nhân thù hận cũng không sâu. Người này trưởng lão, đối với Cảnh Ngôn xưng hô đã đổi giọng, bắt đầu xưng đại nhân rồi. Hắn những lời này nói ra về sau, rất nhiều người ánh mắt phát sáng lên, bọn hắn minh bạch vị này ý tứ của trưởng lão. Nếu như do Cảnh Ngôn tới tiếp thu Hắc Thủy bộ lạc, hơn nữa không giết bọn hắn những trưởng lão này lời nói, cái kia đối với bọn hắn mà nói, khó không là một chuyện tốt. Về phần đối với trước thủ lĩnh Tiêu Điền trung tâm, lúc này hiển nhiên sớm đã bị mọi người quên lãng. Trung tâm, có thể đương cơm ăn, tại tử vong uy hiếp trước mặt, vẫn đang có thể bảo trì trung tâm người, vô luận ở nơi nào, đều là phượng mao lân giác. Phương trưởng lão nói cực kỳ, bày ở trước mặt chúng ta, chỉ có hai con đường. Một con đường là, lập tức chạy ra Hắc Thủy bộ lạc. Thứ hai con đường, là hướng Cảnh Ngôn đại nhân quy hàng. Sương Nham đối với vị kia tương đối tuổi trẻ phương trưởng lão nhẹ gật đầu, lại chuyển mục nhìn về phía những người khác. Cảnh Ngôn đại nhân không chỉ có là Lạc Cửu Thần Cung thứ ti cung Thanh Mộc ti thành viên, sở hữu tu vi cũng là phi thường khủng bố, điểm này theo Tiêu Điền bị giết tự nhìn ra được. Cho nên, lại để cho Cảnh Ngôn đại nhân xuất lĩnh Hắc Thủy bộ lạc, đối với chúng ta mà nói, là hữu ích chỗ. Ha ha, quân sư, theo ý người chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Phương trưởng lão cười cười, nhìn xem Sương Nham hỏi, cái này đơn giản, chúng ta có lẽ chủ động đi mời tội, dùng cầu lấy được Cảnh Ngôn đại nhân thông cảm, lại thỉnh cầu Cảnh Ngôn đại nhân về sau xuất lĩnh Hắc Thủy bộ lạc. Sương Nham nở nụ cười, đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải tranh thủ chủ động. Chúng ta càng sớm làm ra phản ứng, Cảnh Ngôn đại nhân thông cảm chúng ta tỷ lệ lại càng lớn. Cái kia còn chờ cái gì? Cái này lên đường đi. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, một ít tính nôn nóng trưởng lão, thậm chí theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chờ một chút, phương trưởng lão ngồi ở trên vị trí, thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt. Ân, mọi người thấy hướng phương trưởng lão. Phương trưởng lão, người còn có bổ sung. Sương Nham khẽ nhíu mày nhìn xem phương trưởng lão. Đúng vậy, xác thực còn có một chút địa phương cần bổ sung. Phương trưởng lão gật đầu, chư vị, không cần ta nhắc nhở, chư vị cũng có thể tinh tầng Cảnh Ngôn đại nhân đối với Hắc Thủy bộ lạc phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu a. Ta nhớ được Cảnh Ngôn đại nhân từng đã tới Hắc Thủy bộ lạc, cái kia một lần Cảnh Ngôn đại nhân ý đồ đến, là muốn cùng chúng ta Hắc Thủy bộ lạc thương nghị cỡ lớn mạch khoáng phân phối. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn đại nhân lúc ấy đối với Hắc Thủy bộ lạc không có gì ác ý. Phương trưởng lão chậm rãi nói ra, mọi người nghe vậy đều gật đầu, lời này không giả. Lúc ấy, thủ lĩnh Tiêu Điền không có ra mặt, là quân sư Sương Nham ra mặt tiếp đãi Cảnh Ngôn đại nhân. Về sau đâu, chúng ta Hắc Thủy bộ lạc, chiếm này tòa cỡ lớn mạch khoáng, giết chết đại lượng Thiên Nguyên bộ lạc thành viên. Bởi vậy, Cảnh Ngôn đại nhân mới tức giận, vốn là đem mạch khoáng đoạt lại, sau đó có giết Tiêu Điền. Chư vị, hiện tại các ngươi vẫn chưa rõ sao, Cảnh Ngôn đại nhân, đối với chúng ta bộ lạc đại đa số người không có gì oán hận. Chỉ là đối với cái kia một số nhỏ từng đến Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng tàn sát đồ hỗn chứng có cửu oán hận. Ví dụ như Tiêu Điền, ví dụ như Hồ Đức bọn người. Ta muốn nói chính là, nếu như chúng ta đem những từng này đến Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng tàn sát người toàn bộ bắt được, giao cho Cảnh Ngôn đại nhân xử lý lời nói. Như vậy, Cảnh Ngôn đại nhân tha thứ chúng ta tỷ lệ, có thể hay không càng lớn đâu. Phương trưởng lão không vội không chậm mà nói. Cái lúc này, Sương Nham sắc mặt, triệt để đen lại. Lúc trước đi Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng người, tự kể cả hắn Sương Nham ở bên trong. Phương trưởng lão hiện tại lời nói này, chẳng phải là muốn hắn Sương Nham đưa vào chỗ chết sao? Oanh, phương trưởng lão, lập tức đã có động tác, mục tiêu của hắn, rõ ràng là quân sư Sương Nham. Sương Nham chỉ là một cái thất tinh hư thần, tự nhiên không phải phương trưởng lão cái này cửu tinh hư thần đối thủ. Sương Nham liền phản kháng chỗ trống đều không có, trong nháy mắt chi ra tự bị khống chế ở. Bên trong nghị sự đường. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mãnh liệt náo động. Số ít từng đi Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng trưởng lão, đồng thời lọt vào hơn nhiều tên trưởng lão công kích. Trận chiến đấu này, rất nhanh chấm dứt, cái kia một số nhỏ trưởng lão, tất cả đều bị truy nã ở. Trận này bên trong chiến đấu, sau đó theo nghị sự đường lan tràn đến toàn bộ Hắc Thủy bộ lạc. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, lúc trước đi qua Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng Hắc Thủy bộ lạc thành viên, trên cơ bản đều bị bắt sống ở. Đi thôi, mang lên những tội nhân này. Đi Thiên Nguyên bộ lạc mạch khoáng gặp Cảnh Ngôn đại nhân. Phương trưởng lão vung tay lên đạo, chương 1696, thần hồn khế ước. Đương Hắc Thủy bộ lạc phương cầu bọn người đã đến lúc, Cảnh Ngôn còn tưởng rằng những người này bởi vì thủ lĩnh bị giết muốn khai chiến. Thế nhưng mà, tại thần niệm đảo qua đám người kia về sau, Cảnh Ngôn liền nổi lên nghi ngờ. Cũng đúng lúc này, cầm đầu Hắc Thủy bộ lạc trưởng lão phương cầu, cực kỳ cung kính nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nghe xong phương cầu lời nói, Cảnh Ngôn cũng không khỏi có chút giật mình thần. Cảnh Ngôn xác thực thật không ngờ, chính mình chưa tiến về Hắc Thủy bộ lạc đối với bọn họ động thủ, những Hắc Thủy bộ lạc này cao tầng nhân viên tự chủ động hướng chính mình quy hàng rồi. Cái này, đối với mình mà nói, tựa hồ cũng là chuyện tốt. Cảnh Ngôn đi qua Hắc Thủy bộ lạc, dò xét qua cái này bộ lạc tầng tầng lớp lớp trong ngoài trận pháp, trong đó không thiếu uy năng cực kỳ cường hoành đại trận. Mặc dù không có chân thần võ giả tỏa trấn, có thể chỉ cần trận pháp toàn lực vận chuyển, dùng Cảnh Ngôn tu vi muốn đánh bại, mặc dù có thể làm được, không thiếu được muốn lãng phí đại lượng thời gian. Hiện tại một nhóm người này đã chủ động sửa kỳ đổi màu cờ, cái kia không thể nghi ngờ giảm đi Cảnh Ngôn rất nhiều tay chân. Phương cầu bọn người, gặp Cảnh Ngôn lộ ra trầm ngâm vẻ do dự, trong lòng đều vui vẻ. Bọn hắn nhìn ra, Cảnh Ngôn để ý động, tại trước khi đến, bọn hắn những người này tâm tình thật là tâm thần bất định. Bởi vì, bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc Cảnh Ngôn hội đáp ứng bọn hắn quy hàng. Nếu như Cảnh Ngôn cự tuyệt, khẳng định như vậy tựu là chém giết. Mà không có bộ lạc trận pháp phụ trợ, bọn hắn trong nhóm người này mặc dù có không ít cửu tinh hư thần, cũng tuyệt đối không đủ Cảnh Ngôn giết, bọn hắn thậm chí kiên trì không được quá nhiều thời gian. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn ý động, bọn hắn đương nhiên trong nội tâm vui sướng. Thủ lĩnh đại nhân, đối với những tội nhân này xử trí như thế nào, kính xin đại nhân làm chủ. Phương Cầu duỗi ngón tay chỉ Xương Nham chờ bị áp giải tới võ giả, cẩn thận hỏi thăm. Nếu là tội nhân, vậy thì đều giết a. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình nhìn Xương Nham bọn người. Vừa rồi Phương Cầu đã nói rõ, những người này đều là không lâu đến cái này tòa mạch khoáng bên trên giết chóc qua Thiên Nguyên bộ lạc thành viên võ giả. Đối với những người này, Cảnh Ngôn từ đầu đến cuối không có ý định buông tha. Còn nữa nói, tại đây phiến cánh đồng bát ngát bên trên, nếu như ngươi biểu hiện ra mềm yếu một mặt, cái kia tiếp được nhất định sẽ đối mặt một đám sói đói. Muốn phải ở chỗ này dừng chân, nhất định phải làm cho người minh bạch, ngươi không phải dễ trêu. Chọc ngươi, sẽ chết. Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân, thỉnh thả ta một con đường sống. Ta có thể vì ngươi hiệu lực a. Xương Nham sắc mặt trắng bệch, cao giọng la lên cầu xin tha thứ. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, không có trả lời. Còn chờ cái gì, động thủ, những người này toàn bộ đáng chết. Phương Cầu gặp Cảnh Ngôn không để ý đến Xương Nham ý tứ, lập tức sẽ biết Cảnh Ngôn ý tứ, đối với phía sau cùng hắn cùng lên quy hàng mọi người nói ra. Mọi người một tiếng hét lại, quyết đoán ra tay đuổi giết. Theo một cỗ thần lực cuốn động, mấy hơi thở thời gian về sau, Xương Nham chờ thêm 100 tên võ giả, toàn bộ bị trảm giết sạch, thần hồn câu diệt. Từ hôm nay trở đi, Hắc Thủy bộ lạc tựu không tồn tại rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua Phương Cầu bọn người, về sau, các người tựu là Thiên Nguyên bộ lạc thành viên. Cảnh Ngôn sở dĩ tiếp nhận Phương Cầu bọn người quy hàng, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Thiên Nguyên bộ lạc thực lực, quá yếu. Hôm nay về cái này tòa mạch khoáng tin tức, đã tại cánh đồng bát ngát thượng truyền khai, vô số thế lực đều đối với cái này tòa mạch khoáng nhìn chằm chằm. Mình ở tại đây, vậy cũng được đầy đủ uy hiếp đàn sói, có thể chính mình không có khả năng một mực ở tại chỗ này tỏa trấn. Mà dựa vào hình không, Vương Xuân Lâm bọn hắn, muốn giữ vững vị trí cái này tòa mạch khoáng, tục tính toán là tự nhiên mình tự tay bố trí đại trận phòng hộ, cũng không cách nào cam đoan không sai lầm. Tóm lại, Thiên Nguyên bộ lạc trừ mình ra cái này người thủ lĩnh bên ngoài, những người còn lại trong cũng chỉ có hai cái thất tinh hư thần, thực lực này quả thật có chút khó coi. Như có thể hấp thu Phương Cầu đám người kia, cái kia Thiên Nguyên bộ lạc chỉnh thể thực lực, có thể thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta nguyện cầm đầu lĩnh đại nhân cống hiến. Phương Cầu một đám người cùng kêu lên khom người chào. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, ngược lại nói ra, Phương Cầu, trước ngươi là nguyên Hắc Thủy bộ lạc trưởng lão, hiện tại gia nhập Thiên Nguyên bộ lạc, tự đảm nhiệm phó thủ lĩnh chức vụ. À, Phương Cầu ngây người một lúc, giơ lên mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, Cảnh Ngôn là lại để cho hắn đảm nhiệm Thiên Nguyên bộ lạc phó thủ lĩnh. Đây tuyệt đối là Phương Cầu chưa từng dự liệu được đại hảo sự. Ngươi không muốn? Cảnh Ngôn ngưng lông mày. Không, không, thuộc hạ nguyện ý. Phương Cầu vội vàng lớn tiếng tỏ vẻ nguyện ý, cực lớn kinh hỉ, tràn ngập cùng đáy lòng tầm đó, Phương Cầu sắc mặt đều đỏ lên rồi. Đồng thời, cũng càng phát nhận định, chính mình quyết định quy hàng, là phi thường lựa chọn sáng suốt. Quy hàng Cảnh Ngôn, không chỉ có bảo trụ tính mạng, còn trở thành bộ lạc phó thủ lĩnh, cái này có thể so sánh trước kia tại Hắc Thủy bộ lạc địa vị cao hơn ra một ít. Tại Hắc Thủy bộ lạc, hắn mặc dù là bài danh phía trên trưởng lão, thế nhưng mà tại hắn thượng diện, có thủ lĩnh Tiêu Điền, có quân sư Xương Nham, còn có mấy vị cùng hắn tâng đương trưởng lão. Phương Cầu phản ứng, Cảnh Ngôn tâng đối hài lòng. Bất quá, đối với cái này Phương Cầu, Cảnh Ngôn không có khả năng vô duyên vô cớ tín nhiệm. Không chỉ là Phương Cầu, trước mặt cái này một đám nguyên Hắc Thủy bộ lạc thành viên, Cảnh Ngôn đều không tin đảm nhiệm. Nếu như mình trở lại Lạc Cửu Thần Cung, người đó có thể bảo chứng Phương Cầu bọn người hội trung tâm làm việc. Vạn nhất bọn hắn phản bội, tại mạch khoáng bên trên tàn sát một phen, rồi sau đó mang theo đại lượng mạch khoáng sinh sản thần tinh đào tẩu, Cảnh Ngôn lại đi đâu đi tìm bọn họ báo thù. Cho nên, Cảnh Ngôn lấy ra một miếng khế ước thạch, hắn muốn Phương Cầu bọn người ký lên đồng hồn khế ước. Chỉ cần có phần này khế ước tại, cái kia mặc dù Phương Cầu bọn người chạy trốn tới mặt khác thần vực, Cảnh Ngôn một cái ý niệm trong đầu cũng có thể lại để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Khế ước thạch loại vật này ở tại thần giới cũng không hiếm thấy, những nô lệ kia đều từng kính dâng qua thần hồn khế ước. Nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất ra khế ước thạch, Phương Cầu bọn người lập tức tự minh bạch Cảnh Ngôn dụng ý. Bọn hắn sắc mặt hơi chút biến hóa, bất quá lại cũng không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn tại trước khi đến, tự đoán trước qua cảnh ngôn có thể sẽ khiến cho bọn hắn ký lên đồng hồn khế ước. Có chuẩn bị tâm lý, cho nên mặc dù trong lòng có chút kháng cự, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Cùng ta thành lập thần hồn khế ước, các người nguyện ý sao? Cảnh ngôn cầm khế ước thạch, hỏi thăm Phương Cầu bọn người. Phương Cầu dẫn đầu gật đầu, mặc dù thành lập thần hồn khế ước, tương đương trên đầu mang lên trên khẩn cô chú, nhưng này cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu. Đã có phần này khế ước, cảnh ngôn sẽ gặp tâng đối tín nhiệm bọn họ. Chỉ cần bọn hắn không phản bội, cảnh ngôn có lẽ cũng sẽ không muốn bọn hắn đi chết. Còn nữa nói, như cảnh ngôn muốn lộng chết bọn hắn, hiện tại tự hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cảnh ngôn cũng không có muốn sở hữu nguyên hắc phong bộ lạc thành viên ký lên đồng hồn khế ước, chỉ là muốn những cửu tinh hư thần kia cùng mình thành lập thần hồn khế ước. Những cửu tinh hư thần này khống chế được, phía dưới muôn hình muôn vẻ thành viên, tự lật không nổi sóng đến. Thành lập thần hồn khế ước cũng không phức tạp, dùng một chút thời gian liền lục tục chấm dứt. Phương Cầu bọn người cũng đều triệt để tùng ra một hơi, nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn hiện tại mới xem như chính thức an toàn. Bọn hắn đối với cảnh ngôn mà nói, tốt xấu coi như là không tệ trợ lực, cảnh ngôn cái này người thủ lĩnh, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lại muốn tánh mạng của bọn hắn. Chương 1697, giết gà dọa khỉ. Hắc thủy bộ lạc tan thành mây khói, thiên nguyên bộ lạc lặng yên tại tây bắc biên tùy quật khởi. Hợp nhất Phương Cầu bọn người về sau, cảnh ngôn tiếp tục tại mạch khoáng bố trí đại trận. Đã có Phương Cầu bọn người phụ trợ, cảnh ngôn bố trí trận pháp tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Phương Cầu bọn người mặc dù không phải trận pháp sư, có thể bọn hắn tu vi cường hãn, cảnh ngôn chỉ cần giao phó bọn hắn đi làm như thế nào, bọn hắn đều có thể rất nhanh hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Hơn nữa tại nguyên hắc thủy bộ lạc bên trong, cũng có vài tên tại trận đạo bên trên có nhất định tạo nghệ trận pháp sư, những người này cũng cho cảnh ngôn giúp không ít bề bộn. Lại qua vài ngày nữa, một bộ liên hoàn đại trận rốt cục hoàn thành, trải qua đơn giản khảo thí về sau, chính thức vận chuyển. Bộ này liên hoàn trận pháp, trong ngoài mặc dù chỉ có cửu tòa, khả đồng thời vận chuyển, liền đủ để ngăn cản cấp thấp chân thần liên tục toàn lực công kích. Chỉ cần có 20 tên cao cấp hư thần tại trận pháp ở trong điều khiển đại trận, cái kia ít nhất cũng có thể ngăn cản 2-3 cái cấp thấp chân thần liên tục mấy ngày công kích không phá. Mà ở bộ này trận pháp bố trí đến khâu cuối cùng thời điểm, cái kia Tô Phù cũng về tới là cửu thần cung thứ 6 cung, xuất hiện tại Doãn Hoa trước mặt. Tô Phù đem bên ngoài chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối đối với Doãn Hoa giảng thuật một lần. Doãn Hoa sắc mặt tối tăm phiền muộn, thật lâu không nói gì. Cái này cảnh ngôn, thật sự cường đến trình độ như vậy. Liền Tiêu Điền đều bị hắn chính diện đánh chết sao? Đã qua một hồi lâu, Doãn Hoa mới thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Hoa ca, cái kia cảnh ngôn xác thực rất cường. Hắn tựa hồ cũng không đạt tới chân thần cảnh giới, nhưng sức chiến đấu so với nhất tinh chân thần còn mạnh hơn. Tô Phù liên tục gật đầu, mảnh mai thanh âm nói. Hắn thật sự, liền mặt mũi của ta cũng không để cho sao. Doãn Hoa nhìn về phía Tô Phù. Hoa ca, nếu là hắn cho mặt mũi ngươi, tự cũng không đăng tải của ta mặt giết Tiêu Điền rồi. Nếu không là ta xem tình huống không đúng, sớm ly khai, khả năng tự sẽ không còn được gặp lại hoa ca ngươi rồi. Còn có, cái này cảnh ngôn, còn muốn đối với người ta đang muốn XX. Tô Phù nhẹ nhàng khóc thút thít, lê hoa đái vũ, ta thấy yêu tiếc. Hoa ca, ngươi muốn vì ta làm chủ a? Tô Phù nhào vào Doãn Hoa trong ngực, hừ, dám khi dễ người của ta muốn hắn chết. Doãn Hoa cắn răng, mắt đều đỏ, hung hăng nói ra, đợi hắn hồi là cửu thần cung, ta lại chiếu cố hắn. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này tiểu tạp chủng trường mấy cái đầu. Doãn Hoa trong ánh mắt, tràn ngập điên cuồng sát ý. Trước khi lại để cho Tô Phù đi tìm cảnh ngôn trao đổi thời điểm, Doãn Hoa cũng không động sát tâm. Nhưng là bây giờ, hắn động sát tâm, dù là cảnh ngôn bị cực đạo cung đại nhân vật chú ý, hắn cũng quyết định muốn cảnh ngôn mệnh. Chết một người Tiêu Điền, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là mặt mũi của mình, là hắn Doãn Hoa thể diện. Chết tiệt cảnh ngôn, rõ ràng dám đối với hắn Doãn Hoa nữ nhân động tâm ti, không thể tha thứ. Thủ lĩnh đại nhân, thuộc hạ bái kiến thủ lĩnh đại nhân. Thiên Nguyên bộ lạc hôm nay bản bộ, thì ra là Nguyên Hắc Thủy bộ lạc bản bộ. Hiện tại Hắc Thủy bộ lạc đã không tồn tại rồi, cái này bộ lạc cứ điểm, tự nhiên cũng tự thuộc về Thiên Nguyên bộ lạc sở hữu. Phương Cầu, Hình Không cùng Vương Xuân Lâm ba vị này phó thủ lĩnh, còn có bộ lạc bộ phận trưởng lão, lúc này đều tại cảnh ngôn trước mặt chào. Chư vị không cần đa lễ, cảnh ngôn khoát tay, hôm nay, ta cho các ngươi tới, là muốn hỏi một sự kiện. Hôm nay cái này Tây Bắc Biên Thùy, tính toán ra, hẳn là chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc cường đại nhất. Bất quá, tại đây phiến địa vực trong, tất cả lớn nhỏ thế lực như đầy sao. Ta muốn biết, những trong thế lực này, có có hay không đối với Thiên Nguyên bộ lạc bất kính? Bọn hắn, có phải hay không đều nghe lời? Cảnh Ngôn từ từ nói, ánh mắt lại nhìn xem Phương Cầu. Phương Cầu cảm giác được Cảnh Ngôn ánh mắt vẫn nhìn chính mình, trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, muốn phỏng đoán Cảnh Ngôn ý tứ. Có hay không thế lực, đối với Thiên Nguyên bộ lạc bất kính? Tạm thời mà nói, còn thật không có. Cái này phiến địa vực trong, tất cả lớn nhỏ thế lực số lượng xác thực rất nhiều. Có thể những thế lực này, cũng không phải não tàn, ở thời điểm này sờ Thiên Nguyên bộ lạc lông mày. Cái lúc này, ai dám đắc tội Cảnh Ngôn thủ lĩnh? Hắc thủy bộ lạc trước khi sao mà cường đại, có thể kết quả đâu? Sớm chiều tầm đó, liền tan thành mây khói hóa thành lịch sử bụi bặm. Như vậy, Cảnh Ngôn thủ lĩnh hỏi ra lời nói này, đến cùng là có ý gì đâu? Hơn nữa, Cảnh Ngôn thủ lĩnh con mắt, một mực rơi vào hắn Phương Cầu trên người. Như thế nào, chẳng lẽ những thế lực này, đều đối với Thiên Nguyên bộ lạc kính sợ có phép sao? Chẳng lẽ tự không có một cái nào thế lực, không quá nghe lời sao? Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu, hình không, Vương Xuân Lâm, cũng vẻ mặt nghi hoặc. Mà lúc này đây, Phương Cầu lại trong nội tâm khẽ động, hắn tựa hồ đã minh bạch. Phương Cầu giơ lên lông mày, nhẹ nhàng nhìn Cảnh Ngôn liếc, sau đó cẩn thận nói, xác thực có một cái bộ lạc, cũng không quá nghe lời, cái này bộ lạc tên gọi Hồng Ma. Ha ha, quả nhiên có không nghe lời. Cảnh Ngôn mỉm cười nhẹ gật đầu, chứng kiến Cảnh Ngôn biểu lộ, Phương Cầu tinh thần chấn động, hắn biết rõ chính mình đã đoán đúng. Cái này Hồng Ma bộ lạc, là tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn lại hỏi, Hồng Ma bộ lạc, thực lực coi như không tệ, cái này trong bộ lạc, có hai gã cửu tinh hư thần tọa chấn. Bộ lạc thủ lĩnh, có một người muội muội, trước khi là Tiêu Điền nữ nhân. Hồng Ma bộ lạc tự lại ỷ vào cái tầng quan hệ này, ngang ngược. Những bộ lạc khác, đều muốn lên giao nộp tám thành quáng mạch thu nhập cho chúng ta Thiên Nguyên bộ lạc, nhưng này Hồng Ma bộ lạc, lại chỉ nộp lên trên ba thành quáng mạch thu nhập. Phương Cầu mở ra mạch suy nghĩ, thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu. Không chỉ có đem Hồng Ma bộ lạc thực lực nói được rất rõ ràng, liền Hồng Ma bộ lạc hành vi phạm tội, đều phân tích được đạo lý rõ ràng. Nghe Phương Cầu lời nói này, Cảnh Ngôn thỏa mãn nhìn Phương Cầu liếc. Cái này Phương Cầu, xác thực thật là người thông minh. Ân, đã như thế ác liệt bộ lạc, vậy thì dẹp yên đi à nha. Cảnh Ngôn hời hợt làm ra một cái quyết định. Cảnh Ngôn sở dĩ làm ra quyết định này, dụng ý kỳ thật rất đơn giản, tựu là giết gà dọa khỉ. Thiên Nguyên bộ lạc vừa mới tiếp nhận Hắc Phong bộ lạc, nắm giữ cái này khắp Tây Bắc biên thủy địa vực, lập uy là dựng nên khởi uy tín mau lẹ nhất thủ đoạn. Phương Cầu phó thủ lĩnh, ngươi triệu tập 10 tên bộ lạc trưởng lão, chén trà nhỏ thời gian về sau, chúng ta đúng giờ xuất phát. Do ta tự mình dẫn đội, tiến về cái kia Hồng Ma bộ lạc. Cảnh Ngôn đối Phương Cầu phân phó một câu. Vâng, Phương Cầu vội vàng lên tiếng. Mấy canh giờ về sau, Cảnh Ngôn, Phương Cầu chờ Thiên Nguyên bộ lạc thành viên, đến Hồng Ma bộ lạc bên ngoài. Không có bất kỳ đàm phán, trực tiếp động thủ công kích. Hồng Ma bộ lạc thực lực mặc dù coi như không tệ, trong ngoài thủ hộ đại trận cũng coi như cường lực, thế nhưng mà tại Cảnh Ngôn bọn người công kích phía dưới, cái này bộ lạc đại trận, liền một ngày thời gian đều không có kiên trì xuống, tự bị triệt để đánh bại. Sau đó liền một hồi nghiêng về đúng một bên giết chóc. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không phải thị sát khát máu người. Đánh bại Hồng Ma bộ lạc, mục đích là lập uy mà không phải đơn thuần giết chóc. Hồng Ma bộ lạc thành viên, không chống cự đào tẩu, Cảnh Ngôn ra mệnh lệnh thuộc không đuổi bắt. Giết chết lục, chỉ là những dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia Hồng Ma bộ lạc thành viên. Bộ lạc trận pháp bị kích phá về sau, Hồng Ma bộ lạc chống cự lộ ra rất mệt mỏi, gần kề hơn nửa canh giờ, chiến đấu liền cơ bản chấm dứt, đây là Cảnh Ngôn không có tự mình ra tay dưới tình huống. Chương 1698, thứ năm cung khảo hạch. Theo Hồng Ma bộ lạc tiêu diệt, Thiên Nguyên bộ lạc hiển hách hung danh hoàn toàn ở Tây Bắc biên thủy truyền ra. Những âm thầm kia dục dịch, cũng lặng yên không một tiếng động dẹp loạn dưới đi. Phải biết rằng, Hồng Ma bộ lạc tại Tây Bắc biên thủy mặc dù không tính là nhất lưu thế lực, có thể danh khí cũng không nhỏ. Như vậy một cỗ thế lực, sớm tối tầm đó đã bị san thành bình địa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thiên Nguyên bộ lạc tuyệt đối không dễ chọc, trước kia bọn hắn không thể trêu vào Hắc Thủy bộ lạc, hiện tại đồng dạng không thể trêu vào Thiên Nguyên bộ lạc. Đã không thể trêu vào, vậy thì thành thành thật thật ngoan ngoãn phối hợp, nếu không Hồng Ma bộ lạc chính là bọn họ vết xe đổ. Trước kia bọn hắn như thế nào cung phụng Hắc Thủy bộ lạc, về sau tựu còn thế nào cung phụng Thiên Nguyên bộ lạc là. Cảnh Ngôn tiêu diệt Hồng Ma bộ lạc dụng ý, tựu là cái này phiến địa vực trong rất nhiều thế lực biết được lợi hại. Cảnh Ngôn mục đích, hiển nhiên là đạt đến. Tại Hồng Ma bộ lạc tiêu diệt vài ngày sau, Cảnh Ngôn lần nữa triệu tập ba vị phó thủ lĩnh cùng rất nhiều trưởng lão nghị sự. Tây Bắc biên thùy, tạm thời không có vấn đề khác, Cảnh Ngôn cũng ý định hồi là cửu thần cung rồi. Hắn võ đạo cảnh giới, đã là cửu tinh hư thần, cũng nên chuẩn bị tấn chức thứ năm cung rồi. Lần này triệu tập phó thủ lĩnh cùng trưởng lão, lại ý định giao phó một phen về sau, tự phản hồi là cửu thần cung. Thiên Nguyên Bộ là quản lý, phát triển, ta không hỏi qua. Cái này quyền lực, tại ba vị phó thủ lĩnh cùng chư vị bộ lạc trưởng lão trong tay. Tiếp được ta muốn nói, chư vị muốn cẩn thận nghe rõ ràng. Cảnh Ngôn ánh mắt, theo trên thân mọi người đảo qua. Ở đây mọi người, đều dựng thẳng lên lỗ tai. Về sau, Thiên Nguyên Bộ là các hãng thu nhập, trong đó năm thành, muốn thả nhập của ta ti nhân bảo khố. Ta sẽ không định kỳ tới, đem phần này tài nguyên lấy đi. Về phần mặt khác năm thành, một thành quy hình không phó thủ lĩnh chi phối, một thành quy Vương Xuân Lâm phó thủ lĩnh chi phối, một thành quy Phương Cầu phó thủ lĩnh chi phối, đây là năm thành bên trong ba thành. Còn lại hai thành, tắc thì dùng cho mua sắm nô lệ cùng chiêu mộ thành viên mới. Ta lập một cái quy củ, Thiên Nguyên Bộ lạc về sau chiêu mộ thành viên mới, muốn thêm một cái điều kiện, phải là cao cấp hư thần, thì ra là thấp nhất vi thất tinh hư thần. Lời của ta, các ngươi nghe rõ sao? Cảnh Ngôn thanh âm bằng phẳng, mọi người nghe xong Cảnh Ngôn lời nói, mọi người tâm tư tự nhiên có chỗ bất đồng. Bất quá, hình không lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ lớn nhất, hình không cũng minh bạch, Cảnh Ngôn đây là tại chiếu cố bọn hắn cái này một đám đồng hương. Đã có cái này một thành tài nguyên, hình không có thể buông tay buông chân, trước kia bộ lạc nội tình vốn liếng, thời gian cũng sẽ hậu đãi nhiều lắm. Mọi người đối với Cảnh Ngôn lời nói này, đều không có bất kỳ dị nghị. Tốt rồi, chư vị đều là bề bộn người, tự tản a. Đúng rồi, bộ lạc nếu là phát sinh ba vị phó thủ lĩnh không cách nào xử trí sự vụ, ba vị phó thủ lĩnh đều có thể cho ta đưa tin. Cảnh Ngôn cuối cùng lại bổ sung nói ra. Vâng, mọi người lên tiếng về sau, lục tục rời đi. Về sau, Cảnh Ngôn ly khai Thiên Nguyên bộ lạc, hướng Lạc Cửu Thành bay đi. Lạc Cửu Thần cung thứ ti cung, Thanh Mộc ti trang viên. Đàm Bân ti trưởng, thỉnh giúp ta xin thứ năm cung tấn chức khảo hạch. Cảnh Ngôn vừa mới trở lại Thanh Mộc ti trang viên, liền tới gặp ti trưởng Đàm Bân. Ân, Đàm Bân ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này xin tấn chức thứ năm cung khảo hạch, cần đạt tới cửu tinh hư thần cảnh giới tu vi. Đàm Bân sau đó cười cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn vừa mới tấn chức thứ ti cung thời điểm, hay là thất tinh hư thần cảnh giới. Mà Cảnh Ngôn trở thành thứ ti cung thành viên, tính toán đâu ra đấy cũng tựu hơn 10 năm mà thôi. Hơn 10 năm thời gian, chẳng lẽ Cảnh Ngôn đã theo thất tinh hư thần, bước vào cửu tinh hư thần tầng thứ. Đàm Bân, tất nhiên là cảm thấy không có khả năng. Ti trưởng, ta đã là cửu tinh hư thần, phù hợp xin tấn chức thứ năm cung khảo hạch điều kiện rồi. Cảnh Ngôn cười cười nói. À, lúc này đây, Đàm Bân há to mồm, trên mặt tràn đầy giật mình thần sắc. Cửu tinh hư thần, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cũng không nên hay nói giỡn. Đàm Bân trong lòng chấn động, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Đàm Bân đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn thiên phú xuất chúng, thế nhưng mà tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn khả năng ít nhất cũng phải tại thứ ti cung dừng lại trên trăm năm mấy trăm năm thời gian, mới có thể đạt tới cửu tinh hư thần độ cao. Không dám hay nói giỡn, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn cố ý vận chuyển thần lực, lại để cho Đàm Bân có thể nhẹ nhõm dò xét ra bản thân võ đạo cảnh giới. Một lát sau, Đàm Bân là hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi chờ tin tức của ta. Thứ ti cung võ giả tấn chức thứ năm cung tiếp theo khảo hạch, thời gian có lẽ ngay tại mấy tháng về sau. Hiện tại đi khảo hạch bộ báo danh, có lẽ còn có thể theo kịp. Đàm Bân nói chuyện đồng thời, thân ảnh đã rất nhanh bôn trì mà ra, theo Thanh Mục ti trang viên, hướng về khảo hạch bộ mau lẹ bay đi. Tại Đàm Bân đi rồi, Cảnh Ngôn cũng ly khai Thanh Mộc ti trang viên, đi vào thứ ti cung Vạn Bảo Điện, mua không ít Chu Hồng Đan tài liệu. Chu Hồng Đan là một loại cao cấp thần đan, Chu Hồng Đan hiệu dụng cùng Tử Hoa Đan, Bổ Thiên Đan cùng loại, nhưng hiệu quả nhưng lại Tử Hoa Đan, Bổ Thiên Đan hoàn toàn không thể so sánh với. Trước đó, Cảnh Ngôn chưa bao giờ luyện chế quá cao cấp thần đan. Hiện tại, Cảnh Ngôn ý định thử xem rồi, nếu là có thể đem Chu Hồng Đan luyện chế ra đến, như vậy bước tiếp theo Cảnh Ngôn liền định nếm thử luyện chế đạo chân đan rồi. Đạo chân đan chủ tài liệu là đạo chân thạch nhũ. Tại Càn Khôn đan đạo ẩn chứa trong tin tức, liền có đạo chân đan luyện chế phương pháp. Tại Lưu Ly trong thần vực, biết rõ đạo chân đan đan phương thần đan sư, số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Đương nhiên, tự tính toán có cực nhỏ đan sư biết rõ đạo chân đan như thế nào luyện chế, cũng rất khó đi động thủ luyện chế. Bởi vì, bọn hắn không chiếm được đạo chân thạch nhũ bực này có 102 chân bảo. Gần với thần giới thập đại chí bảo chân bảo, xác thực cũng không phải người bình thường tầm thường thần đan sư có thể đạt được. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, dùng một ít đạo chân thạch nhũ đi luyện chế đạo chân đan là có chỗ tốt. Đạo chân thạch nhũ đương nhiên là có thể trực tiếp phục dụng, nhưng nếu như đem hắn luyện chế ra đạo chân đan, như vậy có thể đem chỗ tốt khuếch trương rất nhiều. Hơn nữa, cầm đạo chân đan đi bán ra, cũng so trực tiếp bán ra đạo chân thạch nhũ muốn thuận tiện nhiều lắm. Xếp bằng ở càn khôn tiểu thế giới, tĩnh tâm liễm thần. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Ngôn đem Chu Hồng đan luyện chế cần thiết các loại tài liệu lấy ra, bắt đầu nếm thử luyện chế Chu Hồng đan. Cái này Chu Hồng đan ở tại thần giới mặc dù là thông thường đan dược, nhưng là giá trị là phi thường cao, cấp thấp chân thần đều dùng không nổi. Tại Lạc Cửu thần cung trong, một khỏa Chu Hồng đan liền giá trị trăm vạn một cấp thần tinh. Một phần Chu Hồng đan tài liệu cũng là giá trị mấy chục vạn một cấp thần tinh chi cự. Lúc này đây tại Vạn Bảo Điện trong, Cảnh Ngôn mua 20 phần Chu Hồng đan tài liệu, tốn hao gần ngàn vạn một cấp thần tinh. Thúc dục thần lực, đem tứ cấp bản thể nguyên lực chậm rãi rót vào càn khôn đan lô, đồng thời vận chuyển càn khôn đan đạo, dựa theo trình tự, đem một loại loại thần thảo để vào đến trong lò đan. Chu Hồng đan là cao cấp thần đan, luyện chế, muốn so với trung cấp thần đan Tử Hoa đan khó hơn nhiều, Cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cái này một phần tài liệu, tự là mấy chục vạn một cấp thần tinh a. Cảnh Ngôn mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng không thể tùy ý lãng phí. Chương 1699, thành viên trung tâm. Chu Hồng đan luyện chế độ khó, đúng là vẫn còn vượt ra khỏi Cảnh Ngôn đoán trước. Đệ nhất lô, luyện chế thất bại. Thứ hai lô đan dược, tiếp tục thất bại. Liên tục ba lô Chu Hồng đan, tất cả đều thất bại. Mặc dù Cảnh Ngôn trong tay nắm giữ tứ cấp nguyên lực, có được càn khôn đan đạo tâm pháp, nhưng bây giờ luyện chế cao cấp thần đan Chu Hồng đan, cũng tránh không được liên tiếp thất bại. Thông thường cao cấp thần đan Chu Hồng đan đều luyện chế không xuất ra, chớ nói chi là luyện chế đạo chân đan rồi. Đạo chân đan luyện chế độ khó, chỉ biết so Chu Hồng đan cao sẽ không so Chu Hồng đan thấp. Hô, thật dài thở ra một hơi về sau, Cảnh Ngôn tạm dừng luyện đan, xem lên trước mặt càn khôn đan lô, Cảnh Ngôn lắc đầu. Lãng phí ba lô Chu Hồng đan tài liệu, cũng chẳng khác nào là tổn thất hơn 100 vạn một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn, không khỏi lại có chút may mắn không có trực tiếp nếm thử luyện chế đạo chân đan. Nếu là đem đạo chân thạch nhũ cũng lãng phí, cho dù là lãng phí một chút, đó cũng là chính thức khó có thể tiếp nhận. Xem ra, của ta luyện đan tích lũy, vẫn không thể tấn thăng đến cao cấp thần đan sư cấp độ. Như vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục luyện chế trung cấp thần đan rồi. Cảnh Ngôn tại Vạn Bảo Điện mua 20 phân Chu Hồng đan tài liệu, có thể tại liên tục luyện chế 3 lô Chu Hồng đan đều sau khi thất bại, Cảnh Ngôn tạm thời buông tha cho luyện chế Chu Hồng đan. Hắn cần tại đan đạo bên trên, tiếp tục đi tích lũy. Mấy tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Thứ Ti cung Thanh Mục Ti trưởng Đàm Bân đến tìm Cảnh Ngôn, nói cho Cảnh Ngôn cần chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau, là Cảnh Ngôn tham gia thứ 5 cung tấn chức khảo hạch thời gian. Cái này đối với Cảnh Ngôn mà nói, ngược lại là một cái tin tức tốt. Cảnh Ngôn sắp tham gia tấn chức thứ 5 cung khảo hạch chuyện này, cũng rất nhanh tại Thứ Ti cung truyền ra. Cái kia Cảnh Ngôn, muốn tham gia lần này tấn chức thứ 5 cung khảo hạch. Đúng vậy, ta nhận thức Thứ Ti cung khảo hạch bộ người. Cái này Cảnh Ngôn xác thực đã xin tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, hơn nữa báo danh thành công. Điều này sao có thể? Muốn tham gia Thứ Ti cung tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, cần cửu tinh hư thần cảnh giới a. Cái kia Cảnh Ngôn, chẳng lẽ đã là cửu tinh hư thần? Đã hắn đã xin tấn chức khảo hạch, chắc hẳn xác thực bước vào cửu tinh hư thần cảnh giới. Chậc chậc, thật sự là không hợp thói thường a. Hắn mới gia nhập Lạc Cửu thần cung bao lâu, cứ như vậy trở thành cửu tinh hư thần, thật sự là không cách nào so sánh được a. Thứ Ti cung ở trong, về Cảnh Ngôn nghị luận, lúc có phát sinh. Muốn tấn chức thứ 5 cung, có thể sao dễ dàng như vậy? Cũng có mặt người mang khinh thường, thậm chí ngữ khí lộ ra giọng mỉa mai. Tất nhiên là không dễ dàng, muốn theo Thứ Ti cung tấn chức thứ 5 cung, cần đỉnh tiêm cửu tinh hư thần mới có thể làm được. Ha ha, thứ 5 cung cùng Thứ Ti cung, có thể là có thêm bản chất khác nhau. Đúng vậy a, chúng ta những Thứ Ti này cung thành viên, thân phận vẻn vẹn là Lạc Cửu thần cung bình thường thành viên. Chỉ khi nào tấn chức thứ 5 cung, cái kia chính là thành viên trung tâm, là chân chính thành viên nòng cốt rồi. Ân, muốn tấn chức trở thành thứ 5 cung thành viên, cái kia thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, Thứ Ti cung tấn chức thứ 5 cung trong khảo hạch, có khả năng mặt lâm chí mạng nguy hiểm. Phía trước mấy cung tấn chức trong khảo hạch, trên cơ bản không tồn tại tính chất uy hiếp mệnh nguy hiểm. Mặc dù là khảo hạch thất bại, cũng rất ít có võ giả tại trong khảo hạch bị thương, chớ nói chi là ném đi tánh mạng của mình. Nhưng là Thứ Ti cung tấn chức thứ 5 cung, võ giả tại trong khảo hạch vứt bỏ tính mạng, lại thường xuyên phát sinh. Thứ Ti cung tấn chức thứ 5 cung khảo hạch, là cách xa nhau 20 năm tả hữu hội tiến hành một lần. Bình quân mỗi 3 lượt trong khảo hạch, liền có một gã võ giả chết tại chỗ. Cái này chết tỷ lệ, tựa hồ cũng không lớn, cần phải tinh tầng một điểm, Thứ Ti cung võ giả cũng biết tại tấn chức thứ 5 cung trong khảo hạch hấp dẫn mệnh nguy hiểm, cho nên không có rất lớn nắm chắc thông qua khảo hạch võ giả, là sẽ không xin tham gia khảo hạch. Nói cách khác, xin tham gia tấn chức khảo hạch, đều là đối với thực lực của mình có rất lớn tin tưởng võ giả. Dù vậy, vẫn đang mỗi cách ba lượt khảo hạch, sẽ có một gã võ giả tại chỗ chết. Cái này đủ để nhìn ra, thứ thi cung tấn chức thứ năm cung khảo hạch đến cỡ nào nguy hiểm. Cái này Cảnh Ngôn, một đường đi được quá thuận rồi. Đúng vậy a, hắn cho là mình là ai? Ha ha, mới trở thành thứ thi cung võ giả hơn 10 năm thời gian, tự muốn tham gia tấn chức thứ năm cung khảo hạch, thật sự là đủ vô tri. Lần khảo hạch này, hắn nhất định thất bại, ta ngược lại muốn nhìn, đường hắn tại khảo hạch sau khi thất bại, sẽ là như thế nào biểu lộ. Rất nhiều người hâm mộ Cảnh Ngôn thiên phú, hâm mộ Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện. Đồng dạng, cũng có rất nhiều người ghen ghét đỏ mắt, những muốn nhìn kia đến Cảnh Ngôn tại trong khảo hạch thất bại võ giả, cũng số lượng cũng không ít. Ba ngày sau, Đàm Bân mang theo Cảnh Ngôn đi vào thứ thi cung khảo hạch bộ bên ngoài. Thứ thi cung tấn chức thứ năm cung khảo hạch, cùng phía trước mấy cung tấn chức cũng không giống nhau. Phía trước mấy cung tấn chức đều là tại khảo hạch bộ ở trong khảo hạch đại điện tiến hành. Mà thứ thi cung tấn chức thứ năm cung khảo hạch thì là tại khảo hạch bộ bên ngoài một tòa đặc biệt trên quảng trường. Mỗi một lần tấn chức thứ năm cung khảo hạch đều có đại lượng thứ thi cung thành viên đến đây quan sát. Thứ thi cung thành viên, một khi tấn chức trở thành thứ năm cung thành viên, vậy thì chờ tại Ngư Dược Long Môn, nhất phi trùng thiên rồi. Thứ năm cung thành viên, tại toàn bộ Lạc Cửu Thần Cung trong, đều có được địa vị cực cao cùng đặc quyền, bọn họ là thành viên trung tâm. Nói một cách khác, nếu như một gã thứ thi cung thành viên, trước mặt mọi người đối với thứ năm cung thành viên bất kính, cái kia thứ năm cung thành viên thậm chí có thể tại chỗ đem người này thứ thi cung thành viên đánh chết, hơn nữa sẽ không bị Lạc Cửu Thần Cung truy cứu trách nhiệm. Bởi vậy đó có thể thấy được, thứ thi cung cùng thứ năm cung bản chất khác nhau. Cảnh Ngôn huynh đệ, tấn chức thứ năm cung khảo hạch, trong đó độ khó thật lớn. Tại trong khảo hạch, người có thể ngàn vạn phải cẩn thận, một khi cảm thấy nhịn không được rồi, tự lập tức hô lên buông tha cho mới là. Dĩ vãng tấn chức thứ năm cung trong khảo hạch, liền có số ít võ giả không cam lòng buông tha cho khảo hạch, làm cho cuối cùng nhất đã chết. Đàm Bân nói khẽ với Cảnh Ngôn dặn dò, lời tương tự, lúc trước hắn tại Thanh Mục Ti Trang Viên tự cùng Cảnh Ngôn đã từng nói qua, hiện tại khảo hạch sắp bắt đầu, hắn nhịn không được lại nhiều lời một lần, sợ đúng là Cảnh Ngôn khư khư cố chấp đem tính mạng chôn vùi tại trong khảo hạch. Đàm Bân ti trưởng yên tâm là, ta sẽ không cầm tính mạng làm trò đùa. Nếu là chịu không được, ta sẽ buông tha cho khảo hạch đợi lần sau cơ hội. Cảnh Ngôn cười khổ một tiếng nói ra, đang xem cuộc chiến người, rất nhiều a. Cảnh Ngôn nhìn về phía quảng trường người xung quanh bầy, thuận miệng nói ra. Đó là tự nhiên, tấn chức thứ năm cung, đối với thứ thi cung võ giả mà nói, có một loại rất mạnh lực hấp dẫn. Những người này đối với chính mình cũng không đủ tin tưởng, có thể bọn hắn hay là muốn nhìn một chút tham gia tấn chức khảo hạch võ giả tại trong khảo hạch biểu hiện. Đàm Bân thổn thức nói ra, tại Đàm Bân cùng Cảnh Ngôn đối thoại thời điểm, một đoàn người xuất hiện. Một chuyến này người, đúng là thứ thi cung khảo hạch bộ phận nhân sự cùng với thứ năm cung khảo hạch bộ phận nhân sự cao tầng nhân viên. Bọn hắn đến, đại biểu cho lần này tấn chức thứ năm cung khảo hạch, lập tức tự muốn bắt đầu.